Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01921. Chỉ là của ta một cái phân thân. Cung Ngọc Điệp cái kia trắng nón trên cổ tay trắng. Có một viên nho nhỏ hồng nốt ruồi. Cái kia nhìn là hồng nốt ruồi. Nhưng ở đường kim trong mắt. Cái kia hồng nốt ruồi nhưng thật ra là mấy chữ. Nhưng chính thì hắn ban đầu ở Lan Điệp trên tay lưu lại đấy. Đường kim chuyên trúc cái kia bốn chữ. Trong lúc nhất thời, đường kim có chút mê hoặc. Hắn cảm giác, cảm thấy cung Ngọc Điệp không phải Lan Điệp. Nhưng bốn chữ này, lại là chuyện gì xảy ra? Tay kia, đường kim mở miệng nói rằng, cung Ngọc Điệp rất phối hợp, vươn tay kia cái kia mặt trên cũng có một viên hồng nốt rồi, cũng là cái kia bốn chữ. Còn có mặt khác cái kia hai cái địa phương. Đường Kim tiếp tục nói. Mặt khác cái kia hai cái địa phương, ta nghĩ, hiện tại cũng không thích hợp cho ngươi xem. Cung Ngọc Điệp thản nhiên nói. Đường Kim, thiên bát tinh cùng địa bát tinh vô số cao thủ ở đây tiên minh tìm kiếm ngươi. Chỉ sợ bọn họ ai cũng nghĩ không ra. Ngươi lại có thể biết trốn ở cái chỗ này. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Bởi vì bọn họ căn bản không biết cái chỗ này tồn tại. Có thể hiện tại, trừ ngươi ra nữ nhân ở ngoài, chân chính biết ngươi ở chỗ này đấy, cũng chỉ có ta rồi. Ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Đường Kim nhìn chằm chằm cung Ngọc Điệp, trong lòng rất không thoải mái. Bởi vì hắn đến bây giờ hay là vô pháp xác định nàng đến cùng phải hay không Lan Điệp. Mặc dù trên tay nàng ấm ký chứng minh nàng chính là Lan Điệp. Nhưng cảm giác nhưng luôn luôn nói cho Đường Kim. Đây không phải Lan Điệp. Nữ nhân này. Cùng Lan Điệp cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống với. Lẽ nào nữ nhân này là Lan Điệp song bào tỉ muội? Đường Kim trong lòng xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Nhưng mặc dù là song bào tỉ muội, cũng không thể có thể có vốn hẳn nên thuộc về Lan Điệp cái kia chút vết tích ăn. Không, chúng ta cần hợp tác. Cung Ngọc Điệp lắc đầu. Rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Kỳ thực chúng ta vốn chính là người một nhà. Chúng ta hẳn là bắt tay hợp tác. Xây dựng lại ngày trước huy hoàng. Hợp tác. Đường Kim lúc này thật đúng là có chút kinh ngạc. Ngươi lẽ nào muốn nói cho ta biết. Ngươi tới đến cái này phàm giới. Chính là vì tới tìm ta hợp tác hay sao? Thế thì không phải. Ta tới chỗ này vốn có chỉ là muốn nhìn truyền thuyết này bên trong đích vườn địa đàng. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ gặp gỡ ngươi. Nhưng nếu gặp gỡ, cung Ngọc Điệp tại nơi chậm rãi mà nói. Đường Kim lại đột nhiên nghe được một ít khác tin tức, nhìn không được đem nàng cắt đứt. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi nói người này là vườn địa đàng. Không sai. Người này chính là vườn địa đàng. Đương nhiên, các ngươi đem người này gọi phàm giới. Nhưng cái chỗ này là năm đó thiên cung tinh cường giả cho chúng ta lưu lại một khối nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ an toàn. Cũng là chúng ta có thể một lần nữa quật khởi then chốt. Bọn họ đem người này gọi vườn địa đàng. Cung Ngọc Điệp rất có kiên trì là Đường Kim giải thích. Theo Lan Điệp trong trí nhớ, ta biết các ngươi ở đây kỳ thực cũng có về vườn địa đàng truyền thuyết. Bất quá, chỉ sợ các ngươi căn bản là không biết. Người này chính là trong truyền thuyết chính là cái kia vườn địa đàng đi. Đợi một chút, không nói trước những thứ này. Ngươi thoáng cái nói với ta nhiều lắm ta trước chưa bao giờ biết đến sự tình. Ta rất muốn tin tưởng ngươi. Nhưng ở ta tin tưởng ngươi trước, ta cần trước biết rõ ràng một việc. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Tuy rằng hắn phát hiện cung Ngọc Điệp tựa hồ biết rất nhiều hắn cũng không biết chuyện tình. Nhưng ở này trước, hắn phải xác nhận. Nàng rốt cuộc là ai? Ta muốn biết. Ngươi đến cùng phải hay không Lan Điệp? Ngươi nói ngươi là Lan Điệp. Lan Điệp không phải ngươi. Đây rốt cuộc là có ý tứ. Kỳ thực ý tứ rất đơn giản. Lan Điệp vốn có chỉ là của ta một cái phân thân. Cung Ngọc Điệp rốt cuộc nói ra. Ta đã từng đem vô số phân thân tán lạc tại tiên minh các nơi. Lợi dụng các nàng trợ giúp ta tu luyện vong tình bí quyết. Mà ở cái này vườn địa đàng, ta cũng tùy tiện thả một cái phân thân, nhưng cũng không có thế nào bất kể nàng. Có thể nói đứng lên cũng kỳ quái. Ta tán lạc tại cái khác tu tiên giới phân thân. Ta một mực âm thầm chỉ đạo các nàng tu luyện, làm cho các nàng đoạn tình tuyệt ái. Không muốn thân nhân, cũng không muốn nam nhân. Từ nhỏ đến lớn cứ như vậy tu luyện. Có thể các nàng nhưng không có một người có thể chân chính tu luyện thành công. Nhưng thật ra cuối cùng, duy nhất tìm cái nam nhân Lan Điệp, cũng tại trong lúc vô ý tu luyện thành rồi vong tình bí quyết. Phân thân, nàng tại sao có thể là phân thân của ngươi? Đường Kim cũng hoàn toàn không tin. Ta điều tra của nàng sinh ra ghi lại, nàng là mẫu thân của nàng sinh luôn đi đấy, không phải trống giống xuất hiện đấy. Nàng xác thực là mẫu thân của nàng sinh luôn đi đấy, nhưng nàng vẫn là phân thân của ta. Ta không cần phải tại loại này trên sự tình lừa ngươi. Cung Ngọc Điệp thản nhiên nói, tại của nàng vong tình bí quyết đại thành sau đó, ta sẽ thu hồi rồi sở hữu phân thân. Hiện tại các nàng cũng đã theo ta hợp thể tới rồi cùng nhau. Hơn nữa, không bao giờ lần nữa hồi xa nhau. Cho nên ta nói, ta là Lan Điệp, nhưng Lan Điệp không phải ta. Bởi vì, nàng kỳ thực chỉ là của ta một bộ phận, nhưng ta chính mình Lan Điệp tất cả. Trí nhớ của nàng, thân thể của hắn, cũng đã trở thành của ta một bộ phận. Nói cách khác, ngươi bằng giết Lan Điệp. Đường Kim trong giọng nói nguyên nhân mơ hồ có chút phẫn nộ. Ta không có giết nàng, ta chính là nàng. Cung Ngọc Điệp hơi nhíu mày, Đường Kim, chúng ta có thể trước không nên truy cứu loại vấn đề này sao? Ta biết Lan Điệp với ngươi có rất nhiều ăn oán dây dưa. Nhưng ngươi đã từng đối với nàng đã làm cái kia chút sự tình. Ta kỳ thực cũng không trách ngươi. Bởi vì nếu không phải như vậy, nàng cũng không cách nào tu luyện thành vong tình bí quyết. Mà nàng đã từng đối với ngươi đã làm chuyện tình, ngươi cũng không có cần phải tiếp tục đuổi cứu. Bởi vì, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, nàng đã không tồn tại rồi. Vấn đề ngay tại ở, ta hy vọng nàng còn đang. Đường Kim nhìn Cung Ngọc Điệp, ánh mắt có chút lãnh. Ta không biết ngươi muốn theo ta hợp tác cái gì, nhưng ta nguyện ý hợp tác chính là cái người kia, là Lan Điệp, mà không phải ngươi. Ngươi nguyện ý vì rồi Lan Điệp mà buông tha ngươi cái khác sở hữu nữ nhân sao? Cung Ngọc Điệp cười nhạt một tiếng. Ta tin tưởng ngươi không muốn, cho nên ta tin tưởng ngươi nguyện ý theo ta hợp tác. Bởi vì chúng ta hợp tác, ý nghĩa ngươi có thể rất tốt bảo hộ bên cạnh ngươi nữ nhân. Không phải, các nàng sợ rằng đều phải gặp nguy hiểm. Ngươi đây cũng là tại uy hiếp ta sao? Đường Kim lạnh giọng hỏi. Cung Ngọc Điệp lắc đầu. Đường Kim, ngươi thủy chung không rõ một cái then chốt vấn đề. Chúng ta kỳ thực thật là đồng nhất trận tuyến đấy. Chúng ta sở dĩ là cùng một trận tuyến, với ngươi đã từng cùng Lan Điệp quan hệ không quan hệ, mà là tổ tiên của chúng ta đã từng đến từ cùng một cái địa phương, một cái có huy hoàng lịch sử, một cái mặc dù tiêu thất vài vạn năm vẫn như cũ khiến thiên địa tám sao nghe tin đã sợ mất mật vĩ đại tinh cầu. Nếu thật là như vậy, vì sao ngươi đến bây giờ mới đến tìm ta đâu? Đường Kim cũng không phải rất tin tưởng. Ta nghĩ, ta vừa xong thông thiên thành thời gian, ngươi hẳn là có thể nhận được tin tức đi à nha. Đoạn trước thời kỳ, ta một mực đem sở hữu phân thân dung hợp. Thẳng đến mấy ngày nay, ta mới hoàn thành chuyện này. Ta cũng không biết ngươi ở chỗ này. Ta chỉ là muốn tới trước ở đây nhìn, sau đó lại đi tìm ngươi. Nhưng không nghĩ tới, ngươi nhưng chủ động tìm được rồi ta. Ta nghĩ, đây là duyên phận đi. Cung Ngọc Điệp không chậm không vội nói. Ngữ khí của nàng vẫn rất bình thản, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đều vẫn duy trì một loại khiến người ta không muốn tiếp cận lạnh lùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01922. Vĩ đại thiên cung tinh. Tiên minh có một vong tình các chủ là ngươi sao? Đường Kim đã trầm mặt một chút, mở miệng hỏi. Cung Ngọc Điệp nhưng lắc đầu. Không, ta cũng không phải các chủ. Nhưng ta xác thực xuất từ Vong Tình Các. Vong Tình Các có một vị vong tình thiên nữ. Đó chính là ta. Bất quá, người bình thường cũng không biết. Về phần các chủ, kỳ thực một người khác hoàn toàn. Ngươi nói tổ tiên của chúng ta đến từ cùng một cái địa phương, cái chỗ kia rốt cuộc là đâu? Đường Kim hiện tại kỳ thực tâm tình không thế nào tốt. Lan Điệp cư nhiên chỉ là Cung Ngọc Điệp một cách phân thân. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Cung Ngọc Điệp. Nhưng hắn cũng xác thực muốn biết một ít chuyện đã qua. Tại Thiên Lang Tinh thời gian, vị kia nhị hoàng tử Lang Khiếu đã từng nói qua tiên giới từng có quá huy hoàng các loại lời nói. Mà bây giờ, thiên địa tám sao tựa hồ cũng tại truy sát hắn. Đường Kim cũng muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Này đây, mặc dù trong lòng rất không thoải mái, thậm chí có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng Đường Kim hay là khẽ cắn môi, quyết định đem sự tình biết rõ ràng. Ngươi biết ta vì sao họ Cung sao? Cung Ngọc Điệp trong ánh mắt lạnh lùng tự nhiên thoáng cái tiêu thất. Được thay thế bởi một loại hồi ức, một loại nhớ lại, còn có một loại sùng kính. Bởi vì ta đến từ cái kia tu tiên giới trong lịch sử vĩ đại nhất tinh cầu. Thiên Cung Tinh. Thiên Cung Tinh. Đường Kim kỳ thực trước đã nghe qua cái danh từ này. Thiên Cung Tinh ở đâu? Thiên Cung Tinh đã mất. Vài vạn năm trước, Thiên Cung Tinh cũng đã bị hủy diệt. Nhưng kỳ thật, tại vườn địa đàng, thì ra là các ngươi trong miệng phàm giới, có quan hệ với Thiên Cung Tinh truyền thuyết. Các ngươi cái này gọi Hoa Hạ trong quốc gia, vẫn có Thiên Cung Thiên Đình một ít thần thoại truyền thuyết. Kỳ thực, này cũng không hoàn toàn là thần thoại. Rất nhiều đều là chúng ta tổ tiên từng đã là lịch sử. Cung Ngọc Điệp trong mắt hơi xuất hiện một tia buồn bã. Đối với quá khứ, kỳ thực ta cũng không phải rõ ràng như vậy. Bởi vì ta dù sao cũng không có tự mình kinh lịch thời đại kia. Nhưng ta biết một việc. Một cách đủ để chứng minh Thiên Cung Tinh đã từng làm sao cường đại chuyện tình. Chuyện gì? Đường Kim bắt đầu đối với Cung Ngọc Điệp nói có chút tin. Bởi vì hắn kỳ thực ý thức được. Tại phàm giới, Đông Phương cùng Phương Tây một ít thần thoại truyền thuyết. Kỳ thực tựa hồ cũng là có lý do đấy. Tỉ như phương Tây vườn địa đàng nâu hai chiếc thuyền song song các loại. Hiện tại Đông Phương Thiên Đình Thiên Cung cũng không chỉ là thần thoại. Thì cũng nói được đã thông. Hiện tại Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh kẻ thống trị, kỳ thực đều đã từng xuất từ Thiên Cung Tinh. Bọn họ đều đã từng là Thiên Cung Tinh đế hoàng cận vệ. Khi đó, bọn họ bị gọi Thiên Tám Vệ cùng Mà Tám Vệ. Nhưng bọn hắn nhưng cùng nhau phản bội Thiên Cung Tinh. Cuối, Thiên Cung Tinh bị hủy diệt. Mà Thiên Tám Vệ cùng Mà Tám Vệ nhưng đều tự chiếm lĩnh một khỏa tinh cầu. Cuối đã trở thành hiện tại thiên địa tám sao. Cung Ngọc Điệp trong mắt hiện lên một tia hận ý. Đây là một cái cực ít có người biết đến bí mật. Mặc dù là tại Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh nội bộ, cũng chỉ có số rất ít người khác biết. Nhưng những người này nhưng vẫn ở đây nhìn chằm chằm này khỏa cái gọi là 1024 hào tinh cầu. Một ngày ở đây xuất hiện độ kiếp kỳ người tu tiên, bọn họ thì lập tức khuyên xào mà động. Bởi vì bọn họ muốn đem người này quật khởi hy vọng, gạt bỏ tại này sinh trong. Vậy bọn họ vì sao không lo sơ trực tiếp hủy diệt đi này khỏa tinh cầu đâu? Đường Kim có chút buồn bực mà hỏi. Này khỏa tinh cầu không phải bọn họ muốn hủy diệt là có thể hủy diệt đấy. Cung Ngọc Điệp trong ánh mắt có chút chẳng đáng. Đương nhiên, loại này chẳng đáng không phải nhằm vào Đường Kim đấy. Chúng ta tổ tiên cường giả, năm đó ở này khỏa trên tinh cầu để lại cường đại kết giới. Bọn họ muốn hủy diệt người này, tất nhiên sẽ gây chiến, còn không nhất định có thể làm đến. Mà bọn họ nhưng cũng không muốn chuyện này kinh động toàn bộ tiên giới liên minh. Cho nên khi bọn hắn phát hiện ở đây căn bản đã không thích hợp tu luyện sau đó, thì trên cơ bản không hề để ý tới ở đây. Nếu không phải lần này ngươi cùng Hàn Băng độ kiếp thành công, bọn họ cũng sẽ không để ý tới đấy. Dừng một chút, Cung Ngọc Điệp còn nói thêm. Kỳ thực, bọn họ hiện tại để ý nhất cũng không phải hai cái độ kiếp kỳ người tu tiên. Bọn họ để ý nhất chính là trong tay ngươi thiên đạo tiên vòng tay. Bởi vì có đồn đãi, thiên đạo tiên vòng tay kỳ thực chính là Thiên Cung Tinh một vị thiên tài luyện khí sư chế tạo ra tới. Mà thiên đạo tiên vòng tay bên trong cất giấu có thể làm cho Thiên Cung Tinh tái hiện huy hoàng bí mật. Cũng đang bởi vì như vậy, những năm gần đây vẫn đều có nhân nỗ lực tìm được thiên đạo tiên vòng tay. Mà bây giờ, bọn họ biết thiên đạo tiên vòng tay ở trong tay ngươi. Bọn họ sẽ đem mục tiêu hoàn toàn đúng ngươi. Theo bọn họ, chỉ cần giết hạ gục ngươi, cướp đi thiên đạo tiên vòng tay, cái kia tất cả thì cũng không có vấn đề gì rồi. Về phần mấy cái độ kiếp kỳ người tu tiên, bọn họ kỳ thực không thế nào để ở trong lòng đấy. Đường Kim khẽ gật đầu. Hắn rốt cuộc đại thể hiểu chân tướng rồi. Rất nhiều trước đây không nghĩ ra chuyện tình, hiện tại cũng đại thể có thể đã minh bạch. Tuy rằng hắn còn không phải tuyệt đối tin tưởng Cung Ngọc Điệp, nhưng Cung Ngọc Điệp theo như lời những lời này, quả thật có thể cởi ra hắn cho tới nay mê hoặc, bao quát đối thiên đạo tiên vòng tay mê hoặc. Vậy bây giờ tiên giới liên minh còn có bao nhiêu nhân đã từng thuộc về Thiên Cung Tinh? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Muốn nói lời mà nói, tất cả mọi người đã từng thuộc về Thiên Cung Tinh. Dù sao Thiên Cung Tinh đã từng thống trị rồi toàn bộ tiên giới liên minh. Bất quá, chân chính Thiên Cung Tinh nhân kỳ thực đã không nhiều lắm rồi. Ngoại trừ thiên địa tám sao này kẻ phản bội ở ngoài, những người khác thì là tổ tiên tại Thiên Cung Tinh thượng. Hiện tại trên cơ bản cũng không thừa nhận. Bất quá, các ngươi này khỏa trên tinh cầu mọi người, tổ tiên đều là từ Thiên Cung Tinh tới. Cung Ngọc Điệp hồi đáp. Năm đó Thiên Cung Tinh bị hủy diệt sau đó, tổ tiên của chúng ta thì di chuyển đến nơi này trẻ con. Bởi vì này trẻ con là theo Thiên Cung Tinh nhất tương tự chính là một khỏa tinh cầu. Chỉ là linh khí không có Thiên Cung Tinh như vậy nồng nặc. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Cung Ngọc Điệp tiếp tục nói. Kỳ thực tổ tiên của chúng ta, mặc dù là đem đến ở đây đến từ về sau, đã từng có huy hoàng lịch sử. Này khỏa tinh cầu cũng đã từng là địa bát tinh một trong, tên là địa cầu tinh. Nhưng này cái thời gian, hiện tại thiên địa tám sao mà bắt đầu tụ cùng nhau, bắt đầu công kích ở đây. Cuối, tại chúng ta ở đây cao thủ gần tử thương hầu như không còn thời gian. Trong chúng ta bộ lại xuất hiện vấn đề, bắt đầu rồi một hồi đông tây phương nội chiến. Sau đó cuối thì cao thủ chết hết rồi hả? Đường Kim nhìn không được hỏi. Không có, trận kia nội chiến cho chúng ta để lại một đường sinh cơ. Cung Ngọc Điệp nhưng lắc đầu. Bởi vì trận kia nội chiến, nhưng thật ra là tổ tiên của chúng ta cố ý hơi bị đấy. Này vây công chúng ta kẻ phản bội, phát hiện trong chúng ta chiến thời gian, mà bắt đầu tỏa sơn quan hổ đấu. Lại không nghĩ rằng tổ tiên của chúng ta biểu hiện ra nội chiến, ngầm nhưng bắt đầu tiến hành rồi một ít an bài. Cuối, bảo lưu lại đi một tí hạt sống, cũng cho chúng ta hiện tại còn có một lần nữa quật khởi cơ hội. Nói cách khác, hiện tại thiên bát tinh cùng địa bát tinh đều là địch nhân của chúng ta. Mà ngươi muốn theo ta hợp tác, chính là vì cùng nhau đối phó những thứ này cùng chung địch nhân. Đường Kim hơi trầm ngâm một chút, mở miệng dò hỏi. Kỳ thực, Đường Kim thực sự không quá muốn cùng Cung Ngọc Điệp hợp tác, bởi vì nàng dù sao không phải Lan Điệp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01923. Ngươi kỳ thực còn không có tiêu thất. Đương nhiên, Đường Kim kỳ thực rõ ràng hơn một việc. Nếu như Cung Ngọc Điệp thực sự chính là Lan Điệp, chỉ sợ hắn càng không thể cùng nàng hợp tác rồi. Bởi vì Hàn Băng các nàng khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Mặc dù là hiện tại, hắn nghĩ Hàn Băng cũng hơn nửa là không đồng ý đấy. Không sai, Cung Ngọc Điệp gật đầu. Bên cạnh ngươi đã có một chi rất cường đại lực lượng, nhưng ngươi đối với địch nhân rồi hiểu quá ít. Chúng ta song phương hợp tác, phần thắng lớn hơn nữa. Kỳ thực, ta còn là tin tưởng ngươi theo như lời đây hết thảy. Chí ít, ta nguyện ý tin tưởng. Nhưng ta có cái vấn đề không biết rõ. Đường Kim nhìn Cung Ngọc Điệp. Lan Điệp tu luyện vong tình bí quyết sau đó. Quên ta. Quên tất cả. Hơn nữa, đối với tất cả đều có vẻ không phải để ý như vậy. Nếu như vậy, vậy ngươi cần gì phải lưu ý chuyện đã qua đâu? Ta nghĩ, hiện tại hẳn là không ai biết tổ tiên của ngươi đến từ Thiên Cung Tinh. Mà chỉ muốn ngươi không nói, cũng không còn nhân sẽ biết. Ngươi có thể tiếp tục làm của ngươi phong tình thiên nữ. Cái gì cũng không cần quản. Này không phải là ngươi vốn có muốn làm đấy sao? Đường Kim, ta nhớ ngươi đối với vong tình bí quyết vẫn còn có chút ngộ giải. Vong tình bí quyết thuộc về chỉ là một loại tu luyện tâm pháp. Tu luyện vong tình bí quyết mục tiêu thuộc về vẫn là vì truy cầu thiên đạo, để thăng tu vi, mà không phải để quên hết mọi thứ. Mặc dù hắn có thể làm cho nhân quên hết mọi thứ. Cung Ngọc Điệp nhẹ nhàng lắc đầu. Có chuyện ta vốn có không muốn nói, nhưng ta còn là quyết định nói cho ngươi biết. Lan Điệp lựa chọn quên ngươi, không phải nàng phải quên ngươi, mà là bởi vì nàng muốn quên ngươi. Đường Kim trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nói không nên lời phiền muộn. Hắn có chút hung ác độc địa trừng mắt Cung Ngọc Điệp. Rất muốn đem cái này lớn lên hầu như cùng Lan Điệp sống nhau như đúc nữ nhân cuồng đánh một trận. Hắn giờ khắc này cuối cùng từ Cung Ngọc Điệp cùng Lan Điệp trên người tìm được rồi lại một cái điểm giống nhau. Đó chính là các nàng đều rất cần ăn đòn. Nhưng cuối, Đường Kim cũng không có động thủ đánh người. Không phải là không muốn, mà là hắn biết, cái này chết tiệt nữ nhân, kỳ thực hiện tại tu vi so với hắn cao hơn. Ta mặc kệ ngươi là Lan Điệp cũng tốt, Cung Ngọc Điệp cũng tốt, cũng không quản ngươi không phải đến từ Thiên Cung Tinh. Nói chung một câu nói, ta sẽ không theo ngươi hợp tác đấy. Đường Kim rốt cuộc mở miệng, ngữ khí có chút lãnh. Đối phó Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh, tự chính mình như vậy đủ rồi. Mặt khác, ta khuyên ngươi, về của ngươi vong tình cắt đi thôi. Người này không phải ngươi đợi địa phương, ngươi đợi ở chỗ này, không ai sẽ thích đấy. Được rồi, kỳ thực ta hiểu, ngươi sẽ không nhanh như vậy đáp ứng đấy. Cung Ngọc Điệp đối với Đường Kim cái này trả lời lại cũng không ngoài ý muốn. Ta biết ngươi tại oán hận Lan Điệp, thậm chí đã ở oán hận ta. Nhưng không quan hệ, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu. Ngươi hận ta cũng tốt, oán ta cũng tốt. Nhưng chúng ta mặc dù không phải bằng hữu, không phải tình nhân, cũng sẽ không là địch nhân. Ta có thể không coi ngươi là địch nhân, nhưng các nàng thì khó nói. Đường Kim lạnh lùng nói, ngươi đã có Lan Điệp ký ức, ta tin tưởng ngươi biết ta theo như lời chính là ai. Được rồi, ta hiểu. Cung Ngọc Điệp xảo lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng bất luận thế nào, ta hy vọng chúng ta còn có thể giữ liên lạc. Chí ít, ta sau đó còn có thể cho ngươi cung cấp một ít hữu dụng tin tức. Nếu là ta có cần, ta sẽ đi vong tình các tìm được ngươi rồi. Đường Kim thản nhiên nói, ta tự đi trước rồi, ta cũng hy vọng ngươi có thể rất nhanh rời khỏi. Nói xong lời này, Đường Kim xoay người, hướng nhà gỗ bên ngoài đi đến. Nhưng đi tới nhà gỗ cửa lúc, hắn rồi lại ngừng lại. Một lần nữa xoay người nhìn Cung Ngọc Điệp, chậm rãi nói rằng, Điệp mỹ nhân, có thể ngươi đã hoàn toàn quên ta. Nhưng ta tin tưởng, ngươi kỳ thực còn không có tiêu thất. Đoạn văn này nói xong, Đường Kim liền không hề có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền theo trong nhà gỗ tiêu thất. Cung Ngọc Điệp cái kia mỹ lệ đôi mắt đột nhiên xuất hiện một tia đấu tranh, còn có một tia hoang mang. Nhưng rất nhanh, lại khôi phục trước hết cái chủng loại kia lạnh lùng. Cần phải đi, Cung Ngọc Điệp thì thảo tự nói. Sau đó, nàng lại đột nhiên tiêu thất, mà cùng nàng cùng nhau tiêu thất đấy, còn có nhà gỗ cùng này tòa hồ điệp núi. Cung Ngọc Điệp tiêu thất không được một giây về sau, Đường Kim lại lần nữa xuất hiện, đứng ở đó cái có chút quen thuộc trong hố sâu. Đường Kim âm thầm nhíu, cái này Cung Ngọc Điệp rốt cuộc là thế nào rời khỏi đây này? Này hồ điệp núi cùng nhà gỗ, tựa hồ bản thân lại là cái pháp bảo, có thể cho nàng tại nơi này phàm giới cùng tiên minh xuyên toa. Bất quá, hiện tại cũng không phải đi thi lo vấn đề này thời gian. Đường Kim lập tức bắt đầu ở trong lòng liên lạc Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Đại Phối Băng lão bà, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lão bà, các ngươi có ở đây không? Ta có rất trọng yếu tin tức cấp cho các ngươi. Ta tại. Hàn Băng thanh âm lập tức truyền đến. Cái gì tin tức trọng yếu, không phải là ngươi tìm được Lan Điệp sao? Nguyệt Minh Lung cũng kiều hừ một tiếng, một bộ dạng ven bộ dạng. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lão bà, không phải cái này. Đương nhiên cùng nàng hữu quan. Quên đi, ta trực tiếp chia sẻ cho các ngươi. Đường Kim vốn định giải thích một chút, sau đó nhưng nghĩ giải thích không cần phải. Trực tiếp làm cho các nàng biết sự tình chân tướng là được rồi. Cho nên, hắn rất nhanh sẽ đem vừa phát sinh tất cả đều đi qua ba người ở giữa cái loại này đặc thù tâm linh cảm ứng, trực tiếp chia sẻ cho các nàng. Hoa, chúng ta người này nguyên lai lợi hại như vậy hay sao? Nguyệt Minh Lung có chút kinh ngạc. Tuy rằng Lan Điệp người này rất không tin cậy, nhưng Tung Ngọc Điệp theo như lời những lời này, nhìn qua có độ tin cậy rất cao. Hàn Băng cũng chăm chú phân tích một chút. Ta sẽ ở bên cạnh chăm chú ra một chút tư liệu, thuận tiện nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút. Đại Khối Băng lão bà, vậy ngươi nghĩ chúng ta có cần phải cùng nàng hợp tác sao? Đường Kim chần chờ một chút hỏi. Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn luyến tiếc nàng. Nhưng chính ngươi tìm nàng có thể. Chúng ta sẽ không theo nàng hợp tác đấy. Mặc kệ nàng bây giờ là không phải có thể tin, chúng ta cũng không tin nàng. Hàn Băng cũng không chút do dự nói. Rồi hãy nói. Nàng đối với chúng ta giá trị cũng không lớn. Nàng tuy rằng tu vi rất cao, vong tình các cũng có chút cao thủ, nhưng đợi một thời gian ngắn, tự chúng ta cũng đủ để đối phó thiên bát tinh cùng địa bát tinh rồi. Không cần trợ giúp của nàng. Đúng đấy, đại kẻ trộm. Ngươi muốn cùng cái kia hỏng nữ nhân lêu lồng có thể. Đừng đem chúng ta nhấc lên. Ngược lại chính là chúng ta cùng nàng hồi giữ một khoảng cách đấy. Nguyệt Minh Lung cũng kiều hừ phát nói rằng. Ta đã biết. Đường Kim tuyệt không kỳ quái phản ứng của hai người. Hắn kỳ thực đã sớm ngờ tới là như thế này rồi. Mà chính hắn vốn có cũng không còn dự định khiến Hàn Băng các nàng cùng Cung Ngọc Điệp hợp tác. Bất quá, chính như Hàn Băng theo như lời, hắn kỳ thực vẫn còn có chút luyến tiếc Lan Điệp đấy. Cho nên, hắn sau đó khẳng định hay là sẽ đi tìm Cung Ngọc Điệp. Này đại kẻ trộm, nhanh bồi Hương Hương đi thôi, ta cùng Hàn Băng bề bộn nhiều việc, không rảnh phản ứng ngươi ác. Nguyệt Minh Lung lúc này lại nói một câu, sau đó sẽ không có thanh âm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01924. Còn có nữ nhân sẽ thích ngươi sao? Đường Kim về tới Thiên Đô thì Lan Điệp đột nhiên xuất hiện. Mặc dù có chút ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhưng hắn hay là rất nhanh buông xuống chuyện này. Về tới Bối Hương Hương bên người. Bối Hương Hương lúc này nhưng cũng còn đang trên đường đi dạo. Nhưng lúc này, nàng không còn là đần độn đi dạo rồi, mà là thực sự tại đi dạo phố. Cụ thể điểm nói, nàng nhưng thật ra là tại mua quần áo. Đường Kim lúc trở lại, Bối Hương Hương đang ở thử một cách nhìn qua có chút khêu gợi váy đâu. Bối Hương Hương đương nhiên không thiếu y phục, cũng không thiếu xinh đẹp váy. Nhưng nàng quá khứ y phục cùng váy đều đi thẳng được một loại so sánh duy mỹ phong cách. Nàng cái kia lô ly khuôn mặt phối hợp với này duy mỹ phong cách váy, làm cho nàng có vẻ đặc biệt thuần mỹ. Nhưng hiện tại nàng tựa hồ là muốn đổi một chút phong cách rồi. Bởi vì nàng gần kinh lịch trong đời là tối trọng yếu một khắc. Vừa theo phòng thử áo đi tới, Bối Hương Hương thì thấy Đường Kim đang xem đi nàng. Khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hơi có vẻ thẹn mà hỏi. Này váy xinh đẹp không? Đối với ngươi xinh đẹp. Đường Kim rất nghiêm túc hồi đáp. Váy xác thực không ai xinh đẹp. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng tìm không được chưa đầu váy có thể có bối hương hương xinh đẹp. Thân là từng đã là hoa hạ thất sắc hoa. Bối hương hương khuôn mặt đẹp là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng này váy kỳ thực cũng rất đẹp. Là trọng yếu hơn là này váy thực sự tăng thêm bối hương hương mị lực. Bởi vì này đầu váy cải biến bối hương hương quá khứ phong cách, làm cho nàng cái kia nhất quán lô ly phong cách biến thành gợi cảm thiếu nữ. Ngô kỳ thực nói tóm lại, nàng hay là càng giống một cái so sánh khêu gợi lô ly. Nhưng bất kể thế nào nói, nàng có vẻ thành thục không ít, cũng càng mê người rồi không ít. Ta thử lại lần nữa những thứ khác. Bối hương hương có chút hài lòng, sau đó lại cầm một cái càng khêu gợi váy đi vào phòng thử áo. Không có một hồi, bối hương hương thì lại ăn mặc váy đi ra, tiếp tục hỏi Đường Kim, xinh đẹp không? Xinh đẹp. Đường Kim tiếp tục rất trả lời thành thật. Bối hương hương vẫn như cũ vui vẻ. Chỉ là nàng vẫn không có kết thúc thử y phục dự định. Vì vậy, tại kế tiếp mấy giờ bên trong, bối hương hương sẽ không đình ở thử y phục cấp Đường Kim xem. Thành thục đấy, khêu gợi, cũng có suy mỹ đấy. Đương nhiên, cuối nàng hay là phát hiện, Đường Kim càng ra thích nàng mặc đi so sánh khêu gợi y phục. Vì vậy, đến cuối cùng, nàng đi vào một cái chuyên môn bán nội y địa phương. Ngươi ở bên ngoài chờ ta á. Bối hương hương lần này không có đem Đường Kim cùng nhau gần hơn nội y điếm, mà là nhẹ giọng nói với hắn. Hương hương, lần này ngươi chẳng lẽ không mặc thử cho ta xem sao? Đường Kim một bộ dạng rất mê hoặc bộ dạng, đương nhiên, này mê hoặc là giả vờ. Về nhà lại mặc cho ngươi xem, nói chung, chờ ta ở đây á. Bối hương hương cho Đường Kim một cái có chút kiều mị bạch nhãn, sau đó thì nhanh chóng chạy vào nội y trong tiệm. Kỳ thực trong lúc này tiệm quần áo cũng không có nói nam sĩ dừng lại. Bởi vì này nội y điếm rất lớn. Bên trong tựa hồ cũng có chuyên môn nam sĩ khu nghỉ ngơi. Muốn vào đi cũng là cũng được. Bất quá nếu bối hương hương không cho hắn tiến, Đường Kim thật cũng không mạnh mẽ theo. Tuy nói cần thần thức xình coi rất dễ, hắn cũng đồng dạng lười làm. Dù sao đối với hắn mà nói, đã không có xình coi cần phải. Bởi vì hắn tùy thời cũng có thể quang minh chính đại thưởng thức trên người nàng bất kỳ một cách nào mỹ lệ địa phương. Đường Kim hiện tại vị trí chính là Thiên Đô thị một cách thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ. Hiện tại cũng không sớm. Sắc trời đã có chút đen. Bất quá đường dành riêng cho người đi bộ người trên nhưng còn không thiếu. Thường thường đều có tình lữ theo Đường Kim bên người đi qua. Đường Kim thì như vậy đứng ở nơi đó. Tự giác có như vậy vài phần hạt giữa bầy gà cảm giác. Bất quá trên thực tế, tại người khác trong mắt, hắn thì ra là cách bình thường nam nhân. Đang ở nội y điếm bên ngoài cùng đợi bạn gái đi ra. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, bối hương hương còn đang bên trong không có đi ra. Nhưng thật ra một đôi nam nữ từ bên trong đi ra. Nam lớn lên không tệ. Nữ khuôn mặt tuy rằng bình thường, nhưng này vóc người cũng coi như không tệ. Có người mẫu thân cao, còn có một đôi ngực lớn. Mà chính nàng hiển nhiên cũng đúng vóc người rất tự hào. Này không, cái kia ngẩng đầu lớn ngực bộ dạng, rất sợ người khác không biết nàng ngực lớn như nhau. Thấy vậy đối với ngực lớn theo trước mắt mình thoảng qua, Đường Kim cũng vô ý thức nhìn thoáng qua. Lập tức âm thầm nói thầm. Không lớn dạng, còn không có hương hương thật là tốt xem. Xúc cảm khẳng định cũng không nên. Hắn cũng là không phải lung tung nói. Cái kia ngực lớn về đại, nhưng có chút rủ xuống. Rõ ràng cho thấy có chút lòng rồi. Xúc cảm khẳng định không lớn dạng. Đường Kim rất nhanh thu hồi ánh mắt. Nhưng hay là bị ngực lớn nữ bạn trai phát hiện. Hắn lập tức hướng đi Đường Kim trợn mắt nhìn. Tựa hồ bất mãn Đường Kim xình coi hắn bạn gái ngực lớn. Bất quá. Rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền theo phẫn nộ biến thành kinh ngạc. Lập tức lại biến thành khoái ý. Tựa hồ thấy cái gì khiến hắn cảm giác rất sung sướng chuyện tình bình thường. Ôi, ta nói là ai nhìn chằm chằm bạn gái của ta xem đâu rồi, đây không phải Đường Kim sao? Nam nhân vẻ mặt trào phúng, ngữ khí cũng là âm dương quái khí. Đường Kim cũng một trận ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân nhìn vài giây đồng hồ. Phát hiện một chút ấn tượng cũng không có. Liền nhíu hỏi một câu. Chúng ta nhận thức sao? Thế nào? Giả trang không nhận ra à? Nam nhân cười lạnh. Chúng ta bạn học 3 năm. Tuy nói ngươi có 2 năm không có thưởng. Có thể ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi cư nhiên không nhận ra ta. Đường Kim lại nhìn chằm chằm nam nhân này nhìn vài giây đồng hồ. Cuối vẫn phải là ra kết luận. Hắn thực sự không nhận ra người này. Nghe ngươi ý tứ này, chúng ta là cao trung bạn học. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn nam nhân. Bất quá. Tuy rằng ngươi nhận thức ta. Nhưng ta thật sự không biết ngươi. Ngô. Ngươi nhận thức ta rất bình thường. Giống như ta vậy vĩ đại đẹp trai. Rất nhiều người đều biết đấy. Giả trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ. Nam nhân có chút thẹn quá thành giận bộ dạng. Đường Kim, ta xem ngươi là đầu óc xảy ra vấn đề đi à nha. Cả ngày cũng biết thổi tựa hồ rất lợi hại bộ dạng, còn không phải được Tần Thủy Giao đem ngươi vứt bỏ rồi hả? Ta bị ngốc nữ lăng liên quan rắm gì tới ngươi? Đường Kim có chút khó chịu rồi. Hắn đối với người này thực sự là hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá hắn lúc này cũng đại thể hiểu. Người này khả năng thực sự là hắn bạn học. Bất quá hắn đối với năm đó bạn cùng lớp. Còn nhớ rõ cũng chỉ có mấy cái rồi. Những người khác đã hoàn toàn không có ấn tượng. Nay bạn học năm đó hơn phân nửa cũng là đối với hắn ước ao đố kỵ hận đấy. Hiện tại có thể là biết được hắn bị Tần Thủy Giao vứt bỏ rồi. Đã cảm thấy rất thoải mái. Mà trùng hợp tại đây gặp phải hắn. Sẽ tới châm chọc hắn một phen. Thuận tiện khoe khoang chính mình ngực lớn bạn gái. Đường Kim, ngươi nha đều như vậy, vẫn còn kiêu ngạo cái sắm à. Kia nam nhân thật là tức giận. Hiện tại toàn bộ thế giới cũng biết ngươi bị Tần Thủy Giao lăng. Hơn nữa cũng biết ngươi là bởi vì cùng nữ nhân khác làm loạn. Mới bị vứt đấy. Theo ta được biết. Liên Hàn Tuyết Nhu chưa từng với ngươi cùng nhau rồi. Ngươi nghĩ còn có nữ nhân sẽ thích ngươi sao? Nam nhân này mới vừa phát biểu rồi một đoạn thao thao bất tuyệt. Thì thấy một cái gì thường mỹ lệ lô ly mặt gợi cảm thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ trên tay nói ra nhất bao lớn gì đó. Phi bình thường đi tới Đường Kim bên người. Sau đó như chim nhỏ nếp vào người khoác ở rồi Đường Kim cánh tay. Chúng ta đi thôi. Ngu ngốc. Đường Kim phun ra hai chữ. Sau đó thuận lợi ôm bối Hương Hương vòng eo. Hương Hương, chúng ta đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01925. Ngươi có thể hay không có chút phản ứng a? Mà giờ khắc này. Nam nhân nhìn bối Hương Hương. Cũng ngốc như gà gỗ. Cả người hoàn toàn ngu như vậy rồi. Thế cho nên liên Đường Kim mắng hắn ngu ngốc. Hắn cũng ngoan thừa nhận rồi. Nhưng thật ra bối Hương Hương lúc này mơ hồ phát hiện có điểm gì là lạ. Nhìn này đối với nam nữ liếc mắt. Nhỏ giọng hỏi. Bọn họ ai à? Ngươi nhận thức hay sao? Không nhận ra. Đường Kim lắc đầu. Hương Hương, chúng ta bây giờ về nhà sao? Có muốn hay không đi trước ăn cơm? Bối Hương Hương có chút yếu ớt mà hỏi. Ăn cơm? Đường Kim có chút buồn bực, chúng ta còn cần ăn cơm sao? Cái kia, chúng ta đây trở về đi. Bối Hương Hương khuôn mặt hơi đỏ lên, hơi do dự một chút nói rằng. Mà nàng lời này vừa nói xong. Liền phát hiện mình trước mắt thay đổi cái tràng cảnh. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Chính thì phòng ngủ của nàng. À, sẽ trở lại à nha. Bối Hương Hương cúi đầu duyên dáng gọi to rồi một tiếng. Hương Hương, ngươi nói trở về mặc thử cho ta xem. Cho nên ta thì lập tức mang ngươi đã trở về. Nhìn ngươi mua nhiều như vậy. Không sớm một chút xem. Xem không xong đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi thực sự muốn nhìn à? Bối Hương Hương hơi do dự một chút hỏi. Đương nhiên thật sự à. Đường Kim không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Thế nhưng thân hình của ta không có các nàng tốt như vậy đấy. Bối Hương Hương có chút điểm bất an. Nàng xác thực làm rất nhiều gợi cảm nổi trở về. Có thể nàng đối với chính mình vóc người hay là thiếu có tự tin. Hương Hương kỳ thực đâu rồi, đây là ngươi ưu thế lớn nhất. Đường Kim Nơ, Gơ, Y, E, Mơ Trang nói. Cái gì nha, làm nửa ngày ngươi là muốn đổi khẩu vị à? Bối Hương Hương nhỏ giọng lầm bầm rồi một câu. Trong lòng nhưng nghĩ người này tựa hồ cũng không nói sai. Này tựa hồ thật đúng là của nàng lớn nhất ưu thế đâu rồi. Người này nữ nhân bên cạnh mỗi một cách đều là ngực lớn chân xài cách mông đầy ếp đấy. Thì nàng lớn lên giống cách lô ly. Nhưng thật ra thực sự không giống người thường rồi. Lầm bầm rồi một chút. Bối Hương Hương rồi lại lập tức nói rằng. Được rồi. Vậy ngươi ngồi ở trên giường xem. Ta từng kiện mặc thử cho ngươi xem. Đường Kim cũng không nói cái gì. Bán nằm ở trên mặt giường lớn. Sau đó, theo Bối Hương Hương nhẹ nhàng rút đi quần dài. Này gần chỉ biểu diễn cấp Đường Kim Hương bách hợp nổi y tú. Lúc đó chính thức giật lại màn che. Bối Hương Hương vừa mới bắt đầu có vẻ có chút xấu hổ. Động tác cũng rất chậm. Trong lúc nàng lần đầu tiên khiến thân thể của chính mình hoàn toàn hiện ra tại Đường Kim trước mặt lúc, nàng vẫn còn nhìn không được lấy tay che ở then chốt bộ vị. Do dự một hồi mới rốt cuộc đổi lại mới đích nổi y. Sau đó hơi ưỡn ngực. Tựa hồ muốn nói cho Đường Kim. Kỳ thực ngực của nàng cũng không phải nhỏ như vậy. Sau đó nàng vẫn còn vòng vo cái quyển. Đem nàng cái kia tốt đẹp chính là lưng trần cùng ngạo nghễ ưỡn lên tiểu mông đều phô bày một lần. Mà thấy Đường Kim tựa hồ không có gì phản ứng lúc. Bối Hương Hương không khỏi cắn cắn môi. Tựa hồ có chút tức giận. Lại có chút không cam lòng. Liền lại bắt đầu cởi trên người cái kia bộ gợi cảm nổi y. Thay một cái khác bộ. Theo thời gian trôi qua. Bối Hương Hương nổi y tú đã thành chân chính nổi y tú. Nàng dần dần trở nên gan lớn tự nhiên lại. Cũng không lại là giản đơn thay quần áo mặc quần áo. Mỗi một lần đổi nổi y thời gian. Nàng đều phải rất tự nhiên tiêu sái ra một ít càng lộ vẻ mê hoặc tư thế. Nàng dù sao không phải thực sự tiểu cô nương. Rất nhiều chuyện chưa làm qua không có nghĩa là không có học tập quá. Một ít câu dẫn nam nhân tư thế. Nàng cũng hay là hiểu một điểm đấy. Mà lúc này, nàng giống như là dỗi bình thường. Đem nàng chính mình hội chiêu thức đều cấp khiến đi ra. Người ta giàu gì cũng là thất sắc hoa. Ta cũng không tin câu dẫn không được ngươi. Bối Hương Hương ở trong lòng nghĩ. Song song liên tục thay y phục. Đến cuối cùng, nàng thậm chí bắt đầu giãy giụa kích thước lưng áo. Dùng các loại mê người kỹ thuật nhảy. Đem chính mình tối mê người một mặt biểu diễn tại Đường Kim trước mặt. Mắt thấy chính mình mua được gần trăm bộ nổi y đều phô bày hơn phân nửa. Mình cũng bận rộn rồi chí ít 2 giờ. Có thể Đường Kim rõ ràng còn tựa ở trên giường tựa hồ không có động tĩnh. Bối Hương Hương có chút buồn bực rồi. Này, ngươi có thể hay không có chút phản ứng à? Bối Hương Hương có chút tức giận reo lên. Người này vẫn thì như vậy tựa ở đầu giường. Không nói chuyện cũng không còn động đậy. Nếu không nhìn hắn mắt mở rất lớn. Bối Hương Hương chỉ sợ có thể vì hắn đang ngủ. Hương Hương, ta tại rất nỗ lực kiên trì cho ngươi biểu diễn xong. Đường Kim cuối cùng mở miệng. Chỉ là nàng này mới mở miệng. Bối Hương Hương liền phát hiện Đường Kim tình huống hiện tại không thích hợp. Thanh âm đều có chút biến điệu rồi không nói. Hô hấp của hắn rõ ràng cũng không bình ổn. Mà tỉ mỉ vừa nghe. Tim đập của hắn cũng rõ ràng so bình thường thời gian nhanh rất nhiều. Đường Kim kỳ thực hiện tại cũng không còn cái gì không thích hợp. Chỉ là nhìn được có chút khổ cực. Bối Hương Hương cho rằng Đường Kim vẫn không có phản ứng. Trên thực tế, Đường Kim nhưng sớm đã bị nàng dụ dỗ được sắp bạo phát. Liên tục tại đây gian phòng ngây người mấy giờ sau đó. Trong phòng này đã tràn ngập nồng nặc hoa bách hợp hương. Này có nào đó vui tình hiệu quả hoa bách hợp hương. Vốn có cũng đủ để gây xích mích Đường Kim dục vọng. Huống chi, còn có Bối Hương Hương cái kia mê người nổi y tú. Bối Hương Hương cũng không biết nổi y của nàng tú kỳ thực đối với Đường Kim có cực đại lực đánh vào. Nàng thực sự cho Đường Kim một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nàng mặc dù vóc người không bằng Đường Kim bên cạnh những nữ nhân khác, cũng không bằng các nàng như vậy quyến rũ. Thậm chí liên câu dẫn nam nhân tư thế cũng xa không bằng các nàng Thảo. Nhưng chính là nàng cái kia nhất cử nhất động, gây cho hắn hấp dẫn cực lớn. Đường Kim cũng không biết chính mình là vì ham mới mẻ cảm, hay là bởi vì cái kia hoa bách hợp hương khiến hắn hiện tại đại não không bằng thường ngày thanh tỉnh. Hắn chỉ biết là chính mình đáy lòng dục vọng đang ở rất nhanh tăng trưởng, đã đến một cái gần bạo phát sát biên giới. Tại quá khứ 2 giờ bên trong, hắn vô số lần tại bối hương hương thay quần áo thời gian muốn ngoắt làm cho nàng bay tới. Nhưng cuối hắn hay là nhìn xuống. Bởi vì hắn nghĩ bối hương hương nổi y tú càng xem càng đẹp. Mà hắn thực sự rất muốn xem hết. Này, ngươi không sao chứ? Bối hương hương có chút ăn cần hỏi han. Hương hương, ngươi tiếp tục biểu diễn, ta tạm thời coi như cũng được. Đường Kim kỳ thực đã mơ hồ cảm giác được chính mình có chút không quá bình thường. Rõ ràng thân thể hắn đã rất muốn lập tức đem bối hương hương gục hung hăng trà đạp một phen. Nhưng hắn đại não rồi lại tựa hồ khống chế được hắn không làm như vậy. Khiến hắn không nên muốn đem bối hương hương biểu diễn xem hết. Giống như là hắn đã có chút vô pháp khống chế đầu óc của mình như nhau. Được rồi. Bối hương hương lại cong lên miệng. Người kia không có cái gì cổ quái đi. Để làm chi không nên xem hết biểu diễn đâu. Bất quá, chí ít biết người này không phải là không có phản ứng, mà là phản ứng có chút đại. Bối hương hương cũng tâm tình tốt hơn nhiều. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Bất luận nữ nhân nào, tại một người nam nhân trước mặt biểu diễn mấy giờ nổi y tú, y phục cũng cởi hết vài chục lần. Còn nếu là người nam nhân này vẫn còn một điểm phản ứng cũng không có, kia nữ nhân đều hội thâm thụ đả kích đấy. Bối hương hương lại bắt đầu có chút thảo đổi nổi y. Mà này đầu tiên được cởi trên người nổi y. Nàng không nhanh không chậm, tư thế ưu nhã và tràn ngập mê hoặc. Nhưng ngay nàng dùng không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian khiến chính mình trần như nhộng sau đó, thân thể của hắn liền đột nhiên bay lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01926. Ta có chút không đối phó. Nờ đau nhức. Bối hương hương hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cũng cảm giác được một cổ đau nhức truyền đến. Mà thân thể của hắn đã ở trong nháy mắt đó như là bị đâm xuyên qua như nhau. Mưa rền gió dữ cũng cứ như vậy không hề dấu hiệu kéo tới. Vừa tựa hồ còn đang kiên trì Đường Kim, cũng tại vừa nữa cũng không thể tiếp tục kiên trì. Hắn thậm chí liên cởi quần áo thời gian cũng chờ thua. Mà là trực tiếp làm vỡ nát sở hữu y phục. Nhẹ chút nờ. Đường Kim ngươi một cách đại phôi đản. Đừng xem bối hương hương hiện tại cũng là độ kiếp kỳ cao thủ. Có thể nàng dù sao cũng là lần đầu hầu hạ. Thoáng cái thì gặp phải mãnh liệt như vậy trùng kích. Nhất thời cũng có chút không chịu nổi. Bắt đầu năn nỉ đứng lên. Đáng tiếc Đường Kim lúc này nhưng như là thực sự điên rồi như nhau. Chỉ biết là điên cuồng xâm nhập. Tựa hồ hoàn toàn nghe không được bối hương hương cầu xin. Cầu xin vô hiệu. Bối hương hương chỉ phải nỗ lực khiến chính mình thích ứng. Sau một khoảng thời gian, nàng rốt cuộc dần dần thích ứng qua đây. Kỳ thực mặc dù là lần đầu, mặc dù có chút thống khổ, nhưng nếu là cùng nàng đoạn thời gian trước trùng kích độ kiếp kỳ lúc tại ảo cảnh giữa gặp thống khổ so sánh với, cái này coi như là đồ chơi cho con nít rồi. Thân là độ kiếp kỳ người tu tiên, bối hương hương hiện tại thể chất tự nhiên cũng là tương đương chuyện tốt, cho nên tại lúc đầu không khỏe sau đó, nàng cũng rất nhanh rốt cuộc khổ tan cam lai. Bắt đầu rồi đón ý nói hùa. Bối hương hương dần dần cũng lâm vào trong mê loạn. Cho nên nàng cũng không có phát hiện. Đường Kim tình huống hiện tại kỳ thực rất không thích hợp. Đường Kim hiện tại bộ dạng, hãy cùng một cách ăn nhiều rồi xuân dược nam nhân không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, Đường Kim so với bình thường ăn nhiều rồi xuân dược nam nhân rất có tinh lực. Cho nên hắn tựu như vậy điên cuồng không biết mệt mỏi giã rời một mực bối hương hương trên người chinh chiến. Hơn nữa động tác tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Trong phòng ngủ hoa bách hợp hương càng ngày càng đậm. Mà trong đó tựa hồ còn nhiều thêm một tia những vật khác. Bối hương hương mồ hôi đầm đìa. Trên người cũng tản mát ra càng mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này cùng mồ hôi đan vào. Tựa hồ cũng nhiều một ít mùi khác. Mà hết thảy này. Tựa hồ cũng khiến đường kim có vẻ càng điên cuồng. Vô pháp tự điều khiển. Cũng không biết qua bao lâu. Bối hương hương cuối cùng từ trong mê loạn dần dần thanh tỉnh một ít. Đường kim liên tục mấy giờ đối với nàng hung mãnh chinh phạt. Đã làm cho nàng một lần lại một lần bay lên trên cao. Sau đó lại từ trên cao rơi. Nàng cũng rốt cuộc bắt đầu cảm thấy uể oải. Bắt đầu có chút vô pháp thừa nhận. Đường kim ta nhanh không được. Nờ. Lão công ta cũng gọi ngươi lão công rồi. Ngươi đình dừng lại. A. Ngươi thế nào hay là như thế cố sức a, người ta lần đầu tiên đâu rồi, đều nhanh bị ngươi giết chết. Bối hương hương phát hiện mình cầu xin không có hiệu quả. Nhất thời không khỏi có chút ủy khuất. Này sắc lang làm sao lại như là thuần túy coi nàng là tác phát tiết đối tượng à nha. Cảm giác được đường kim còn đang có chút thô bạo xâm chiếm chính mình. Bối hương hương rốt cuộc có chút tức giận ở trên người hắn hung hăng bấm véo một cây. Lần này véo rất cố sức. Liên đường kim cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng cũng giúp đường kim đại ăn. Kỳ thực đường kim đã sớm cảm thấy chính mình không thích hợp. Nhưng hắn chính là không có cách nào khác dừng lại. Hắn mặc dù biết chính mình hẳn là dừng lại. Nhưng hắn đại não cùng thân thể cũng không thụ khống chế của mình. Mà thân thể truyền đến cái chủng loại kia cực hạn sung sướng cảm giác. Cũng lại để cho hắn hoàn toàn không muốn dừng lại. Bối hương hương cái kia nồng nặc mùi thơm của cơ thể. Có một loại tương đương kỳ dị năng lực. Loại năng lực này lúc trước ai cũng không có phát hiện. Nhưng làm đường kim cùng bối hương hương đợi thật lâu sau đó. Loại này mùi thơm của cơ thể uy lực cũng đã bắt đầu tại hiện ra. Đặc biệt tại bối hương hương mồ hôi đầm đìa tiến hành kịch liệt vận động thời gian. Loại này mùi thơm của cơ thể tựa hồ xảy ra một ít dị biến. Có vẻ càng thêm chí mạng. Khiến đường kim lâm vào một loại gần như điên cuồng trạng thái. Thẳng đến bối hương hương hung hăng bấm véo đường kim một chút. Đường kim rốt cuộc có như vậy cực kỳ ngắn thanh tỉnh. Sau đó hắn tại nơi cực kỳ ngắn trong nháy mắt. Làm ra một cái quyết định. Đó chính là rời khỏi bối hương hương thân thể. Bằng không. Thì là hai người đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Cuối sợ rằng cũng sẽ ở cùng nhau uể oải chí tử. Hương hương, ta có chút không đối phó, đi trước. Đường kim bằng tốc độ nhanh nói xong câu đó, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Bối hương hương hơi ngẩn ngơ. Một cổ thật lớn cảm giác trống rỗng đột nhiên vọt tới. Nhưng tùy theo rồi lại là thật lớn uể oải cảm. Còn có thật lớn mê hoặc. Đường kim rốt cuộc có cái gì không đối phó đâu. Hắn hiện tại lại đi nơi nào? Này sắc lang khẳng định tìm nữ nhân khác đi, ta một người còn chưa đủ thỏa mãn hắn đâu. Bối hương hương ở trong lòng có chút ăn vị nói thầm rồi một chút. Nghĩ thầm đường kim nếu cùng nữ nhân khác cùng nhau. Nàng kia cũng không còn cái gì thật lo lắng cho đấy. Không bằng hay là trước ngủ một giấc đi. Vừa bị sắc lang kia nhanh lăn qua lăn lại chết rồi. Liên vận công sự khôi phục sức khỏe tức giận tinh thần cũng bị mất. Hay là trực tiếp ngủ rất tốt. Vô cùng ủa rũ cứ như vậy kéo tới. Bối hương hương ngáp một cái. Sau đó hãy tiến vào rồi mộng đẹp. Bối hương hương suy đoán xác thực không sai. Đường kim xác thực tìm nữ nhân khác đi. Hắn biết mình hiện tại cần cái nữ nhân. Hắn tưởng như cái ăn nhiều rồi xuân dược nam nhân. Cần cái nữ nhân tới khiến hắn đem những thuốc kia lực toàn bộ phát tiết hạ gục. Nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn không biết mình loại trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu. Hắn vừa sở dĩ rời khỏi bối hương hương. Chính là cảm giác mình tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Có thể sẽ xúc phạm tới bối hương hương. Cho nên. Hắn cũng không biết chính mình kế tiếp. Có thể hay không xúc phạm tới nữ nhân khác. Đường kim không muốn thương tổn tới mình nữ nhân. Nhưng hắn lại cần một nữ nhân. Cho nên. hắn liền làm rồi một cái rất tự nhiên lựa chọn. Hắn cũng không có đi tìm đã thuộc về hắn cái kia chút nữ nhân, mà là trực tiếp tiến nhập thiên đường. Ở chỗ này, có một cả ngày muốn giết hắn thiên sứ. Hiện tại, nên nàng làm ra một ít bồi thường lúc mới vừa tiến vào thiên đường. Đường Kim thì thấy bị một tầng bạc quang quay chung quanh Enzo. Sau đó hắn liền trực tiếp nhào tới. Ngươi làm cái gì? A, buông y phục của ta. Ách, Enzo tựa hồ hoàn toàn không có ngờ tới Đường Kim biết cái này thời gian tiến đến. Càng không ngờ tới Đường Kim hội vừa tiến đến tựa như đồng dục sói đói như nhau đánh về phía nàng. Tại nàng vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước, nàng cũng đã bị Đường Kim đập vỡ vụn rồi y phục. Sau đó, đã bị hắn xuyên thủng rồi thân thể. Ngày này, rốt cuộc vẫn phải đã đến rồi sao? Enzo cũng không có quá thương tâm. Một lần lại một lần nỗ lực giết Đường Kim thất bại sau đó, nàng kỳ thực đã bắt đầu buông tha cho. Trước đó lần thứ nhất nàng thậm chí còn giúp Đường Kim một việc, giúp hắn giết chết một cái địch nhân. Nàng lúc đó thậm chí không biết mình tại sao phải làm như vậy, cũng chỉ là vô ý thức làm như vậy rồi. Mà bây giờ, làm Đường Kim tại trên người nàng điên cuồng vận động thời gian, nàng cũng vô ý thức ôm sát rồi hắn, tận lực đón ý nói hùa hắn. Có thể hắn chính là ta mệnh trung chú định thượng đế đi. Enzo ở trong lòng an ủi chính mình. Nàng là thiên sứ, hắn là thượng đế. Thiên sứ chính là thuộc về thượng đế đấy. Nàng cũng nhất định là thuộc về hắn đấy. Một đám nhàn nhạt bạch quang không có vào Đường Kim thân thể, mà đang ở này trong nháy mắt, Đường Kim đột nhiên thanh tỉnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01927. Ngài thiên sứ cần ngươi. Tỉnh táo lại Đường Kim đột nhiên đình chỉ động tác, trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc. Thế nào đụng một cách đến cách này Enzo? Chính mình thì thanh tỉnh đâu? Lẽ nào Enzo thật đúng là thiên sứ? Ngươi bị vây một loại rất không bình thường trạng thái tinh thần. Enzo hơi thanh âm ôn nhu tại lúc này vang lên. Của ta thiên sứ ánh sáng có thể tiêu trừ loại này không bình thường. Cho nên, ngươi bây giờ thanh tỉnh. Tại Đường Kim tiến nhập thân thể nàng cái kia trong nháy mắt, Enzo cũng đã phát hiện Đường Kim không bình thường. Cho nên nàng mới dùng thiên sứ ánh sáng thay hắn tiêu trừ loại này không bình thường trạng huống. Hiện tại không muốn giết ta sao? Tỉnh táo lại Đường Kim cũng không có lập tức đón xâm chiếm này cá tính cảm thành thục thiên sứ. Bất quá một tay cũng tại có chút cố sức xoa nàng cái kia cao vót thiên sứ phong. Song song dùng một loại lười biếng ngữ khí hỏi. Các ngươi Đông Phương có câu ngạn ngữ gọi sự bất quá ba. Ta đã từng ba lần nỗ lực ám sát ngươi, nhưng cũng không có thành công. Ta nghĩ đây chính là chúng ta ở giữa số mệnh. Enzo nhẹ nhàng giãy rua cái kia đầy ắp hoàn mỹ thân thể, tựa hồ tại hữu ý vô ý giữa dụ dỗ Đường Kim. Ta đã từng không tin ngươi là thượng đế, nhưng hiện tại ta cảm thấy được, có thể mạng ngươi giữa nhất định là thượng đế của ta. Gặp phải ngươi sau đó, ta có rồi rất nhiều kỳ ngộ, nhưng ta cuối cùng là giết không được ngươi. Nếu như vậy, ta còn là tiếp thu số mệnh an bài đi. Quên đi, vốn có ta nghĩ hảo hảo trừng phạt ngươi đấy. Bất quá trước đó lần thứ nhất, ngươi giúp ta giết chết cái kia Hứa ngô ngốc, ta lúc đó cũng nói rồi không so đo ngươi trước đây việc làm. Cho nên, chỉ muốn ngươi sau đó ngoan đấy. Ngươi thì vẫn như cũ có thể ở chỗ này làm cái nhu thuận thiên sứ của ngươi thượng đế. Hội thường thường đến sủng hạnh của ngươi. Đường Kim vừa nói một bên bắt đầu vận động. Tuy rằng hắn hiện tại đã khôi phục bình thường, nhưng em vô hoàng kim này tỷ lệ tư thái hoàn mỹ được không có bất kỳ tì vết nào vóc người. Hiển nhiên đơn giản là có thể câu dẫn ra dục vọng của hắn. Đến đây đi, ta thân yêu thượng đế, ngài thiên sứ cần ngươi. Enzo nhẹ nhàng giãy rua mông eo, nghênh hợp với Đường Kim giữ lấy. Trong giọng nói cũng tràn đầy mê hoặc. Kỳ thực, nàng cũng là hiểu lắm được mê hoặc nam nhân thiên sứ. Đường Kim động tác lần thứ hai bắt đầu trở nên có chút thô bạo đứng lên. Cái này mỹ lệ thiên sứ, cần càng thô bạo đối đãi. Một trận điên cuồng dây dưa sau đó, đường kim tại Enzo trong cơ thể bạo phát. Mà đột nhiên trong lúc đó, hắn nhưng cảm giác được trong cơ thể mình thiên đạo chân khí cư nhiên lại một lần bắt đầu rồi tự động vận hành. Một giây sau, đường kim dị thường kinh ngạc. Này tựa hồ muốn tự động song tu. Nàng cư nhiên cũng là đặc thù thể chất. Đường kim trong lúc đó hiểu được. Sau đó vội vàng dùng thần thức trực tiếp đem thiên nhân hợp nhất bí quyết dấu vết tới rồi Enzo trong đầu. Nhanh! Vận hành loại này tâm pháp. Enzo tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chiếu cố đường kim theo như lời làm. Làm hai người chân chính bắt đầu xong tu lúc, đường kim cũng rốt cuộc xác định. Cái này bị hắn giấu ở trong thiên đường thật nhiều năm thiên sứ. Rõ ràng còn thật là đặc thù thể chất. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, hắn hay là không biết nàng rốt cuộc là cái gì đặc thù thể chất mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới kết thúc loại này xong tu trạng thái. Làm hai người môi vừa chia tay. Enzo thì lập tức nhìn không được mở miệng hỏi. Vừa là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đó là xong tu sao? Đường Kim không nói gì. Đầu tiên là kiểm tra rồi một chút mình bây giờ tu vi. Lại phát hiện mình đã tới rồi tam kiếp chuẩn tiên hậu kỳ. Xem ra mỗi song tu một lần, để thăng một cái tiểu cấp bậc là tuyệt đối không thành vấn đề đấy. Mà hắn song song cũng kiểm tra rồi một chút Enzo tu vi. Nhưng kinh ngạc phát hiện, Enzo tu vi hiện tại kỳ thực cũng rất cao. Đương nhiên, nàng còn chưa tới độ kiếp kỳ. Nhưng cư nhiên cũng đã là hợp thể đỉnh rồi. Khoảng cách độ kiếp cư nhiên chỉ có một bước ngắn. A, ta đã đến hợp thể đỉnh kỳ rồi, thật tốt quá, ta lập tức là có thể độ kiếp rồi. Enzo lúc này cũng phát hiện mình tu vi tăng vọt. Có vẻ gì thường hưng phấn. Hận không thể nhảy dựng lên. Mà nàng như thế khẽ động, thân thể sẽ không tự giác giãy giụa đứng lên. Khiến đường kim không tự chủ được hít một hơi. Cảm giác kia thật sự là quá mỹ diệu. Trước đừng nhúc nhích. Đường kim tại nàng cái kia no đủ bộ vị hung hăng xoa nhẹ một cây. Nói cho ta biết trước, ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện thánh kinh, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Chính là thánh kinh a. Enzo hồi đáp. Bất quá kỳ thực không phải thượng đế nói cho ta biết đúng á. Là ta tại trong thiên đường tìm được đấy. Nơi này có chút địa phương có khắc một ít đặc thù từ phù. Là một loại rất từ xưa ngôn ngữ. Người khác không nhận ra. Nhưng ta có thể nhận ra á. Ngươi đem ngươi tu luyện thánh kinh, phiên dịch thành cổ Hán ngữ đọc cho ta nghe. Đường Kim hiện tại rất muốn biết rõ ràng Enzo rốt cuộc là cái gì thể chất. Hắn nghĩ nếu như nàng thực sự là thiên đạo đặc biệt quyển sách bên trong ghi chép thể chất. Như vậy, nàng tâm pháp tu luyện, 8/10 cũng là thiên đạo đặc biệt quyển sách bên trong đấy. Có lẽ là vừa theo đường kim người này được chỗ tốt rất lớn. Enzo lúc này đây cũng không còn do dự. Lập tức đem hắn tu luyện thánh kinh nói ra. Này cái gọi là thánh kinh chia làm trên dưới bộ. Làm Enzo đọc lên thượng bộ thời gian. Đường kim thì xác định đây đúng là đến từ thiên đạo đặc biệt quyển sách. Nhưng trong lúc nàng đọc lên hạ bộ thời gian, đường kim cũng có chút mất trật tự rồi. Đây là đồng hồi sự. Này cái gọi là thánh kinh thượng bộ đến từ thiên đạo đặc biệt quyển sách. Kỳ thực chính là giết ti tu luyện quang minh thần bí quyết. Bất quá, chỉ là bán bộ quang minh thần bí quyết. Mà đường kim vốn tưởng rằng thánh kinh hạ bộ chính là quang minh thần bí quyết một nửa khác. Sau đó hắn sai rồi. Thánh kinh hạ bộ, tuy rằng cũng tới từ thiên đạo đặc biệt quyển sách, nhưng là phong thần quyết. Hơn nữa cũng chỉ là bán bộ phong thần quyết. Phong thần quyết là đường kim hiện tại sở hữu nữ nhân đều không có tu luyện quá đấy. Bởi vì được xưng tu luyện phong thần quyết cần cái gọi là phong thần thân thể. Về phần cái gì là phong thần thân thể, bên trong nói xong không rõ ràng lắm. Đường kim cũng không còn nghiên cứu quá. Hắn chỉ biết là tu luyện phong thần quyết sau đó, tốc độ hồi trở nên rất nhanh, giống như là như gió. Ngô, tựa hồ bên trong cũng nói rồi, cối có thể ngự phong phi hành. Ta rốt cuộc hiểu huyết mạch thiên sứ của ngươi là chuyện gì xảy ra rồi. Đường Kim trong lúc đó hiểu được. Êm rộn. Thể chất của ngươi. Chỉ sợ là đặc thù nhất đấy. Ngươi song song có lưỡng chủng thể chất. Một loại chính là quang minh thể chất. Một loại khác chính là phong thần thân thể. Tu luyện quang minh thần bí quyết. Cho ngươi có rất nhiều thánh quang năng lực. Mà tu luyện phong thần quyết. Có thể cho ngươi phi hành. Hai người hợp cùng nhau. Tựu thành rồi cái gọi là thiên sứ. Nhưng là ta thế nào hay là nghe không hiểu đâu. Em vô nhưng có chút mơ hồ. Đợi hồi ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đường Kim suy nghĩ cẩn thận sau đó. Liền quyết định trước không truy cứu. Hắn muốn trước hảo hảo hưởng thụ một chút vị này thiên sứ. Cho nên. Hắn nói còn chưa dứt lời. Mà bắt đầu rồi cường hữu lực vận động. Lại là một lần nhẹ nhàng vui vẻ nhế nhại vui thích sau đó. Đường Kim mới rốt cuộc bắt đầu chậm rãi cùng Enzo giải thích thiên sứ huyết mạch nguyên do. Đồng thời còn đem vị hoàn chỉnh thánh kinh dạy cho nàng. Làm cho nàng trước tiên đem hoàn chỉnh thánh kinh tu luyện tốt. Nguyên lai, ngươi thực sự là thượng đế của ta. Làm Đường Kim xuất ra hoàn chỉnh thánh kinh lúc. Này Mỹ lệ thiên sứ. Nhìn Đường Kim ánh mắt. Đã tràn đầy sùng bái. Giờ khắc này, Đường Kim nhìn Enzo, giống như là thấy được người giết ti. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01928. Chúng ta thử lại nghiệm một chút. Thiên đều bối ra. Bối hương hương tâm tình không phải quá tốt. Nàng tỉnh ngủ sau đó. Chờ thật lâu. Cũng không thể đợi được Đường Kim trở về. Sau đó nàng cũng dùng thần thức tìm tòi một chút. Đồng dạng không tìm được Đường Kim. Hơn phân nửa là tìm Minh Lung tỷ đi. Bối hương hương biểu môi. Như một tiểu cô nương dường như. Thì là người ta vóc người không tốt. Cũng không cần như vậy nha. Mới vừa đem người ta như vậy. Sẽ không lý nhân ra. Quán giận ở bên trong. Bối hương hương cởi ra áo ngủ. Quay cái gương. Dùng hai tay sờ sờ chính mình cái kia một đôi bánh bao nhỏ. Lẩm bẩm. Không đều là nói cái kia sau đó hội biến lớn một điểm sao. Thế nào ta người này hay là như thế điểm đại đâu. Trên internet lừa đảo quả nhiên rất nhiều a đều là không thể tin đấy. Chiếu cố nhìn một chút bối hương hương lại lẩm bẩm. Hình như nói nhiều sờ soạng một chút là có thể biến lớn. Vừa nói. Bối hương hương vẫn còn một bên thực sự sờ soạng chính mình chỗ vài cái. Tựa hồ thật muốn đem nàng chỗ sờ soạng lớn một chút. Nếu là có những nam nhân khác biết bối hương hương tự nhiên tại như vậy tìm lấy lòng một người nam nhân. Nhất định sẽ đố kỵ mà chết. Một điểm dùng cũng không có. Bối hương hương lúc này nhưng thả tay xuống, lầm bầm rồi vài câu, sau đó liền chuẩn bị cài lên y phục. Nhưng vào lúc này. Nàng nhưng cảm giác ngực truyền đến một cổ nhiệt lực. Còn có một cổ tê dại. Song song. Một cái thanh âm quen thuộc tại nàng vang lên bên tai. Hương hương. Người này quả thật có thể sờ soạng đại. Bất quá chính ngươi sờ soạng không có tác dụng đâu. Muốn ta sờ soạng mới có tác dụng. Không để cho ngươi sờ soạng. Bối hương hương kiều hừ một tiếng. Ngược lại chính là ngươi cũng không thích. Ta không phải không thích đâu. Đường Kim một bên tại bối hương hương chỗ vuốt ve, một bên tấm tắc tán thán, rất có co giãn, xúc cảm rất tốt a. Ngươi muốn thích tại sao lâu như thế mới vừa về? Bối hương hương tiểu cô nương bình thường biểu môi đều nhanh 10 ngày đâu rồi, người ta mới vừa cho ngươi. Ngươi đã biến mất hình bóng rồi. Đã lâu như vậy sao? Đường Kim ngẩn ngơ. Sau đó nhưng cũng đã minh bạch. Hắn và Enzo song tu làm trễ nay không ít thời gian. Sau đó lại đang trên người nàng hưởng thụ lấy một phen. Này thời gian ngay không tự giác chúng qua đi. Ngươi với ai cùng nhau à? Liên thời gian đều quên. Bối hương hương tựa hồ có chút ăn chút gì giấm chua. Hương hương. trước đừng hỏi ta với ai ở cùng một chỗ. Trên người của ngươi mùi thơm của cơ thể, tựa hồ có chút điểm không thích hợp. Đường Kim rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Ta lúc đó hoàn toàn mất đi rồi khống chế. Cho nên ta chỉ có thể chạy mất. Không phải vậy mà nói. Gây chuyện không tốt thật sẽ làm bị thương đến ngươi. Việc này a, ta hiện tại cũng biết rồi. Ta vẫn cho là trên người của ta mùi thơm của cơ thể chỉ là phổ thông hương khí. Trước đây cũng không còn ai biểu hiện như thế khác thường. Bất quá ngẫm lại khả năng bọn họ cũng chỉ là nghe thấy được một chút. Cho nên không thấy hưởng. Ngươi theo ta cùng nhau lâu lắm. Hơn nữa sau đó, Bối Hương Hương sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Nói chung không chỉ là mùi thơm của cơ thể vấn đề. Tựa hồ theo ta đã từng ăn xong cái kia hai cái trái cây cũng có quan hệ. Cái kia hai cái trái cây đã hoàn toàn bị ta hấp thu. Tại tương đối đặc biệt thời gian, sẽ có vài thứ phát huy đi ra. Có thể ảnh hưởng đến những người khác trạng thái tinh thần. Có chuyện như vậy à, nói là ta trước đây cùng với ngươi cũng không còn như vậy à. Đường Kim rốt cuộc có chút hiểu được. Vậy ngươi trước đây cũng không còn theo ta như vậy nha. Bối Hương Hương lầm bầm đi. Sau đó nâng lên thanh âm. Ngược lại chính là ngươi bây giờ không cần lo lắng rồi. Ta trước chỉ là không có phát hiện chuyện này. Cho nên mới phải không khống chế được. Hiện tại ta đã có thể khống chế rồi. Sẽ không tiếp tục đối với ngươi có lớn như vậy ảnh hưởng đấy. Đúng không? Đường Kim hì hì cười. Cái kia nếu không chúng ta thử lại nghiệm một chút. Trước đó lần thứ nhất, hắn cùng với Bối Hương Hương thời gian, tuy rằng cảm giác rất tốt, nhưng lúc đó cả người không rõ lắm tỉnh. Cho nên hắn lúc này rất muốn một lần nữa cảm thụ một chút. Ngươi nếu muốn thử vậy thì thử ác. Bối Hương Hương nhỏ giọng nói rằng, nàng vẫn có như vậy một chút xấu hổ. Đã gặp nàng cái kia hơi có vẻ e lệ bộ dạng, Đường Kim có phần cảm giác thú vị, cũng có chút động tâm. Cúi đầu một cái, thì hôn hướng về phía cổ trắng của nàng. Lúc này đây, Đường Kim hết sức ôn nhu. Đối với Bối Hương Hương đem hết thủ đoạn khinh thương mật yêu, khiến cái này đại la lị tiểu nữ nhân chân chính nếm đến rồi nam nữ giữa tuyệt vời nhất tư vị. Mà vài ngày trước cái kia một lần không tính đặc biệt vui vẻ kinh lịch, cũng cuối cùng không có trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì bóng ma. Bối Hương Hương tại Đường Kim trong lòng ngọt ngào ngủ, trên mặt đẹp tràn đầy vui thích sau đó thỏa mãn. Đường Kim nhưng còn không có buồn ngủ. Hắn ở phương diện này luôn luôn không biết mệt mỏi dã rời đấy. Lần này về phàm giới thu hoạch thật đúng là đại đâu. Đường Kim nhẹ nhàng vuốt ve Bối Hương Hương cái kia trắng mịn da thịt, lẩm bẩm giống như nói rằng. Vốn cho là tới đây chỉ là một lần trong kế hoạch tránh né. Lại không nghĩ rằng đầu tiên là có Lan Điệp tin tức. Sau đó lại phát hiện Enzo lại là đặc thù thể chất. Đồng thời còn chiếm được Bối Hương Hương cái này thơm ngào ngạt tiểu bảo bối. Ngô! Bối Hương Hương trên người bí mật nhỏ cũng bị khai quật đi ra. Không thể không nói. Trong khoảng thời gian này, hắn thật đúng là có rồi rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Này đại kẻ trộm tại phàm giới chơi chán chưa? Một cái có chút bất mãn thanh âm đột nhiên tại Đường Kim trong lòng vang lên, chính thị Nguyệt Minh Lung thanh âm. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, lão bà, ngươi muốn ta mà nói. Ta sẽ ngay lập tức đi tìm được ngươi rồi. Đường Kim hồi đáp, mà song song, hắn cũng đã cảm ứng được, Nguyệt Minh Lung lúc này đang ở tiên giới. Ta mới không muốn ngươi đâu. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng. Bất quá, đừng nói ta không có nói cho ngươi biết à. Tiên Minh giấu ở tiên giới một ít cao thủ. Tựa hồ vừa thu được mệnh lệnh, bọn họ sẽ đối ngươi thích nhất Tần Khinh Vũ hạ thủ ác. Cái gì? Đường Kim nhất thời lấy làm kinh hãi, ta lập tức tới. Đừng nóng vội, hơi chút tối nay trở lại đi. Ta cùng Tần Khinh Vũ đang ở tiến hành một cái kế hoạch. Nàng cần những người này hỗ trợ. Nguyệt Minh Lung nhưng lập tức nói ngăn cản. Cái gì kế hoạch? Đường Kim nhất thời có chút không rõ. Ngô, nói chung ngươi chuẩn bị cho tốt, ta cho ngươi qua đây ngươi thì lập tức tới ngay. Nguyệt Minh Lung nhưng cố ý thừa nước đục thả câu. Được rồi, Đường Kim tự nhiên tin tưởng Nguyệt Minh Lung. cho nên cũng sẽ không có lập tức quá khứ. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng đã bắt đầu mặc quần áo rời giường, tùy thời cũng có thể rời khỏi. Này nhất đẳng, cũng đợi hơn một giờ cũng không có bất cứ tin tức gì. Đường Kim tại trong đó vài lần liên hệ Nguyệt Minh Lung. Nguyệt Minh Lung cũng một điểm đáp lại cũng không có. Điều này làm cho Đường Kim bắt đầu có chút bất an đứng lên. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, lão bà, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Đường Kim lại một lần nữa nhìn không được hỏi. Lúc này đây, Nguyệt Minh Lung rốt cuộc có đáp lại, ngươi bây giờ qua đây đi. Nghe nói như thế, Đường Kim vội vàng một cái thuấn di, xuất hiện tại tiên thành phủ thành chủ. Nhưng một giây sau, hắn thì ngây dại. Này, đây là tiên thành phủ thành chủ sao? Hắn vốn nên là ở tiên thành phủ thành chủ mái nhà. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, chính mình là treo ở giữa không trung. Mà hắn phía dưới, không có phủ thành chủ, thậm chí không có bất kỳ kiến trúc. Có, chỉ có hoang tàn đổ nát. Ngày trước cái kia có chút xa hoa phủ thành chủ, lúc này, đã thành một mảnh phế tích. Đường Kim, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, hơn 10 đạo bóng người cùng nhau bay tới, đem Đường Kim vây quanh ở chính giữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01929. Hướng các ngươi chính thức tuyên chiến, thành chủ. Thương tâm la lên theo tiên thành bốn phía truyền đến. Toàn bộ tiên thành lúc này một mảnh bi thương. Ngay vừa, bọn họ tận mắt thấy tiên thành hôi phi yên diệt. Mà thành chủ cũng không thể từ bên trong đi ra. Mặc dù mỗi người cũng không muốn tin tưởng. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp thu một cái tàn nhẫn chuyện thực. Đó chính là bọn họ thành chủ. Vì kia cao quý xinh đẹp thành chủ Tần Khinh Vũ đã vĩnh viễn rời đi bọn họ. Thương tâm, bi thương. Tiên thành hầu như mọi người đều là phát ra từ nội tâm bi thống. Tần Khinh Vũ tuy rằng làm thành chủ không lâu sau, nhưng ở trong con mắt của bọn họ, đây là tiên thành tốt nhất một vị thành chủ. Mà bây giờ, vị này mỹ lệ ưu nhã thật là tốt thành chủ, để bảo hộ bọn họ, mai táng ở tại phủ thành chủ phế tích giữa. Vô số người tuôn hướng phủ thành chủ. Bọn họ rất muốn cấp thành chủ báo thù. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền phát hiện. Bọn họ thậm chí liên tiếp gần phủ thành chủ năng lực cũng không có. Bọn họ căn bản không có cái kia năng lực. Bởi vì, địch nhân thực sự quá cường đại. Nhưng vào lúc này, bọn họ thấy được một cái quen thuộc nam nhân trong khoảnh khắc. Mỗi người đều dâng lên hy vọng. Đường Kim đến rồi. Có thể hắn tới quá muộn. Đường Kim, thành chủ bị bọn họ giết, ngươi nên vì thành chủ báo thù a. Là thành chủ báo thù. Báo thù, báo thù. Vô số thanh âm hội tụ cùng nhau, cuối cùng là được rồi hai chữ bất đồng lặp lại, báo thù. Báo thù. Sơn hô hải khiếu báo thù thanh âm tự nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Nhưng lúc này, Đường Kim lại không tâm tư để ý tới bọn họ. Thậm chí cũng không còn tâm tư để ý tới đưa hắn vây quanh hơn 10 người tiên minh cao thủ. Hắn đang ở trong lòng thử liên lạc Tần Khinh Vũ. Một lần lại một lần. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi rốt cuộc ở đâu? Đường Kim là thật bị sợ tới rồi. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, Tần Khinh Vũ không nên có việc. Nàng dù sao lúc này cũng là độ kiếp kỳ cao thủ. Bên người nàng còn có Hoa Hoa. Hơn nữa Nguyệt Minh Lung lúc đó rõ ràng cũng cùng với nàng. Nàng thế nào cũng không hẳn là có việc đấy. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghe cái kia vô số người bi thương hô hoán, nhìn dưới chân này một mảnh phế tích, Đường Kim không có cách nào khác không lo lắng. Mà giờ khắc này, trên mặt hắn thậm chí đã vô pháp ức chế xuất hiện vẻ lo lắng. Thậm chí còn có một tia bi thương. Bởi vì Tần Khinh Vũ đến bây giờ cũng còn chưa có trở về phục hắn. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, lão bà, chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Kim có thể cảm giác được Nguyệt Minh Lung còn đang tiên giới, liền lại vội vàng hỏi nàng. Thế nhưng, Nguyệt Minh Lung lúc này đây vừa rồi không có đáp lại rồi. Điều này làm cho Đường Kim càng thêm lo lắng. Lẽ nào vừa thực sự xảy ra chuyện gì Nguyệt Minh Lung cũng tới thua ngăn cản ngoài ý muốn. Cái kia yêu nhất khinh vũ tỷ tỷ. Lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện? Một cổ sát khí đột nhiên từ trên người Đường Kim điên cuồng tuôn ra. Hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Này trong nháy mắt, Đường Kim trong đầu tràn đầy điên cuồng sát niệm. Hắn muốn giết sạch này mọi người. Nhưng vào lúc này, một cái gì thường thanh âm ôn nhu cũng tại đáy lòng truyền đến Đường Kim, ta không sao. Sát khí cũng không có trừ khử. Nhưng này trong nháy mắt, Đường Kim không hề điên cuồng. Cả người thoáng cái bình tĩnh lại. Hắn biểu hiện ra vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về phía trước cái nào đó tiên minh cao thủ. Trong lòng cũng ức chế không nổi vui sướng. Vội vàng lên tiếng hỏi. Khinh vũ tỷ tỷ. Ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Ngươi ở đâu? Ta đã tại Thông Thiên Thành rồi. Tần Khinh Vũ thanh âm dị thường ôn nhu. Ta một mực tìm một cơ hội tốt nhất rời khỏi tiên giới. Hiện tại cơ hội tới. Tiên giới những người đó đều đã cho ta chết rồi. Sau đó cũng sẽ không có nữa nhân sẽ nói cái gì. Ta nghĩ đem chuyện này. Liên giao giao đều gặp. Nếu như nàng cho rằng ta chết đi. Có thể. Nàng sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Thì là nàng không tin ta chết đi. Nàng cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tra cái rõ ràng. Nói như vậy. Ngươi nhất định sẽ có cơ hội gặp lại đến của nàng. Khinh vũ tỷ tỷ chỉ muốn ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đường Kim rốt cuộc triệt để yên lòng, về phần những chuyện khác, lúc này cũng không phải trọng yếu như vậy rồi. Kỳ thực ta cùng Minh Lung trước thương lượng thời gian. Chúng ta nói nếu để cho ngươi thực sự nghĩ lầm ta đã xảy ra chuyện, sẽ làm ngươi biểu diễn được càng thật một ít. Chỉ là, ta nghĩ rồi muốn, đúng là vẫn còn không đành lòng ngươi lại tổn thương một lần tâm. Cho nên hay là quyết định nói cho ngươi biết ta không sao. Tần Khinh Vũ thanh âm vẫn là mềm nhẹ không gì sánh được. Bất quá. Ngươi tại tiên thành bên kia. Hoặc giả trang ta đã chết rồi đi. Ngươi nếu là biểu diễn thiếu thật. Giao giao chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đấy. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ta hiểu làm như thế nào rồi. Ngươi bây giờ bên kia dàn xếp một chút. Ta sẽ mau chóng đến tìm của ngươi. Đường Kim tuy rằng cảm giác mình càng hẳn là thần tượng phái tuyển thủ. Nhưng thỉnh thoảng tú một chút hành động. Cũng hẳn là không thành vấn đề đấy. Chặt đứt cùng Tần Khinh Vũ ở giữa liên hệ. Đường Kim đem lực chú ý một lần nữa tham gia hướng về phía vây quanh tại hắn bốn phía tiên minh cao thủ. Quét này hơn 10 người liếc mắt. Cuối. Tầm mắt của hắn đã rơi vào trong đó một người trên người. Người này. Nhìn có chút quen mắt. Ta nghĩ, ngươi hẳn là đến từ Thiên Lang Tinh đi. Đường Kim nhìn nam tử này, dùng một loại tựa hồ rất áp lực thanh âm nói rằng. Đường Kim, ta nhị đệ ở đâu? Nam tử lạnh lùng nhìn Đường Kim cắn răng hỏi. Như lời ngươi nói nhị đệ, là Lang Khiếu sao? Đường Kim hít một hơi thật sâu. Thân thể tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Thật cao hứng nói cho ngươi biết. Hắn đã sớm chết rồi. Ngươi thật giết hắn đi. Nam tử này chính thì Thiên Lang Tinh đại hoàng tử, hắn căm tức đi Đường Kim trong ánh mắt còn có chút khó có thể tin. Ta giết hắn đi, thật kỳ quái sao? Đường Kim đột nhiên giống giận đứng lên. Có vẻ đặc biệt bi phấn. Các ngươi những thứ này đã sớm chết tiệt vô số lần ngu ngốc. Các ngươi biết các ngươi vừa giết ai sao? Các ngươi giết ta yêu nhất chính là cái kia nữ nhân. Một giọt nước mắt rơi xuống dưới. Đường Kim tựa hồ như hoàn toàn nhập kịch. Hắn quét bốn phía tiên thành con dân liếc mắt. Các ngươi sợ rằng không biết. Các ngươi cái kia mỹ lệ thành chủ. Vẫn là ta yêu nhất chính là cái kia nữ nhân. Đối với chúng ta trong lúc đó. Nhưng lại có rất nhiều trở ngại. Cho tới bây giờ. Ta chưa từng có thể hướng nàng chân chính biểu lộ. Nhưng bây giờ. Ta cũng suốt cuộc không có cơ hội này. Ta thật hối hận. Ta nên sớm một chút nói cho nàng biết chuyện này đấy. Qua. Wow. không biết là ai, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, mà đã bị người này bị nhiễm. Tiên thành cư nhiên vô số người khóc thành một mảnh. Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ, hắn lời này sức cuốn hút có mạnh như vậy sao? Bất quá, hí như là đã bắt đầu, không thể kết thúc. Chỉ thấy Đường Kim dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Lang Tinh đại hoàng tử, dùng một loại hơi khàn khàn thanh âm nói rằng: "Ngươi biết không, một người nam nhân thương tâm nhất thời gian, thường thường căn bản sẽ khóc không được. Vừa đó là ta cuối cùng một giọt nước mắt, ta sẽ không tiếp tục khóc. Nhưng hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết một việc. Ta, Đường Kim, từ giờ trở đi, hướng các ngươi chính thức tuyên chiến." Đường Kim bỗng nhiên nâng lên thanh âm, giống như là giống giận bình thường: "Ta và các ngươi Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh, từ lúc hoành khắc, không chết không ngớt." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01930. Có người dám đi vào sao? Không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên giới. Không chỉ là Đường Kim phát sinh giống giận hồi âm, còn có vô số tiên giới con dân hưởng ứng. Mỗi người tựa hồ cũng nhiệt huyết xôn xao. Mặc dù bọn họ bây giờ còn không biết Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh rốt cuộc là cái gì, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng có một loại cùng Đường Kim cùng chung mối thù cảm giác. Không thể không nói, Đường Kim biểu diễn rất thành công. Lúc này, ngoại trừ giấu ở âm thầm Nguyệt Minh Lung, sợ rằng không ai hoài nghi Tần Khinh Vũ Tử. Đương nhiên, Nguyệt Minh Lung cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì nàng là xác nhận Tần Khinh Vũ sống. Kỳ thực Đường Kim cũng không hoàn toàn là biểu diễn. Vừa cái kia một cái chớp mắt, hắn kỳ thực từng có một hồi nghĩ mà sợ. Hắn thậm chí nghĩ tới vạn nhất Tần Khinh Vũ thực sự đã xảy ra chuyện đâu. Cái kia vạn nhất khiến hắn thoáng cái thật sự có chút bi phẫn. Về phần cùng Thiên Bát Tinh Địa Bát Tinh khai chiến, kỳ thực đã là một loại tất nhiên. Bất luận hắn có hay không khai chiến, hắn và Thiên Địa Tám Sao trong lúc đó cũng đã là một loại không chết không ngớt trạng huống. Ngươi chết, ta thì sống. Thiên Bát Tinh bất diệt, Địa Bát Tinh không vong, Đường Kim cùng nữ nhân của hắn thì vô pháp sống yên ổn. Tuyên chiến. Một tiếng chẳng đáng hừ lạnh cũng tại lúc này truyền đến, thì các ngươi cũng phối. Nói cũng không phải Thiên Lang Tinh đại hoàng tử, mà là một người khác. Một người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử. Tại vây quanh Đường Kim mười mấy người trong, người này có vẻ nhất kiêu căng. Tựa hồ không chỉ là đối với Đường Kim rất khinh thường, đối với bao quát Thiên Lang Tinh đại hoàng tử ở bên trong tiên minh những người khác cũng hiểu được chẳng đáng. Đường Kim, không muốn nhiều lời, trước là ngươi vẫn ẩn núp không hiện ra, không phải chúng ta đã sớm đem ngươi giải quyết hết. Lại có nhân mở miệng nói: Đường Kim, ngươi bây giờ muốn lợi dụng tuyên chiến đến tránh thoát một kiếp, đã quá muộn. Thiên Lang Tinh đại hoàng tử lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng căn cứ tiên minh quy tắc, tại tuyên chiến sau đó chúng ta tạm thời không thể động tới ngươi, nhưng bây giờ, ngươi còn không có chính thức đi tiên minh tuyên chiến đâu. Tiên minh về khiêu chiến kỳ thực có rất minh xác quy định. Nếu có cái nào đó tinh cầu muốn chọn chiến Thiên Địa Bát Tinh, bước đầu tiên muốn làm đấy chính là hướng mố một cái tinh cầu tuyên chiến. Mà tuyên chiến thời gian phải tại năm đó cửu cửu trùng dương trước, bằng không cũng chỉ có thể khi đến một năm tuyên chiến. Bởi vì bất luận cái gì thời gian tuyên chiến, chiến đấu thời gian cũng sẽ là theo cửu cửu trùng dương ngày này bắt đầu. Mà tuyên chiến sau đó, song phương sẽ tiến hành một hồi tương đối công chính chiến đấu. Vì tương đối công chính, chính là chỗ này cuộc chiến đấu sẽ có tài phán, có quy tắc. Hơn nữa chiến đấu nơi sân sẽ là tại một cái không thuộc về giao chiến song phương địa phương, thông thường đều là tiên minh tinh. Chiến đấu kết thúc, thắng lợi một phương là có thể đạt được đối với một phương khác quyền xử trí. Nhưng ở tuyên chiến sau đó đến giao chiến trước trong khoảng thời gian này trong vòng, song phương không được có xung đột. Đây cũng chính là nói Thiên Lang Kinh đại hoàng tử nói Đường Kim muốn đi qua tuyên chiến đến tránh thoát một kiếp này nguyên nhân. Đối với quy tắc này, Đường Kim kỳ thực cũng có hiểu. Bất quá hắn chưa từng nghĩ tới cần này quy tắc đến bảo vệ mình. Bởi vì hắn trên thực tế rất rõ ràng. Này quy tắc chẳng qua là cái hình thức mà thôi. Đặc biệt hiện tại, khi hắn địch nhân chính là thiên địa tám sao thời gian. Này quy tắc, kỳ thực đã không có bất kỳ ước thúc lực. Các ngươi nhưng thật ra nhắc nhở rồi ta. Xem ra, ta phải trước hết xếp hạ gục các ngươi. Sau đó mới hướng các ngươi thiên địa tám sao chính thức tuyên chiến rồi. Đường Kim hít một hơi thật sâu, ta cần máu tươi của các ngươi để tế điện ta rời đi người yêu. Những lời này vẫn là Đường Kim đích thực tâm lời nói. Hắn yêu nhất chính là cái kia nữ tử. Tuy rằng cũng không có thực sự chết đi, nhưng nàng nhưng cũng là thực sự ly khai cái này tiên giới. Hơn nữa, tại có thể dự kiến thời gian tới, nàng hẳn là sẽ không tiếp tục đã trở về. Cái này tiên giới, cái này tiên thành, còn có chỗ ngồi này phủ thành chủ, kỳ thực đều là nơi nàng thích. Hiện tại tiên giới còn đang, tiên thành còn tồn, nhưng phủ thành chủ tiêu thất, nàng cũng đã biến mất. Mà bây giờ hắn sẽ dùng mười mấy người này máu tươi để tế điện nàng cùng phủ thành chủ biến mất. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng rời khỏi. Đường Kim nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Này trong nháy mắt, hắn kỳ thực thật sự có chút thương cảm. Mà ở người khác trong mắt, hắn cũng tựa hồ là đang ở thương tâm. Chớ cùng hắn nhiều lời, các ngươi ai đi tới đem hắn giải quyết hết. Cái kia ăn mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử lúc này có chút không nhịn được mở miệng nói rằng. Thì hắn loại này tiểu nhân vật, còn chưa đủ tư cách để cho ta đồng thủ. Trung niên nam tử lời này ngược lại là khiến người khác cũng không động. Có như vậy mấy cái thậm chí dùng ánh mắt bất thiện nhìn trung niên nam tử. Này nha có ý tứ. Không phải là Thiên Long Tinh tới sao? Thì là Thiên Long Tinh là Thiên Bát Tinh đứng đầu. Cũng không đợi tại người này là bọn hắn một nhóm người này bên trong thủ lĩnh a. Kỳ thực, ngươi nhỏ như vậy vai, ta cũng không muốn tự mình động thủ. Nhưng nếu như ta không tự tay giết chết các ngươi, lại thế nào xứng đáng lòng ta yêu Khinh Vũ tỷ tỷ đâu? Đường Kim nói xong lời này, đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, phủ thành chủ phế tích thượng đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện. Xuống một cái chớp mắt, Đường Kim xuất hiện tại cửa đại điện. Tiếp tục nói, chỗ ngồi này đại điện có một tên gọi Thiên Đường. Tại chúng ta ở đây, Thiên Đường chính là nhân sau khi chết mới đi địa phương. Các ngươi là chính mình đi vào Thiên Đường đâu hay là chờ các ngươi chết rồi sau đó mới khiến cho linh hồn của các ngươi đi tới nơi này cách Thiên Đường? Đường Kim Kỳ thực hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng cùng Enzo song tu sau đó tu vi tăng lên không ít, nhưng hắn vừa đã tìm kiếm quá những người này tu vi. Trong những người này, dám không có một người nào so với hắn thấp đấy. Mặc dù là đơn đả độc đấu, hắn cũng không có đem giữ tại trong thời gian ngắn đem bọn họ giết chết. Mà hắn hiện tại cực mạnh hữu lực thủ đoạn công kích, kỳ thực hay là lợi dụng cách này Thiên Đường. Nhưng phải bọn họ mang vào Thiên Đường cũng không phải chuyện dễ dàng. Một cái hai cái có thể còn có thể làm được. Cần phải khiến nhiều người như vậy đều tiến đến, vậy thì có chút chắc trở rồi. Cho nên hắn liền thẳng thắn trực tiếp đem Thiên Đường đại điện đặt ở người này, chuẩn bị đến gậy ông đập lưng ông. Kỳ thực Đường Kim vốn có thể khiến Nguyệt Minh Lung hỗ trợ đấy. Nguyệt Minh Lung lực sát thương kỳ thực rất mạnh, muốn giải quyết những người này cũng không khó. Nhưng hắn thực sự muốn tự tay giết chết những người này, không vì cái gì khác đấy, chỉ vì những người này đã từng nỗ lực giết chết hắn Khinh Vũ tỷ tỷ. Hơn nữa, lấy Đường Kim đối với tiên minh những người này đại thể lý giải, hắn cảm giác mình kế hoạch thành công xác suất rất lớn. Bởi vì tiên minh những người này theo trong không còn không có coi hắn là hồi sự. Những người này tự đại, đủ để cho bọn họ chết. Quét mọi người liếc mắt, Đường Kim thản nhiên nói, có người dám đi vào sao? Thiên Lang Tinh đại hoàng tử nhíu mày, đi phía trước đạp một bước, nhưng cuối hay là ngừng lại. Mà những người khác trên cơ bản cũng là ngươi xem ta, ta xem ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không có đồng tính. Giả thần giả dược. Chỉ có cái kia ăn mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Chợt lóe thân đi tới đại điện trước mặt. Một trường phách về phía Đường Kim. Ta trước hết tống ngươi tiến này cái gọi là thiên đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01931. Cho ngươi thiên sứ tới giúp ngươi. Trung niên nam tử này kỳ thực cũng là không phải cách hoàn toàn ngu ngốc. Hắn tuy rằng trước hết nhìn không được đồng thủ. Nhưng hắn cũng không có chân chính tiến nhập trong thiên đường. Hắn chỉ là xuất hiện tại thiên đường cửa mà thôi. Điều này làm cho Đường Kim xảo lộ vẻ tiếc nuối. Nếu là tên ngu ngốc này càng ngu ngốc một điểm, vậy thì có thể làm cho hắn thiếu hao chút tâm tư rồi. Cũng may tên ngu ngốc này tu vi gì thực cũng không cao. Thô sơ giản lược phỏng chừng chỉ là cao hơn hắn một chút. Hẳn là chính là tại tứ kiếp chuẩn tiên bộ dạng. Tu vi như vậy, với hắn mà nói, mặc dù là liều mạng, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Đường Kim rất thẳng thắn lựa chọn liều mạng. Hắn thì đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Khiêng trưởng thì nghênh liễu thượng khứ. Mà hắn vững tin, đối phương càng không khả năng né tránh. Hai trưởng không hề lo lắng đụng vào nhau. Mà ở tiếp xúc cái kia trong nháy mắt, Đường Kim nhưng bỗng nhiên bắt được cổ tay của đối phương. Đón sau này một cái tiểu khoảng cách thuấn di. Mang theo trung niên nam tử kia hoàn toàn tiến nhập trong đại điện. Mà cùng lúc đó, hắn giơ lên tay trái. Hung hăng một trường phách về phía rồi trung niên nam tử đầu. Thiên đường hiệu quả trong nháy mắt này đã bắt đầu phát huy. Vì vậy, Đường Kim không hề lo lắng một trường phách giữa trung niên nam tử này đầu. Trực tiếp đã đem đầu phách toái. Cùng lúc đó tay phải trưởng lực vừa phun. Trung niên nam tử thi thể liền từ trong đại điện bay ngược ra. Không kịp phát sinh hét thảm một tiếng. Trung niên nam tử cứ như vậy chết đi. Khi hắn thi thể rơi vào tiên minh mọi người trước mặt lúc, mọi người nhất thời đều có chút khó có thể tin. Này khả năng, đường tứ kiếp chuẩn tiên, giống như là bị Đường Kim giống như bóp chết một con kiến như nhau cấp xếp chết đâu. Mà giờ khắc này, Đường Kim rồi lại một lần đứng ở cửa đại điện, dùng một loại rất khinh thường ánh mắt quét mọi người liếc mắt, còn có người dám đến chịu chết sao? Vô không sai nhảy tự. Mọi người nhất tư nhiên đều trầm mặt lại. Hiển nhiên trung niên nam tử kia tử. Hay là cho bọn hắn đã tạo thành một ít ảnh hưởng. Điều này làm cho Đường Kim kỳ thực có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn muốn cho những người này tiếp tục rút lui. Sợ rằng không dễ dàng như vậy rồi. Cái này pháp bảo có cổ quái, mọi người không muốn mắc hắn đích mưu. Lúc này cái kia Thiên Lang Tinh đại hoàng tử mở miệng. Hắn là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Khẳng định có chút cổ quái chỗ. Chúng ta không muốn quá khinh địch. Hiện tại, chúng ta hay là trước hợp tác. Đưa hắn cái này vị thiên đường hủy diệt rồi hãy nói. Tốt, cứ làm như thế. Lập tức có người hưởng ứng. Cùng nhau công kích. Có người trực tiếp làm ra một thanh phi kiếm, hướng đại điện bắn nhanh mà đến. Mà rất nhanh. Mười mấy người liền cùng nhau hướng đại điện phát ra công kích. Phi kiếm pháp bảo trưởng phong cùng nhau kéo tới. Một bộ dạng trong nháy mắt sẽ đem thiên đường biến thành phế tích tư thế. Này đại kẻ trộm, hãy để cho ta đem bọn họ đều giết chết đi. Nguyệt Minh Lung thanh âm lúc này tại Đường Kim trong lòng vang lên. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U trước chờ một chút, ta thử xem cái này pháp bảo sức thừa nhận. Đường Kim một bên ở trong lòng trả lời Nguyệt Minh Lung, một bên lui về sau rồi thối, hoàn toàn thối vào trong thiên đường. Cái này thiên đường, hiện nay là hắn hữu dụng nhất một cái chiến đấu pháp bảo. Tại chiến đấu lúc, thiên đường đối với hắn trợ giúp rõ ràng đã vượt qua thiên đạo tiên vòng tay. Tại hắn hiện tại lực công kích xa không bằng Hàn Băng Nguyệt Minh Lung thậm chí Hoát Tâm Mân các nàng thời gian. Cái này pháp bảo có thể cũng coi là hắn lớn nhất giúp đỡ. Cho nên, hắn muốn tận khả năng đem điều này pháp bảo lớn nhất công hiệu đều phát huy ra đến. Thiên địa tám sao hơn 10 cao thủ tại 1 phút đồng hồ trong vòng hướng thiên đường điên cuồng công kích. Tiến hành rồi vô số lần công kích. Nhưng thiên đường vẫn là đồ sổ bất động đứng ở nơi đó. Những người này công kích cũng đều như là châu đất xuống biển. Trực tiếp tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là bị thiên đường cấp hoàn toàn hấp thu như nhau. Các ngươi chỉ là tự cấp pháp bảo của ta gãi ngứa sao? Vô không sai nhảy tự. Đường Kim lúc này lại xuất hiện tại cửa đại điện, lười biếng nói một câu, cái kia châm chọc mùi vị đặc biệt rõ ràng. Đừng rút lui, tiếp tục công kích, cái này pháp bảo có cổ quái. Thiên Lang Kinh đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Mà nghe được hắn những lời này, vốn có hai cách đã bị kích thích muốn công kích Đường Kim Thiên Bát Tinh cao thủ. Cũng ngừng lại, khiến Đường Kim tiếc nuối không ngớt. Xem ra hắn thực sự còn muốn tìm hắn đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hỗ trợ. Điều này làm cho Đường Kim có chút buồn bực. Hắn là thật tâm muốn dựa vào năng lực giải quyết bọn người kia đấy. Nhưng hắn hiện tại tựa hồ thật đúng là không có năng lực này. Cái này thiên đường cũng không cấp lực A. Nhưng vào lúc này, một cái gì thường mềm mại ở phía sau dán lên rồi phía sau lưng của hắn. Cái kia cao vót mà tràn ngập co giãn hai ngọn núi đè xuống phần lưng của hắn. Gây cho hắn một loại gì thường cảm giác tuyệt vời. Cùng lúc đó, một cái đặc biệt mềm mại đáng yêu thanh âm cũng nhẹ nhàng chui vào trong tai của hắn. Thượng đế của ta, cho ngươi thiên sứ tới giúp ngươi đi. Thanh âm này tự nhiên là thuộc về Enzo. Mà Enzo nói xong câu đó, Đường Kim liền lại cảm thấy trên lưng tuyệt vời cảm giác trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng đồng nhất, hắn lại đột nhiên cảm giác được trước mắt hơi buồn bã. Cả người hắn cư nhiên thoáng cái tới rồi trong thiên đường. Giống như là bị Enzo cấp đưa trở vào như nhau. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim thì lập tức, kỳ thực căn bản là không nhúc nhích. Hắn sở dĩ tiến nhập thiên đường chỗ ngồi này trong đại điện, cũng không phải Enzo đưa hắn lôi tiến đến, mà là bởi vì thiên đường đột nhiên biến lớn rất nhiều rất nhiều. Mau đi ra, chúng ta vào được. Công lực của ta bị hạn chế. Nhanh ly khai nơi này. Lo lắng thậm chí mang theo kinh khủng thanh âm tại lúc này truyền đến. Mà Đường Kim lập tức kinh ngạc đấy. Cái kia hơn 10 người thiên bát tinh cùng địa bát tinh cao thủ, cư nhiên đã toàn bộ tiến nhập trong thiên đường. Thượng đế của ta, xin ngài nghiêm phạt bọn họ đi. Enzo cái kia mềm mại đáng yêu thanh âm lần thứ hai truyền vào Đường Kim trong tai. Nhưng kinh ngạc chính là Đường Kim cũng không có thấy Enzo ở nơi nào. Mà nàng cái thanh âm này cũng tựa hồ là theo thiên đường tứ diện tám phương đồng lúc truyền đến đấy. Nhưng hiện tại lại cũng không là kinh ngạc thời gian. Bởi vì Đường Kim thiên đường hạn chế công lực không nhiều lắm. Cho nên hắn cũng không lại do dự. Lập tức hướng cái kia mười mấy người phát khởi công kích. Bị hạn chế công lực độ kiếp kỳ cao thủ, thực lực tối đa cũng chính là hợp thể kỳ tu vi. Mà Đường Kim như vậy một cách tam kiếp chuẩn tiên đối với bọn họ tiến hành công kích, kết quả tự nhiên là không hề lo lắng. Thì như vậy không được một giây đồng hồ đấy, đại điện liền yên tĩnh trở lại. Mười mấy người này thi thể bay ra đại điện, rơi xuống tại phủ thành chủ phế tích mặt trên. Đó, trước bi phấn tiên thành con dân, lúc này phát ra sơn hô hải khiếu giống như hoan hô. Song song rồi lại có người lên tiếng khóc lớn lên. Báo thù rồi. Thế nhưng thành chủ cũng nữa sống không được. Thiên đường cấp tốc nhỏ đi, tựa hồ khôi phục nguyên lai lớn bé. Mà Đường Kim cũng lần thứ hai đứng ở cửa đại điện. Cùng lúc đó, vẻ này quen thuộc cảm giác tuyệt vời lần thứ hai từ phía sau lưng truyền đến. Enzo, đây là hồi sự. Đường Kim nhìn không được hỏi. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm cũng tại lúc này từ phía trên không truyền đến. Ta thân yêu thượng đế, chuyện này đợi lát nữa lại với ngươi giải thích. Ngươi trước rời khỏi thiên đường, không muốn đem thiên đường thu lại. Ta muốn độ kiếp rồi. Enzo nhanh chóng nói rằng, mà theo nàng những lời này, một đạo thiên lôi đã từ không trung rơi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01932. Thiên đường cần thiên sứ. Đường Kim tuy rằng mê hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn Enzo trực tiếp ly khai thiên đường. Mà song song, nhưng tùy ý thiên đường này tòa đại điện tiếp tục lưu lại phủ thành chủ phế tích thượng. Thiên lôi từng đạo chút hết xuống, hầu như không có đình chỉ. Điều này làm cho Đường Kim nghĩ rất là buồn bực. Đây là Enzo tại độ kiếp, nhưng này loại thiên kiếp cũng quá kinh khủng đi à nha. Đều bị thiếu tử, mặc dù là hắn trước đây cùng Hàn Băng cùng nhau độ kiếp, cũng không có khủng bố như vậy thiên kiếp. Đường Kim có cái chút lo lắng, cái kia xinh đẹp thiên sứ sẽ không ra sự đi. Đều bị thiếu tử vốn có hắn đối với Enzo là thật không có cảm giác đấy. Nhưng nàng hiện tại như là đã là hắn được rồi. Hơn nữa quan trọng là, nàng tựa hồ có thể cho hắn trợ giúp rất lớn. Giống như là vừa như vậy. Nếu như nàng hiện tại cứ như vậy chết hết, vậy đối với hắn mà nói, còn thật là khó khăn lấy đánh giá tổn thất. Ai vậy tại độ kiếp đâu? Nguyệt Minh Lung có chút buồn bực, thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Enzo. Đường Kim thành thật trả lời, chỉ là tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, không giống như là bình thường độ kiếp. Ta dùng thần thức muốn nhìn tình huống bên trong, cư nhiên bị chặn, quá kỳ quái. Nguyệt Minh Lung tựa hồ có chút mất hứng. Đường Kim vội vã cũng dùng thần thức kiểm tra tình huống bên trong. Nhưng thần trí của hắn nhưng thật ra có thể rất thuận lợi tham tiến vào. Hắn rất nhanh thì thấy được một cái thiên sứ. Không có. Đó chính là cái chân chính thiên sứ. Nàng dị thường mỹ lệ, phiêu phù ở không trung. Một đôi bạch sắc cánh mở, chân dài đã ở không trung mở. Mắt hơi nhắm lại, vô số thiên lôi hạ xuống, tựa hồ là trực tiếp rơi vào trên người nàng. Nhưng mỗi một lần thiên lôi hạ xuống xong, theo trên người của nàng liền tản mát ra vô số lôi điện. Những thứ này lôi điện hướng bốn phương tám hướng bắn ra, sau đó tiêu thất tại thiên đường trong vách tường. Là không quá bình thường. Bất quá nàng hiện tại không có việc gì. Chúng ta còn là đợi đã đi. Có thể đợi nàng độ kiếp sau đó, chúng ta thì hiểu rốt cuộc chuyện phát sinh rồi. Đường Kim coi như là yên lòng. Chỉ là nhìn bầu trời cái kia như là mưa tầm tả xuống mưa to bình thường lôi điện, trong lòng vẫn là tương đương nghi hoặc. Này Enzo là làm rồi chuyện gì, khiến cái kia gặp ruột thượng thiên như thế tức giận. Cư nhiên hạ xuống nhiều như vậy lôi điện. Mà giờ khắc này, tiên thành mọi người cũng đều nhìn cái này kỳ quan. Ai cũng không xảy ra sự tình. Này lôi điện chút hết, đủ rằng co nửa giờ. Nhưng sau nửa giờ, lôi điện nhưng đột nhiên tiêu thất. Bầu trời cũng đột nhiên trở nên dị thường sáng sủa. Giống như là bất cứ chuyện gì cũng không còn phát sinh quá như nhau. Đường Kim chợt lóe thân tiến nhập trong thiên đường. Song song đột nhiên nghĩ bên người hơn cá nhân. Vừa quay đầu, thì thấy một cái dị thường xinh đẹp váy đen tiên nữ. Nhưng chính thì hiển lộ ra thân hình Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, đã lâu không gặp ngươi rồi đâu. Đường Kim rất tự nhiên đem nàng kéo đi. Có chút cảm khái nói một câu. Song song nhìn về phía đại điện không trung, Enzo vẫn như cũ phiêu phù ở nơi ấy, giống như là đang ngủ như nhau. Vóc người nàng không nha. Nguyệt Minh Lung nhìn Enzo, tựa hồ có như vậy một chút ghen. Không có biện pháp, Enzo vóc người quả thật có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Đường Kim đang muốn, Enzo lại đột nhiên mở mắt. Sau đó, nàng liền hướng Đường Kim dị thường quyến rũ cười. Nhìn lại như vậy phong tình vạn chủng, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân tâm đáng thần dao động. Đón, nàng trên lưng vậy đối với bạch sắc cánh tựa hồ nhẹ nhàng vỗ rồi một chút. Nàng đột nhiên thì bay đến Đường Kim trước mặt. Một giây sau, này một đôi bạch sắc cánh đột nhiên tiêu thất. Enzo như là đoạn cánh người chim như nhau rơi xuống dưới đến. Đường Kim cơ hồ là vô ý thức vươn tay đem nàng tiếp được. lập tức nhưng phản ứng. Kỳ thực hắn căn bản không cần tiếp đấy. Ta thân yêu thượng đế, ngài thiên sứ độ kiếp thành công rồi nha. Enzo kỳ thực rất biết câu dẫn nam nhân. Chỉ cần một điểm làm nũng, một ánh mắt, là có thể làm cho nam nhân động tâm. Chỉ là, nàng này câu dẫn đường kim hành vi, lại làm cho Nguyệt Minh Lung rất bất mãn. Này không, Nguyệt Minh Lung lập tức mở miệng uy. Đừng câu dẫn ta. Nói mau vừa là hồi sự. Ta chỉ là thượng đế ngoan tiểu thiên sứ, sẽ không cùng ngươi đoạt đấy. Enzo hướng Nguyệt Minh Lung tự nhiên cười nói. Thẳng đến thượng đế đem hoàn chỉnh thánh kinh giao cho ta sau đó. Ta mới rốt cuộc hiểu ta chân chính sứ mệnh. Nguyên lai. Trong thiên đường. Là cần phải có một vị thiên sứ đấy. Enzo, lời này của ngươi là ý tứ. Đường Kim nghe được có chút mơ hồ. Thượng đế của ta. Cho tới nay. Ngươi chưa từng có thể chân chính phát huy ra thiên đường uy lực lớn nhất. Bởi vì. Ở trước đó. Trong thiên đường không có chân chính thiên sứ. Enzo kiều mỉ cười. Thiên đường là cái rất có linh tính pháp bảo. Nó là có sinh mạng đấy. Chỉ bất quá. Hắn còn cần linh hồn. Cần một cái thiên sứ linh hồn. Coi ta thực sự trở thành thiên sứ sau đó. Ta cùng thiên đường liền trở thành một cái chỉnh thể. Coi ta cùng hắn dung hợp thời gian. Thiên đường là có thể đem hắn lớn nhất uy lực toàn bộ phát huy ra đến. Dung hợp. Đường Kim sắc mặt biến hóa. Ngươi là nói. Trước ngươi cùng thiên đường dung hợp. Cho nên mới đem những người đó toàn bộ làm tiến đến. Đúng vậy thượng đế của ta. Enzo quyến rũ cười. Không cần lo lắng. Ta cũng không từ trước đến nay thiên đường dung hợp. Chỉ muốn tại chiến đấu cần thời gian. Ta mới có thể cùng hắn dung hợp. Bình thường. Ta có thể đi ra. Cùng người bình thường như nhau. Cũng có thể tùy thời hầu hạ ta thân yêu thượng đế nha. Này, hắn không phải thượng đế. Hắn chỉ là sắc lang. Nguyệt Minh Lung có chút không quen nhìn. Liền tức giận nói một câu. Không, hắn chính là ta thượng đế. Cũng là trên cái thế giới này. Duy nhất thượng đế. Enzo hướng Nguyệt Minh Lung tự nhiên cười nói có thể trở thành thượng đế bầu bạn là của ngươi vinh hạnh nha. Được rồi. Không nói trước cái này rồi. Ta phải xử lý một chút chuyện bên ngoài. Sau đó. Ta muốn đi tiên minh. Chính thức hướng thiên bát tinh cùng địa bát tinh tuyên chiến. Ta không muốn đem chiến hỏa lại đốt tới ở đây đến. Đường Kim cũng không muốn Enzo cùng Nguyệt Minh Lung cãi nhau. Khi hắn hiểu Enzo cùng thiên đường trong lúc đó cư nhiên có thể dung hợp cùng nhau phát huy ra lực lượng khổng lồ thời gian. Hắn thì lại đang trong lúc vô ý nhặt được rồi một cái bảo bối. Có thể đây là số mệnh bên trong đích an bài. Hay hoặc là đây hết thảy đã sớm là thiên đạo tiên vòng tay vốn là người sáng tạo dự liệu được hay sao? Ta còn có một vấn đề. Nguyệt Minh Lung nhưng hừ nhẹ một tiếng. Vừa độ kiếp là hồi sự. Ngươi độ kiếp ngắn như vậy, nhưng lại nhiều ngày như vậy lôi. Ngô. Vừa độ kiếp kỳ thực rất đặc biệt. Cái kia không chỉ là của ta độ kiếp, là ta cùng thiên đường cùng nhau tại độ kiếp. Bởi vì thượng thiên cũng không cho phép thiên đường như thế nghịch thiên pháp bảo tồn tại. Bất quá, rất đáng tiếc, thiên đường tồn tại là cái kia cái gọi là thượng thiên cũng vô pháp ngăn cản đấy. Enzo nhưng thật ra giản đơn giải thích một chút. Sau đó tại đường kim trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Thượng đế của ta. Ta cần nghỉ ngơi trước một hồi. Ngươi đem thiên đường thu lại đi. Tại ngươi cần ta thời gian. Nhớ kỹ tiến đến tìm ta nha. Thiên sứ nha căn bản chính là cái hồ ly tinh. Nguyệt Minh Lung kiều hử một tiếng. Sau đó thì lôi kéo đường kim ly khai thiên đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01933. Ta không bao giờ lần nữa ghét bỏ ngươi xấu rồi. Nguyệt Minh Lung lời này thật ra khiến đường kim có chút tán thành. Này em vô không hề nghĩ giết hắn sau đó. Thì thật thành cái hồ ly tinh. Đó là tương đương câu nhân. Bất quá bây giờ. Cũng không phải đi hưởng thụ thiên sứ thời gian. Huống Nếu quả thật có thời gian, hắn càng muốn hưởng thụ một chút bên cạnh đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn liên hưởng thụ đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thời gian cũng không có. Mà đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tựa hồ cũng không muốn khiến hắn hưởng thụ. Bởi vì rời khỏi thiên đường sau đó, đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền trực tiếp chạy mất. Chuẩn bị khai chiến, ta giúp ngươi đi huấn luyện các nàng. Nguyệt Minh Lung nói một câu như vậy, sau đó liền trực tiếp đi phàm giới. Ý niệm khẽ động, thiên đường trực tiếp tiêu thất. Đường Kim đứng ở phủ thành chủ phế tích thượng, quét bốn phía tiên thành con dân liếc mắt. Sau đó, bốn phía liền đột nhiên an tĩnh lại. Khinh Vũ tỷ tỷ mất, ta vốn hẳn nên ở chỗ này hoài niệm nàng. Thế nhưng, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta phải đi trước Tiên Minh. Đi chỗ đó nhi. Cấp Khinh Vũ tỷ tỷ tìm về công đạo. Cho nên, người này chuyện còn lại thì giao cho các ngươi xử lý. Đường Kim dùng có chút sầu não ngữ khí nói rằng, bởi vì cái gọi là diễn trò sẽ làm nguyên bộ. Cái kia thanh âm trầm thấp, thương tâm biểu tình, khiến mỗi người vẫn như cũ tin tưởng hắn đang chìm thấm tại thật lớn trong bi thống. Vẫy tay một cái, một con thuyền tiên thuyền xuất hiện tại giữa không trung. Đường Kim chậm rãi bước về phía không trung, đi vào tiên thuyền. Sau đó tại vô số người ngưỡng vọng trong, lái xe đi tiên thuyền rời đi. Về phần phía dưới truyền đến các loại la lên các loại thanh âm, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. Làm tiên thuyền hoàn toàn bay khỏi tiên giới cái kia một khắc, Đường Kim nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn tới chỗ này cơ hội hẳn là cũng không nhiều rồi. Cái này tiên giới đã không có chân chính khiến hắn lo lắng nhân. Lái xe tiên thuyền rời khỏi, tự nhiên cũng chỉ là diễn kịch. Làm tiên thuyền hoàn toàn rời khỏi tiên giới, đến không người nào có thể thấy mang mang trong vũ trụ lúc, Đường Kim liền thu hồi tiên thuyền, trực tiếp một cái thuấn di đi tới Hoàng Kim Cung bên trong. Đại khối băng lão bà, ta chuẩn bị hướng thiên địa tám sao cùng nhau tuyên chiến rồi. Di, đại khối băng lão bà, ngươi không có ở băng thần cung sao? Đường Kim đi tới Hoàng Kim Cung về sau, lập tức ngay trong lòng liên hệ Hàn Băng. Song song cũng vô ý thức cảm ứng một chút nàng hiện tại vị trí. Mà hắn lập tức thì kinh ngạc phát hiện, Hàn Băng cư nhiên đã không ở Thông Thiên Thành rồi. Ta còn tại băng thần cung, chỉ bất quá băng thần cung cũng không tại Thông Thiên Thành rồi. Hàn Băng hồi đáp, xuống một cái chớp mắt. Đường Kim cũng cảm giác được nhất đại cổ tin tức trực tiếp xuất hiện trong đầu. Hiển nhiên là Hàn Băng không muốn chậm rãi giải thích. Trực tiếp đem nàng tình huống bên kia thoáng cái chia sẻ qua đây. Di, tử ảo giác, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Lão nương thật là có điểm nhớ ngươi đâu. Tiêu Dao tiên tiên thanh âm lúc này làm mất đi Đường Kim phía sau vang lên. Sau đó Đường Kim cũng cảm giác một cái thân thể mềm mại nhào vào rồi ôm ập. Đến, khiến lão nương hôn một chút. Ba, Tiêu Dao tiên tiên ở Đường Kim trên môi hung hăng hôn một cái. Trong lúc nhất thời làm cho Đường Kim có chút không nói gì. Này điên nha đầu quả thực giống nữ lưu manh dường như. Không đúng. Này điên nha đầu không phải giống nữ lưu manh dường như. Nàng vốn chính là nữ lưu manh. Bất quá, này nữ lưu manh dáng người thật đúng là tốt. Bộ dạng cũng thật sự là xinh đẹp. Bị nàng đùa giỡn điểm lưu manh nhưng thật ra cũng không chịu thiệt. Nếu không hiện tại việc, hắn thật đúng là tưởng thuận tiện đối nàng cũng đùa giỡn điểm lưu manh. Ai? Tử ảo giác. Nghe nói mấy ngày nay ngươi làm rất nhiều đại sự a. Nghe nói tiên minh kia hứa ngô ngốc cũng là ngươi xử lý. Có phải hay không a? Kia hứa ngô ngốc cả ngày túm nhị ngũ bát vạn dường như. Hắn mẹ nó. Băng mỹ nhân có tính cách. Khối băng giống nhau nam nhân chính là bệnh thần kinh thôi. Đã chết tốt nhất. Tiêu Dao Tiên Tiên vừa nói bêu chuyện một bên bắt lấy Đường Kim tay nhét vào nàng trong quần áo. Tử Ảo Giác, ngươi có thể có điểm phản ứng sao? Lão nương nơi này đã lâu không bị ngươi sờ qua, có điểm suy nghĩ. Trần chính nữ lưu manh à. Đường Kim hung hăng xoa nhẹ vài cái, đồng thời lại cảm khái thực lớn thực sự co giãn, xúc cảm thật tốt à. Ai? Tử Ảo Giác. Nói đến băng mỹ nhân. Ngươi kia băng mỹ nhân tình nhân không ở Thông Thiên Thành Nga. Ha ha. Lão nương lập tức tự ít đi cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. À. Không đúng. Lão nương đối thủ cạnh tranh tựa hồ so với trước kia càng nhiều. Ngươi kia tỷ tỷ làm sao hồi sự? Giống như không phải ngươi thân tỷ tỷ. Còn có kia gì? Kia kêu Nguyệt Minh Lung rất túm bộ dáng. Lão nương rất muốn đánh nàng. Khả đánh không lại. Nàng tự nhiên còn có hai người hỗ trợ. Còn có kia kêu Tần Khinh Vũ. Với ngươi cái gì quan hệ? Lão nương đột nhiên cảm thấy lão nương đối thủ cạnh tranh thiệt nhiều, Tử Ảo Giác, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tình nhân? Tiêu Dao Tiên Tiên lập tức hỏi ra nhất đại đoạn nói. Sau đó lớn tiếng rên rỉ một chút. Nơ! Thật thoải mái! Tử Ảo Giác! Lại dùng lực điểm. Đường Kim có chút buồn bực lại hung hăng xoa nhẹ Tiêu Dao Tiên Tiên kia địa phương vài cái. Sau đó rốt cuộc mở miệng nói. Điên nha đầu! Vấn đề của ngươi có thể lập tức đừng nhiều như vậy sao? Còn có, ta hiện tại muốn đi làm một chuyện. Ngươi nếu không nghĩ gây họa trên thân, tốt nhất còn là hồi của ngươi Tiêu Dao cắt đi thôi. Phải không, phải không? Nói mau, làm gì sự? Có phải hay không thực kích thích? Ta thích nhất kích thích sự tình. Tiêu Dao Tiên Tiên một bộ hưng phấn bộ dáng. Cũng không có gì kích thích. Ta chỉ là tính đại biểu chúng ta kia khỏa tinh cầu, hướng thiên địa bát tinh tuyên chiến mà thôi. Đường Kim nhẹ nhàng bâng vơ nói. Tốt tốt, hướng thiên địa bát tinh người nào tuyên chiến? Ta không thích thiên long tinh. Những người đó luôn thực túm. Đặc biệt kia long hoàng. Ta rất muốn đánh hắn. Út, còn có cái gì thiên hạ tinh? Ta cũng không thích. Kia có cái nữ nhân cả ngày ngồi ở tiên hạ. Ta rất muốn đem kia trích tiên hạc đoạt lấy đến. Tiêu Dao Tiên Tiên lại là một hơi nói nhất chối dài nói. Cuối cùng Đường Kim phát hiện. Thiên địa bát tinh bên trong. Tiêu Dao Tiên Tiên vốn không có một cái thích. Cuối cùng Tiêu Dao Tiên Tiên rốt cuộc lại hỏi lại một lần. Đúng rồi, rốt cuộc là cái nào? Không bằng liền thiên hạc tinh đi. Ta thực thích kia trích xinh đẹp tiên hạc a. Không phải người nào. Đường Kim rốt cuộc mở miệng hồi đáp. Ta là muốn hướng thiên bát tinh cùng địa bát tinh sở hữu 16 khỏa tinh cầu tu tiên giới cùng nhau tuyên chiến. Tiêu Dao Tiên Tiên nhất thời im lặng xuống dưới, nàng dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Đường Kim, đã lâu không nói gì. Điên nha đầu, hiện tại sợ rồi sao? Hồi của ngươi Tiêu Dao cắt đi thôi. Đường Kim đối Tiêu Dao Tiên Tiên này phản ứng độ không cảm thấy ngạc nhiên. Tự Ảo Giác. Ta rốt cuộc phát hiện ta vì cái gì sẽ thích ngươi. Bởi vì ngươi so với ta còn muốn điên. Ha ha. Ngươi thật là điên. Ta thích. Tiêu Dao Tiên Tiên đột nhiên vừa nặng trọng ở Đường Kim trên môi hôn một cái. Tự Ảo Giác. Xem ở ngươi như vậy có quyết đoán phân thượng. Ta không còn ghét bỏ ngươi xấu. Ta vốn sẽ không xấu. Đường Kim ở Tiêu Dao Tiên Tiên kiều đồn hung hăng vỗ một chưởng tức giận nói. Tiêu Dao Tiên Tiên bĩu môi, một bộ không cho là đúng bộ dáng, không có việc gì, ta không chê khí ngươi. Ngay tại Đường Kim lại muốn ở nàng kiều đồn đi lên một trưởng thời điểm. Tiêu Dao Tiên Tiên lại như là lại dự kiến trước kéo lại Đường Kim tay. Một bộ hưng trí bừng bừng bộ dáng. Đi! Tử Ảo Giác! Chúng ta tuyên chiến đi! Tác giả để lời nói với người xa lạ. Hôm nay chỉ có này ba chương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01934. Điên rất triệt để. Nha đầu ngốc, ngươi có cần phải như thế tích cực sao? Đường Kim có chút không nói gì, hắn vốn còn muốn đi trước bên trong trông thấy Tần Khinh Vũ cùng Kim Phi Nhi đâu. Như vậy hảo ngoạn chuyện tình đương nhiên muốn tích cực ác. Tiêu Dao Tiên Tiên lôi kéo Đường Kim hướng Hoàng Kim Cung ngoại chạy. tiêu giao tiên tiên khí lực rất lớn. Đảo mắt sẽ đem đường kim ném ra hoàng kim cung. Đến lúc này, đường kim tạm thời cũng đành phải buông tha đi gặp Tần Khinh Vũ cùng Kim Phi Nhi dự định. Hoàng kim cung ngoại. Nhưng bây giờ cũng không vắng lặng. Phải biết rằng, hiện tại đường kim chính là chân chính danh nhân. Không chỉ là tại Thông Thiên Thành. Toàn bộ tiên minh tinh đến thiên bát tinh, địa bát tinh, thậm chí cái khác tu tiên tinh cầu. Đường kim đều là chân chính danh nhân. Mà hoàng kim cung ngoại cũng vẫn đều có vô số người đang giám thị. Có khi là rõ rệt giám thị. Có khi là giấu ở âm thầm. Đối với cái này những người này giám thị, tiêu giao tiên tiên vẫn là chẳng quan tâm. Chỉ muốn bọn họ không quấy rầy nàng. Nàng đều là một bộ dạng không sao cả trạng thái. Trên thực tế, tiêu giao tiên tiên căn bản là không thế nào quản sự. Nàng chỉ là thích cái kia cung chủ phu nhân danh hiệu mà thôi. Về phần sự tình khác, nàng mới không có hứng thú quản đâu. Đặc biệt Kim Phi Nhi lại tới đây sau đó. Có Kim Phi Nhi vị này phó cung chủ, tiêu giao tiên tiên càng hoàn toàn mặc kệ, cuối cùng cũng xong. Nàng duy nhất lưu ý chuyện tình cũng chỉ là có không ai muốn đoạt của nàng cung chủ phu nhân vị trí. Tiêu giao tiên tiên theo hoàng kim cung bên trong chạy đến. Mọi người ai cũng không có nghĩ ngạc nhiên. Bởi vì tiêu giao tiên tiên bình thường xuất hiện. Chỉ bất quá. Làm những người này thấy tiêu giao tiên tiên vẫn còn lôi kéo một người nam nhân lúc. Lập tức thì coi trọng. Xuống một giây. Bọn họ thì đều xác định. Người nam nhân này. Quả nhiên là tiêu thất thật lâu đường kim. Về phần tiêu giao tiên tiên đã từng nói cái gì đem đường kim giết chết cái kia lời nói. Tự nhiên rất sớm trước sẽ không có người tin. Hiện tại đường kim rốt cuộc xuất hiện. Những người này liền bắt đầu đều hướng chỗ thế lực đưa tin. Đường kim trở lại Thông Thiên Thành tin tức. Cũng rất nhanh ngay Thông Thiên Thành truyền bá đứng lên. Mà đường kim xuất hiện. Vẫn không khỏi đến làm cho đại gia nhớ tới một kiện khác sự. Đó chính là băng thần cung biến mất. Ngay mấy ngày hôm trước, băng thần cung đột nhiên chỉnh thể biến mất không thấy. Bất quá, băng thần cung biến mất kỳ thực cũng không phải bí mật tiến hành đấy. Tại tiêu thất trước, băng thần cung đã thông cáo Thông Thiên Thành thế lực khác. Công bố nho nhỏ Thông Thiên Thành. Vô pháp thừa nhận đang ở cấp tốc lớn mạnh băng thần cung. Cho nên, băng thần cung sắp sửa rời khỏi Thông Thiên Thành, rời khỏi tiên minh tinh. Chỉ bất quá, vốn là tất cả mọi người cho rằng băng thần cung cần rất dài thời gian rời. Mà tiên minh cái khác các thế lực lớn kỳ thực cũng ước gì băng thần cung rời khỏi. Bởi vì băng thần cung sau khi rời khỏi, bọn họ thì đều phải thiếu một cách mạnh mẽ đối thủ. Nhưng mà, ai cũng không có ngờ tới chính là, băng thần cung trong một đêm đột nhiên thì vô thanh vô tức biến mất rồi. Trước thuộc về băng thần cung cái kia tòa cung điện cũng thì như vậy tiêu thất. Ai cũng không biết băng thần cung hiện tại đến ngọn nguồn ở địa phương nào. Mà trên thực tế, hiện tại toàn bộ Thông Thiên Thành chân chính biết băng thần cung ở nơi nào đấy, chỉ sợ sẽ là vừa trở về đường kim rồi. Bởi vì ngay vừa Hàn Băng đem chuyện này nói cho hắn, mà đường kim cũng rốt cuộc biết. Hiện tại Hàn Băng đã thực sự trở thành rồi băng thần cung cung chủ. Hàn Băng không chỉ là người tu luyện thượng đích thiên tài, càng trời sinh người lãnh đạo. Mặc dù nàng hiện tại kỳ thực luận tu vi cùng băng thần trước cung cung chủ Băng Thiên Nguyệt vẫn còn hơi có chút chênh lệch. Nhưng Băng Thiên Nguyệt hay là đang trước đó không lâu chủ động đem cung chủ vị truyền cho rồi Hàn Băng. Băng Thiên Nguyệt nhưng thật ra là vị rất hợp cách cung chủ. Nàng cũng rất có ánh mắt. Nàng đã biết Hàn Băng tất nhiên hội siêu việt nàng. Biết chắc nói băng thần cung tại Hàn Băng xuất lính xuống mới có thể chân chính đi hướng huy hoàng. Cho nên, nàng chủ động sớm thoái vị, khiến Hàn Băng có thể sớm an bài tất cả. Mà Hàn Băng đang tiếp thủ băng thần cung sau đó, chuyện thứ nhất chính là trực tiếp đem chọn cái băng thần cung đem đến mặt khác một khỏa tinh cầu. Mà nàng cách này cường đại năng lực, cũng thoáng cái thì chân chính khuất phục băng thần cung mọi người. Băng thần cung hiện tại chỗ địa phương, chính là một viên vốn là không người ở lại tinh cầu. Này khỏa tinh cầu vốn có cũng không thích hợp phổ thông người tu tiên ở lại. Bởi vì nơi này linh khí kỳ thực cũng so sánh loãng. Hơn nữa chỉnh khỏa tinh cầu trên cơ bản đều bị băng tuyết bao trùm. Nhưng đối với băng thần cung mà nói, ở đây cũng chỗ tốt nhất. Hàn băng đem này khỏa vô danh tinh cầu mệnh danh là băng nữ tinh. Đây là một viên chỉ thích hợp chính mình âm hàn thể chất nữ tử sinh tồn tinh cầu. Về phần chính mình âm hàn thể chất nam nhân, kỳ thực vốn nên là rất ít rất ít. Mà hàn băng cũng không có khiến nam nhân như vậy sinh hoạt tại này khỏa trên tinh cầu dự định. Nàng có nam nhân, nhưng nàng cũng không có dự định cùng băng thần cung nữ nhân đều tìm nam nhân. Đường Kim dự định chính thức tuyên chiến chuyện tình. Lúc này cũng đã nói cho hàn băng. Mà hàn băng đối với cái này cũng không có ý kiến. Bất quá tại chính thức khai chiến trước, hàn băng nhưng trên cơ bản sẽ không tới trợ giúp đường Kim. Bởi vì nàng cần dùng một thời gian ngắn để thăng băng thần cung chỉnh thể thực lực. Băng thần cung vừa tiêu thất, đường Kim lại đột nhiên xuất hiện, khiến những người khác bắt đầu hoài nghi trong chuyện này có đúng hay không có cái gì nguyên nhân. Bất quá này kỳ thực sự chỉ là một loại vừa khớp. Đường Kim trước cũng không còn ngờ tới băng thần cung hội ở phía sau rời xa tiên minh tinh. Đường Kim còn dám trở về. Nghe nói hắn đã giết tiên minh thiếu chủ đâu. Nghe nói thiên lang tinh nhị hoàng tử cũng bị hắn đã giết. Ta còn nghe nói hắn tại tiên minh chung quanh cướp đoạt, đắc tội thật nhiều người. Đúng vậy a, đồn đãi thiên bát tinh cùng địa bát tinh ở đây truy sát hắn. Vô số người tại nơi âm thầm nghị luận. Ở đây suy đoán đường Kim lúc này xuất hiện nguyên nhân. Một ít nhân thậm chí hoài nghi. Người này là cùng đường chạy tới tìm nơi nương tựa tiêu giao tiên tiên rồi. Thế nhưng, tuy rằng tiêu giao tiên tiên tại thông thiên thành trên cơ bản không ai nguyện ý đắc tội. Có thể nếu là thiên bát tinh cùng địa bát tinh cao thủ đến đây, sợ rằng tiêu giao tiên tiên cũng không giúp được hắn đi. Nhưng sau đó, những người này kinh ngạc phát hiện, đường Kim cư nhiên trực tiếp đi đến tiên minh tổng bộ. Trong lúc nhất thời, mọi người tương đương kinh ngạc. Người này phải đi tiên minh chịu chết hay là thế nào? Bất quá, tựa hồ tiên minh minh chủ hứa nguyện hiện tại cũng không tại thông thiên thành. Đồn đãi hắn đã đi ra cửa tìm kiếm đường Kim, cấp cho con trai báo thù đâu rồi? Chẳng lẽ lại đường Kim muốn lợi dụng cơ hội này trước công kích tiên minh? Khoan hãy nói, không ít người hơi có chút chờ mong loại này tràng cảnh xuất hiện. Nếu thật là như vậy, cái kia thông thiên thành thì lại hội náo nhiệt một lần rồi. Đáng tiếc, đại gia rất nhanh thì thất vọng rồi. Đường Kim cùng tiêu giao tiên tiên hiển nhiên cũng không phải tới tiên minh tìm phiền toái đấy. Bọn họ cùng nhau tới rồi tiên minh tổng bộ đăng ký phòng khách. Tựa hồ muốn tiến hành nào đó đăng ký. Mà gần một phút đồng hồ sau đó, một cái khiến người ta khiếp sợ tin tức từ bên trong truyền ra. Đường Kim muốn đại biểu hắn chỗ tu tiên tinh cầu khiêu chiến chiến thiên địa bát tinh. Mà tiếp qua một phút đồng hồ sau đó, một cái càng làm cho nhân khiếp sợ, thậm chí có thể nói cơ hồ khiến nhân tại chỗ điên mất tin tức lại truyền ra. Đường Kim tự nhiên không phải chọn chiến thiên địa bát tinh trong là một loại tinh cầu, mà là muốn một lần chọn chiến thiên 8 sao địa bát tinh này 16 cái hành tinh. Khi tin tức kia bằng tốc độ nhanh truyền khắp thông thiên thành lúc, hầu như mỗi người phản ứng đầu tiên chính là đường Kim điên rồi. Hơn nữa điên rất triệt để. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01935. Chính là muốn sống lâu vài ngày. Mặc dù thông thiên thành vẫn tự nhận chính là toàn bộ tiên minh đại thành đệ nhất thành phố, cũng vẫn tự nhận người này chính là tiên minh trung tâm, càng cho rằng tiên minh tinh chính là toàn bộ tu tiên giới cực mạnh tu tiên tinh cầu. Nhưng mà kỳ thực thông thiên thành mỗi người đều hiểu, luận thực lực chân chánh, mặc dù tiên minh tinh so thiên địa 8 sao mạnh hơn, vậy cũng chỉ là so với bọn hắn trong một khỏa tinh cầu thực lực cường. Hơn nữa, vẫn chỉ là cường một chút như vậy mà thôi. Một ngày thiên bát tinh cùng địa bát tinh liên hợp cùng nhau, cái kia tiên minh cũng phải ngoan ngoãn cam bái hạ phong. Về phần tiên minh bát đại thế lực, mặc dù liên hợp cùng nhau, cũng chưa chắc có thể so sánh được với thiên địa tám sao một trong. Cho nên, trên thực tế, rất nhiều người đều nói, tiên minh chẳng qua là huyền thập lục tinh cùng hoàng tam thập nhị tinh tiên minh. Tiên minh chỉ có tại đối mặt bọn họ thời gian mới xem như có lĩnh đạo lực. Đương nhiên, đối với cái khác căn bản không ở thiên địa huyền hoàng 64 tinh liệt kê tu tiên tinh cầu, tiên minh tự nhiên là lại còn tuyệt vời quyền uy. Nhưng mà, làm tiên minh đối mặt thiên địa 8 sao thời gian, tiên minh trên cơ bản cũng chỉ có thể theo chân bọn họ địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ, đường kim một cách đến từ chỉ có đánh số tinh cầu, lại để cho chọn chiến thiên địa bát tinh. Điều này chẳng lẽ không phải điên rồi sao? Kỳ thực trên cơ bản mỗi người tại lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, đều cho rằng đường kim chỉ là khiêu chiến trong đó một cái tinh cầu. Hơn nữa rất nhiều người đều nghĩ, đường kim muốn khiêu chiến hẳn là thiên lang tinh. Tuy rằng vẫn cảm thấy đường kim điên rồi, nhưng vẫn còn miễn cưỡng có thể hiểu được. Dù sao đồn đãi đường kim giết thiên lang tinh nhị hoàng tử, thì ra là đã cùng thiên lang tinh tiếp được thâm cửu. Cái kia tới một lần khiêu chiến, nói không chừng còn có thể khiến hắn sống lâu một hồi đâu rồi. Dù sao dựa theo tiên minh khiêu chiến quy tắc, nếu như thiên lang tinh cũng tuân thủ quy tắc lời mà nói, trong thời gian ngắn vẫn không thể động đường kim đấy. Nhưng mà đại gia sau đó tại lần lượt đích xác nhận thức sau đó, rốt cuộc biết được, đường kim thực sự song song khiêu chiến thiên bát tinh cùng địa bát tinh. Điều này làm cho mỗi người đều nghĩ, điên rồi, thằng này hoàn toàn điên rồi. Tại tiên minh trong lịch sử, cho tới bây giờ không ai dám làm loại chuyện này. Một ít nhân càng mắng to, thằng này có đúng hay không luôn luôn thích làm điểm đại sự đi ra. Đây quả thực là tử cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt nha. Không ai nghĩ cuộc khiêu chiến này có thể thành công. Mặc dù đường kim trong khoảng thời gian này biểu hiện đã khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt, tỉ như cái kia thần kỳ hoàng kim cung, còn có đường kim cư nhiên có thể giết chết thiên lang tinh nhị hoàng tử, thậm chí chung quanh cướp đoạt cũng bình yên vô sự. Rất có đồn đãi tiên minh thiếu chủ tử cũng cùng đường kim hữu quan, nhìn qua đường kim tựa hồ cũng tương đương lợi hại. Có thể dù vậy, hay là không ai nghĩ đường kim có thủ thắng khả năng. Bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá. Thằng này hẳn là chính là muốn sống lâu vài ngày. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Bọn họ đang suy đoán đường kim khả năng không chỉ là đắc tội thiên lang tinh, khả năng đem chọn cái thiên địa tám sao đều được tội rồi. Cho nên mới làm ra điên cuồng như vậy cử động, chỉ là vì có thể sống đến cửu cửu trùng dương trước. Hiện tại đã là đầu tháng 7, tiên minh lịch pháp cùng hoa hạ nông lịch là giống nhau, cách cửu cửu trùng dương chỉ có hơn 2 tháng vài ngày thời gian. Đại gia nghĩ thiên bát tinh cùng địa bát tinh ỷ vào thân phận mình, tại đây hơn 2 tháng trong thời gian, chắc có lẽ không đối với đường kim tiến hành công kích. Nói như vậy, đường kim trong đoạn thời gian này, chí ít hẳn là an toàn đấy. Xem, nhà của ta ảo giác lợi hại không? Các ngươi ai có hắn lợi hại như vậy sao? Ngươi có, ngươi đi khiêu chiến thử xem. Không dám thì cút ngay cho lão nương. Oa ha ha, tiêu giao tiên tiên lúc này nhưng chính lôi kéo đường kim tại thông thiên thành khoe khoang. Mà lời của nàng nhưng cũng khiến người ta không có cách nào khác phản bác. Chỉ là trong lòng tuy nhiên cũng tại oán thầm, hai người này quả nhiên xứng đôi, đều là người điên. Nha đầu ngốc, đừng làm rộn, hồi cung đi. Đường kim lại không cái gì khoe khoang tâm tư, hắn còn muốn trở về nhìn hắn khinh vũ tỉ tỉ đâu rồi. Mặc dù biết tần khinh vũ không có việc gì, nhưng không tận mắt thấy nàng, hắn luôn luôn có chút bất an tâm. Để làm chi vội vã trở về thấy ngươi này tình nhân à? Tiêu giao tiên tiên liếc mắt, coi như vậy đi, lão nương hiện tại tâm tình tốt, từ ảo giác ngươi trước trở về, ta cho ngươi chút thời gian đi gặp tình nhân. Lão nương trước tiên ở trong thành chơi một hồi, đợi lát nữa lại trở về tìm ngươi chơi. Kỳ thực nhiều khi Đường Kim nghĩ Tiêu Giao Tiên Tiên cũng không phải chân chính nhà đầu ngốc. Bởi vì của nàng điên, kỳ thực hay là rất tốt nắm chặt rồi một cái độ. Mặc dù phần lớn thời gian rất không nói đạo lý, khả giã đồng dạng giữ vững một cái độ của nàng điên, sẽ không điên đến làm cho người ta chán ghét. Mà của nàng điêu ngoa, cũng sẽ không điêu ngoa đến làm cho người ta chán ghét tình cảnh. Ngô. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng xinh đẹp lại vóc người đẹp, không phải sớm bị nhân đáng ghét. Mà bây giờ này nha đầu ngốc phó có được khéo hiểu lòng người, cũng làm cho Đường Kim có chút vui mừng. Hắn cũng không lời vô ích, tùy ý Tiêu Giao Tiên Tiên tiếp tục tại cái kia khoe khoang, mà hắn thì trực tiếp thuấn di về tới Hoàng Kim Cung trong. Thần thức đảo qua, Đường Kim rất nhanh đã tìm được Tần Khinh Vũ. Kỳ thực hiện tại này to như vậy Hoàng Kim Cung bên trong cũng không có vài người, cũng không phải nói tìm không được phổ thông thuộc hạ, mà là Tiêu Giao Tiên Tiên cùng Kim Phi Nhi cũng biết nơi này có chút sự tình, cũng không thích hợp khiến ngoại nhân biết. Bởi vậy Kim Phi Nhi chỉ là đem nàng lấy trước kia cái gọi Kim Cầm thiếp thân thị nữ dẫn theo qua đây. Mà Tiêu Giao Tiên Tiên cái kia Tiêu Giao các nhân hiện tại kỳ thực cũng đều không ở đây. Nói cách khác, hiện tại này to như vậy Hoàng Kim Cung bên trong, ngoại trừ không ở đây Tiêu Giao Tiên Tiên cùng vừa vào Đường Kim ở ngoài, cũng chỉ có ba người. Thì ra là Kim Phi Nhi, Kim Cầm, còn có Tần Khinh Vũ. Hoàng Kim Cung là một tòa toàn bộ phong bế kiểu cung điện, nhưng cái này cũng không đại biểu bên trong không có sân. Trên thực tế, cung điện phía có một rất lớn hoa viên, mặt trên tuy rằng phong bế, nhưng là dùng một loại đặc thù chế tạo tơ vàng bao trùm ở phía trên. Nhân không thể vào đến, nhưng tia sáng lại có thể tiến đến. Trời mưa thời gian, những thứ này sợi tơ còn có thể tự động tiến hành. Sau đó kết hợp cùng nhau, đem sở hữu khe đều che khuất. Có thể nói thiết kế được tương đương xảo diệu. Tần Khinh Vũ lúc này ở này hoa viên bên trong, Kim Phi Nhi cùng đi tại bên người nàng, mà Kim Cầm thì nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người phía. Ba người tại trong hoa viên chậm rãi đi đi, một bên thưởng thức trong hoa viên cảnh đẹp, một bên có một câu không có một câu nói chuyện với nhau. Khinh Vũ tỷ, ngươi vừa tới ở đây, không quá thói quen đi. Kim Phi Nhi đối với Tần Khinh Vũ có chút khách khí, nàng rành mạch từng câu Tần Khinh Vũ tại Đường Kim nơi ấy địa vị. Kim Phi Nhi mấy năm này kỳ thực đều rất ít cùng Đường Kim gặp mặt, nhưng nàng đối với Đường Kim chuyện tình nhưng vẫn đều rất quan tâm. Mà nàng hiện tại cũng biết, nàng vì kia đệ đệ, bên người có một chi có thể nói khổng lồ mỹ nữ quân đoàn. Có lẽ nói, có một cái cường đại hậu cung. Mà theo nàng biết, này cường đại trong hậu cung, kỳ thực có hai cái hậu cung đứng đầu, một cái thực tế hậu cung đứng đầu, Hàn Băng, còn có một danh dự thượng hậu cung đứng đầu. Đó chính là Tần Khinh Vũ. Phi Nhi, kỳ thực cái chỗ này là ta này hơn 20 năm gần đây đợi đến nhất thoải mái một chỗ. Tần Khinh Vũ mỉm cười. Lại tới đây sau đó, ta cả người rốt cục hoàn toàn dễ dàng xuống tới. Cho nên ta sẽ không thói quen đấy. Huống chi Đường Kim cũng tới đâu. Nói đến đây, Tần Khinh Vũ lộ ra có chút ôn nhu dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, mà nơi ấy đang lặng lặng đứng ở một người nam nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01936. Đây là một lần tình yêu chân tránh. Để ngươi đã đến rồi. Kim Phi Nhi trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ biểu tình. Thiếu gia. Kim Cầm cũng cung kính hành lễ. Phi Nhi tỷ. Nam nhân tự nhiên là vừa trở về Đường Kim. Hắn hướng Kim Phi Nhi mỉm cười, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tần Khinh Vũ. Song song bước qua bước tiến, chậm rãi hướng nàng đi đến. Để trong cung còn có chút sự, ta đi trước xử lý. Kim Phi Nhi lập tức tìm cách mượn cớ chuẩn bị rời khỏi. nơ Phi Nhi tỷ, tối nay ta trở lại tìm ngươi. Đường Kim hiểu Kim Phi Nhi ý tứ, gật đầu. Kim Phi Nhi cùng Kim Cầm rất nhanh rời đi. Mà Đường Kim thì chậm rãi đi tới Tần Khinh Vũ bên người. Sau đó dừng bước lại. Dừng ở nàng. Thật lâu không nói gì. Tần Khinh Vũ cũng không có nói. Thì như vậy đứng. Tùy ý Đường Kim như thế dừng ở nàng. Chỉ bất quá. Nàng cái kia mỹ lệ trên mặt. Vẫn hiện ra ôn nhu dáng tươi cười. Mà nàng xem thấy Đường Kim ánh mắt. Cũng dẫn theo vài phần sủng nịch mùi vị. Tựa hồ qua rất lâu sau đó. Đường Kim rốt cuộc thở ra thật dài một hơi thở. Dùng một loại đặc biệt cảm khái ngữ khí chậm rãi nói rằng. Khinh Vũ tỉ tỉ. Tận mắt thấy ngươi bình yên vô sự. Thật sự là quá tốt. Kỳ thực, ngươi không cần nhanh như vậy tới được. Tần Khinh Vũ ôn nhu cười, bất quá, thấy ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Đường Kim nhẹ nhàng thân thủ. Tựa hồ có chút do dự. Nhưng cuối. Hay là dắt rồi Tần Khinh Vũ tay. Tay nàng rất nhuyễn. Cũng thật ấm áp. Cảm giác thật thoải mái. Này không chỉ là xúc cảm thượng thoải mái. Còn có một loại đến từ linh hồn thoải mái cảm. Cho đến ngày nay. Đường Kim bên người đã có rất nhiều muôn hình muôn vẻ tuyệt đại mỹ nữ. Nếu như đứng ở một ngoại nhân góc độ đến xem. Tần Khinh Vũ tại đây chút trong nữ nhân tuyệt đối không phải xuất sắc nhất đấy. Bất luận là dung mạo hay là vóc người hay hoặc giả là khí chất. Tại Đường Kim đông đảo trong nữ nhân. Tần Khinh Vũ kỳ thực đều chỉ có thể xếp ở chính giữa đẳng cấp. Nhưng ở Đường Kim trong mắt. Tần Khinh Vũ lại như cũ là cái kia tối trọng yếu cũng xinh đẹp nhất nữ nhân. Kỳ thực. Mặc dù Tần Khinh Vũ lúc ban đầu hấp dẫn Đường Kim chính là của nàng thành thục gợi cảm cùng cao quý ưu nhã. Khi hắn còn trẻ lúc, Tần Khinh Vũ thân thể đối với hắn có một loại trí mạng mê hoặc. Nhưng cho đến ngày nay, Đường Kim kỳ thực rất muốn đấy. Đã không phải là Tần Khinh Vũ thân thể. Hắn muốn chiếm nàng. Nguyên nhân chủ yếu cũng đồng dạng không phải ham thân thể của hắn. Cũng không phải nói Tần Khinh Vũ thân thể đối với hắn đã không có lực hấp dẫn. Trên thực tế, Tần Khinh Vũ thân thể đối với hắn vẫn như cũ có chí mạng sức hấp dẫn. Có đúng không Đường Kim mà nói. Tần Khinh Vũ càng giống là hắn tâm linh bầu bạn. Chính mình nàng. Tinh thần của hắn. Linh hồn của hắn mới có thể hoàn chỉnh. Mà tánh mạng của hắn cũng mới hồi chân chính hoàn chỉnh. Cũng đang bởi vì như vậy. Kỳ thực hiện tại Đường Kim đã cũng không phải vội vã như vậy tại được thân thể của hắn. Mà giờ khắc này, hắn cũng chỉ là nắm tay nàng. Cũng không có càng tiến một bước động tác. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta cùng ngươi tại trong hoa viên đi một chút đi. Đường Kim ôn nhu nói. Nờ, Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. Song song cũng nắm chặt Đường Kim tay. Hướng hắn đến gần rồi một ít. Sau đó, hai người cứ như vậy sóng vai chậm rãi đi ở trong hoa viên. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta vốn có không muốn làm cho ngươi sớm như vậy tới được. Đường Kim nhẹ nhàng thở dài. Ta nghĩ đợi bên này phiền phức giải quyết sau đó lại cho ngươi qua đây. Hiện tại người này kỳ thực cũng không phải như vậy an toàn. Kỳ thực chỗ lại có tuyệt đối địa phương an toàn đâu. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng với ngươi ta cảm thấy rất an tâm. Ta cũng nguyện ý sớm một chút tới nơi này. Ta không muốn giấu riêng ngươi. Trước ta tuy rằng đáp ứng cùng với ngươi. Nhưng trong nội tâm của ta. Tổng hay là cảm giác được một loại áp lực vô hình. Nhưng hiện tại. Lại tới đây sau đó. Ta thực sự hoàn toàn dễ dàng. Cái loại này áp lực. Hoàn toàn tiêu thất. Ta thậm chí muốn. Nếu như chúng ta không phải hiện tại quen như vậy tất, chúng ta còn có thể lại tới đàm một hồi luyến ái đâu. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực chúng ta có thể lại tới nói yêu thương đấy. Đường Kim nói rất chân thành. Tần Khinh Vũ nhưng ôn nhu cười. Lắc đầu. Không cần rồi. Mặc dù có thời gian, ta nghĩ trở lại 16 tuổi trước đây. Ta cũng muốn tự nói với mình. Ta có thể quên mấy năm nay tất cả. Coi như chính mình chỉ có 16 tuổi. Nhưng ta dù sao không phải 16 tuổi rồi. Phát sinh quá chuyện tình. cũng không còn cần phải tận lực đi quên. Chúng ta đã quen như vậy tất rồi. Không cần phải lại đi đường rút lui. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta chỉ là muốn cho cuộc sống của ngươi ở bên trong không có nhiều như vậy tiếc nuối. Có một số việc ta vô pháp bổ cứu, nhưng có thể bổ cứu đấy, ta nguyện ý vì ngươi đi làm. Đường Kim thanh âm có chút thành khẩn. Ngươi là nói ta cho tới bây giờ không có nói qua luyến ái sao? Tần Khinh Vũ tự nhiên cười nói. Đường Kim gật đầu. Đúng vậy a, ngươi cho tới bây giờ cũng không có quá chân chính luyến ái. Đã có rồi nữ nhi, lập tức còn muốn có nam nhân chân chính rồi. Ngươi a, bình thường rất thông minh đấy, lúc này làm sao lại choáng váng đâu. Tần Khinh Vũ quay sang, dùng ôn nhu thả mang theo một tia cưng chiều biểu tình nhìn Đường Kim. Lẽ nào ngươi không biết, quá khứ những trong năm này, theo ngươi đến Chứ Sơn thành phố cái kia một ngày bắt đầu, ta ngay đàm một hồi chân chính luyến ái sao? Tần Khinh Vũ ngừng thân thể, xoay người, dừng ở Đường Kim, ngữ khí càng ôn nhu. Kỳ thực, ta vẫn đều hiểu đấy. Ta hiểu ngươi muốn cái gì, mà ngươi cho ta làm tất cả, ta cũng đều hiểu. Cái kia trừ tịch, ngươi tại Chứ Sơn đỉnh núi cho ta thả pháo hoa. Còn có người trừ tịch, ta tại thiên đạo trong tiên cảnh, ngươi cố ý đến cùng ta lễ mừng năm mới. Thậm chí ngươi vì sợ ta khổ sở, len lén trả thù lao ta cái kia cái gọi là ca ca, khiến hắn rời khỏi. Việc này ta cũng biết. Đường Kim, ngươi biết không, những năm gần đây ngươi vẫn cần rực rực che chở đi ta, bởi vì sợ ta làm khó, thậm chí không dám đối với ta biểu lộ. Ngươi là để ý như vậy, cẩn thận theo ta vẫn duy trì một chút khoảng cách. Mặc dù ngươi rõ ràng rất muốn theo ta gần hơn một chút, kỳ thực ta vẫn ở đây len lén hưởng thụ lấy ngươi đối với ta che chở. Với ta mà nói, đây là một lần tình yêu chân chánh, cũng là ta tha thiết ước mơ đồng thoại giống như ái tình. Cho nên, tại ái tình thượng, ta thật không có bất cứ tiếc nuối nào. Nhẹ nhàng dừng lại một chút, Tần Khinh Vũ tiếp tục ôn nhu nói. Nếu như nói có tiếc nuối, duy nhất tiếc nuối chính là, những trong năm này, ta cũng không có cho ngươi xứng đáng đáp lại. Luyến ái vốn là một loại song phương chuyện tình, nhưng là ta cũng tại đơn phương hưởng thụ lấy quá trình. Nay đối với ngươi cũng không công bình. Khinh Vũ tỷ tỷ, với ta mà nói có thể có hiện tại kết quả đã là tốt nhất rồi. Đường Kim thật là vui mừng. Giờ khắc này, hắn có loại nhân sinh như vậy phu phục cầu gì hơn cảm giác. Sau đó, hắn rốt cuộc nhìn không được nhẹ nhàng lôi kéo, đem Tần Khinh Vũ dẫn vào trong ngực của hắn. Sau đó, dùng một tay nhẹ nhàng nắm ở nàng mềm mại vòng eo. Bầu không khí trong lúc đó trở nên có chút kiều diễm đứng lên. Tần Khinh Vũ hơi ngửa đầu, cái kia mỹ lệ khêu gợi môi đỏ mọng, tựa hồ như nói nào đó chờ mong, nào đó mê hoặc. Đường Kim trong lúc đó tựa hồ nghĩ môi hơi khô. Sau đó, hắn liền cúi đầu một cái, hôn hướng về phía Tần Khinh Vũ môi đỏ mọng. Cái kia khát khô môi, cần Tần Khinh Vũ cái kia môi đỏ mọng ẩm ướt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01937. Lão nương có thể cắn dược sao? Nhưng mà, ngay Đường Kim gần hôn lên Tần Khinh Vũ môi anh đào thời gian, một cách động gào to hô thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Từ ảo giác, ngươi ở đâu? Lão nương nhớ ngươi, mau cùng lão nương đi luyện đan thất. Như thế không thuộc nữ tự nhiên là Tiêu Dao tiên tiên. Nàng gió xoáy bình thường chạy vào hoa viên, đi tới Đường Kim bên người, kéo Đường Kim bỏ chạy, đồng thời còn nhanh chóng nói với Tần Khinh Vũ. Lão nương trước dùng một chút, dùng xong sẽ trả lại ngươi. Kết quả là tại Tần Khinh Vũ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước, Đường Kim đã bị Tiêu Dao tiên tiên cấp dụ đi được. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta trước ứng phó một chút này nha đầu ngốc. Đường Kim đi qua giữa hai người tâm linh cảm ứng liên hệ Tần Khinh Vũ giải thích một chút. Đối với Tiêu Dao tiên tiên này có chút điên nha đầu. Hắn cũng có chút không có cách. Nơ, không có việc gì, hảo hảo dụ dỗ nàng, nàng kỳ thực còn là một tiểu hài tử. Tần Khinh Vũ hiển nhiên đã nghe nói Tiêu Dao tiên tiên chuyện tình. Hài tử. Đường Kim lúc này một tay chính che ở Tiêu Dao tiên tiên cái kia dị thường cao vót bộ vị. Trong lòng âm thầm nói thầm. Này làm sao cũng không phải đứa bé a. Trong chớp mắt, Đường Kim đã bị kéo vào rồi Tiêu Dao tiên tiên luyện đan thất. Cái kia nghe nói là tiên minh đệ nhất luyện khí sư Đông Sơn Đại Sư luyện chế ra tới pháp bảo luyện đan thất sớm đã bị đem đến Hoàng Kim Cung. Bất quá! Hiện tại Tiêu Dao tiên tiên cũng không phải đi luyện đan, mà là phải ở chỗ này cùng Đường Kim hẹn hò. Ngô! Cũng không tính hẹn hò. Này nha đầu ngốc là quang minh chính đại cùng Đường Kim lêu lổng. Tự ảo giác, nhanh lên một chút, lão nương hiện tại đặc biệt muốn làm ngươi. Tiêu Dao tiên tiên lúc này quả thực giống như là động dục nam nhân như nhau. Bất quá nàng không phải nam nhân, mà là cái nữ nhân. Cho nên nàng tuy rằng rất muốn làm Đường Kim. Bất quá trên thực tế cũng là bị Đường Kim trái lại đặt tại lò luyện đan thượng làm. Làm Đường Kim ở chỗ này hưởng thụ Tiêu Dao tiên tiên cái kia ma dược thân thể thời gian. Đường Kim hướng thiên địa tám sao tuyên chiến chuyện tình. Đã hướng cái khác tu tiên tinh cầu truyền bá lan tràn. Mà tiên minh cũng chính thức công bố rồi lần này khiêu chiến. Mà mọi người cũng rốt cuộc biết. Đường Kim chỗ tinh cầu. Hiện tại không chỉ là cái đánh số. Còn có cái tên. Gọi địa cầu tinh. Đường Kim đại biểu địa cầu tinh hướng thiên bát tinh. Địa bát tinh này 16 khỏa tu tiên tinh cầu song song tuyên chiến. Mà mới nhất tin tức là. Thiên bát tinh cùng địa bát tinh đã tại trước tiên tiếp nhận rồi tuyên chiến. Bất quá. Chiến đấu địa điểm. Nhưng còn không có xác định. Có người nói. Sắp tới thiên địa tám sao đều muốn hội phái đại biểu đến đây thông thiên thành. Bọn họ đem tại tiên minh chứng kiến xuống. Cùng Đường Kim cùng nhau thương định chiến đấu địa điểm. Một ngày về sau, sáng sớm, luyện đan thất bên trong. Tử ảo giác, ngươi càng ngày càng lợi hại. Lão nương có thể cắn dược sao? A, không được rồi, lão nương nhanh sướng chết rồi. Tử ảo giác, ngươi có thể tiêu thất. Tiêu Dao tiên tiên rốt cuộc bất kham hầu hạ. Uể oải té trên mặt đất ngủ thật say. Mà Đường Kim thì cảm thấy mỹ mãn tinh thần chấn hưng rời đi luyện đan thất. Thần thức đảo qua Hoàng Kim Cung. Đường Kim lập tức đã tìm được Tần Khinh Vũ. Nhưng có chút kinh ngạc phát hiện. Tần Khinh Vũ lúc này cư nhiên tại Hoàng Kim Cung bên ngoài. Hơn nữa còn là một mình một người. Đường Kim vội vàng một cái thuấn di đi tới Tần Khinh Vũ bên người. Hơi có vẻ vội vàng hỏi. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ngươi thế nào một người ở bên ngoài? Ở đây không quá an toàn đấy. Gì, không đúng. Những người đó thế nào đều tiêu thất. Vốn là Hoàng Kim Cung ngoại. Có vô số người đang giám thị Hoàng Kim Cung động tĩnh. Nhưng hiện tại, Hoàng Kim Cung ngoại cũng lánh lánh thanh thanh. Một cái dược ảnh tử cũng không có. Điều này làm cho Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Nay cách đây là ra chuyện gì rồi hả? Ngươi hướng thiên địa tám sao tuyên chiến chuyện tình chuyện mở ra sau đó, những người này thì cũng bắt đầu ly khai. Tần Khinh Vũ ôn nhu cười. Ta cùng Phi Nhi cho rằng, bọn họ cùng lúc hẳn là nghĩ không có dám thì cần phải. Về phương diện khác, là muốn với ngươi giữ một khoảng cách, để tránh khỏi bị tai bay vạ gió. Như vậy à, mặc kệ bọn họ rồi, không ai dám thì cũng tốt. Đường Kim thật cũng không thế nào lưu ý chuyện này. Hắn lưu ý chỉ là Tần Khinh Vũ. Cho nên lập tức lại hỏi. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi thế nào một người đi ra đâu? Hiện tại thông thiên thành cũng không thế nào an toàn. Tu vi của ngươi ở chỗ này cũng không tính đặc biệt cao. Muốn ra ngoài lời mà nói. Hay nhất theo ta cùng nhau. Không có việc gì, ta còn có Hoa Hoa đâu. Tần Khinh Vũ tự nhiên cười nói. Đi tới nơi này cách mới đích địa phương. Không ai nhận thức ta. Cũng không còn nhân đối với ta chỉ trỏ. Ta cảm thấy rất thả lỏng. Cho nên, ta có chút muốn đi trong thành dạo chơi. Nói đến đây, Tần Khinh Vũ khe khẽ thở dài. Có chút cảm khái. Ta tựa hồ như thật lâu không có thể tùy tâm sở dục đi dạo một lần phố rồi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta đây cùng ngươi đi đi dạo đi. Đường Kim vội vàng nói. Tốt, bất quá. Tần Khinh Vũ xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Ngươi hay là trước đi tắm đi. Không phải ngươi trên mặt này giấu môi son. Người khác hội tưởng ta lưu lại đây này. Ách, Khinh Vũ tỷ tỷ, vậy ngươi chờ ta với. Đường Kim ngẩn ngơ. Lập tức thì hiểu Tiêu Dao tiên tiên cái kia nha đầu ngốc tại hắn trên mặt để lại một ít ấm ký. Liền trực tiếp tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Tại nơi trong ôn tuyển đem mình sạch. Tại xác định tẩy đi rồi Tiêu Dao tiên tiên lưu lại ấm ký cùng mùi vị sau đó. Hắn mới một lần nữa đi ra. Khinh Vũ tỷ tỷ, chúng ta đây hiện tại đi thôi. Đường Kim chuẩn bị đi dắt Tần Khinh Vũ tay. Tần Khinh Vũ dịu dàng cười. Cũng trực tiếp ôm Đường Kim cánh tay. Đem nàng cái kia mềm mại thân thể nhẹ nhàng tựa ở Đường Kim trên người. Đi thôi. Trên cánh tay mơ hồ truyền đến kinh người co giãn. Đường Kim nhất thời một trận tim đập rộn lên. Lập tức âm thầm hít một hơi. Khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Đi hướng rồi thông thiên thành cửa thành. Cửa thành không có bất kỳ nhân ngăn cản. Hai người thông suốt đi tới thông thiên bên trong thành. Mà hai người cũng lập tức cảm giác được. Vô số ánh mắt đều hướng hai người nhìn qua đây. Mà cách hai người tương đối gần cái kia những người này. Nhưng như là tránh né ôn thần bình thường vội vã né tránh. Cùng hai người vẫn duy trì rất xa khoảng cách. Có cần phải khoa trương như vậy sao? Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Thông thiên thành đường cái kỳ thực rất náo nhiệt đấy. Nhưng ở hắn xung quanh. Nhưng có chút vắng vẻ đấy. Hơn nữa phía trước cũng làm cho ra một cái rất lớn đường. Có rất nhiều người nghĩ ngươi dọc theo đường thời gian đột nhiên cũng sẽ bị vô số cao thủ công kích mà chết. Cho nên bọn họ thì cách ngươi xa một chút. Miễn cho không nghĩ qua là. Bọn họ cũng bị đánh chết. Tần Khinh Vũ tự nhiên cười nói. Ngươi không có phát hiện. Hiện tại rất nhiều người đang dùng đồng tình còn có tiếc hận ánh mắt xem ta sao. Giờ khắc này, xác thực có vô số nam nhân tại là Tần Khinh Vũ tiếc hận. Đương nhiên cũng có vô số nam nhân tại đố kỵ Đường Kim. Này Vương Bát Đản là ở đâu lại tìm được một mỹ nữ đâu. Hơn nữa vẫn là độ kiếp kỳ mỹ nữ. Này toàn bộ tiên minh độ kiếp kỳ mỹ nữ tựu ít đi được thương cảm. Thế nào đều bị này Vương Bát Đản đem tới tay nữa nha. Càng đáng tiếc chính là, như thế một mỹ nữ. Mắt thấy sẽ cùng Đường Kim cái kia Vương Bát Đản đi tìm chết rồi. Đây quả thực là dậm chân giận dữ a. Tại vô số người đố kỵ cùng tiếc hận trong. Rốt cuộc có người nhìn không được. Này không. Làm Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ đi dạo rồi không được 10 phút lúc. Phía lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiên tử xin dừng bước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01938. Ta không thể chịu đựng được. Tuy rằng thanh âm này đến từ Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ phía sau. Hơn nữa theo cái thanh âm này. Hai người còn biết phía có một tên đang ở đuổi theo. Nhưng hai người cũng không có để ý tới. Giống như là không nghe thấy như nhau. Tiếp tục không nhanh không chậm đi lên phía trước. Ngược lại chính là người này không có kêu tên Tần Khinh Vũ. Hắn cũng căn bản cũng không biết tên Tần Khinh Vũ. Cho nên hai người có thể coi như không biết. Chỉ là người nọ đuổi hơn 10 giây phát hiện Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ rõ ràng còn không ngừng xuống tới ý tứ. Rốt cuộc có chút tức giận giống lên một câu. Đường Kim, ngươi đứng lại đó cho ta. Lần này rốt cuộc điểm danh nói họ rồi. Vì vậy, Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ cũng không khỏi không dừng lại. Hai người cùng nhau quay đầu lại. Sau đó thì thấy được một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nam nhân. Bất quá nam nhân này lớn lên thật là không lớn dạng. Lại thấp vừa gầy. Cùng cái khỉ ốm dường như. Đương nhiên, người này tu vi thật đúng là không thấp. Tuy rằng Đường Kim vô pháp phán đoán chính xác. Nhưng tu vi cũng tuyệt đối là còn cao hơn hắn đấy. Tử hầu tử, ngươi ruột gào gì đâu. Đường Kim có chút không vui. Hắn chỉ là muốn bồi Khinh Vũ tỷ tỷ hào hào dạo chơi mà thôi. Này Vương Bát Đản không nên đến mất hứng. Quả thực chính là muốn chết a. Đường Kim, ngươi mắng ta. Gầy lùn nam tử dị thường tức giận, ngươi biết ta là ai sao? Ta cho ngươi biết. Ta quản ngươi là ai? Đường Kim không nhịn được đã cắt đứt gầy lùn nam tử lời mà nói. Ngươi cái này chết tiệt hầu tử đầu óc có chuyện đi. Ngươi có thể so với thiên địa tám sao thêm cùng nhau lợi hại hơn sao? Người khác thấy thiếu gia đều lẫn mất rất xa. Ngươi này ngô ngốc không nên đưa tới lấy mất mặt. Ngươi rất đúng lại ngô xuẩn à. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi mới là ngô xuẩn, trên đời ngô xuẩn nhất ngô xuẩn. Gầy lùn nam tử bị Đường Kim mắng được rất tốt hỏa. Cả người nhất thời cũng có chút hồn hển đứng lên. Ngươi cho là người khác lẫn mất rất xa là sợ ngươi sao? Bọn họ là sợ ngươi cái chết thời gian sẽ dính dấp thượng bọn họ. Ngươi này ngô xuẩn cư nhiên dám song song chọn chiến thiên địa bát tinh. Toàn bộ tiên minh cũng không có so ngươi càng ngô xuẩn đấy. Ngươi ngô xuẩn ngươi muốn tử còn chưa tính. Dựa vào cái gì khiến vị này cao quý xinh đẹp tiên tử cùng ngươi đi chết? Ta đã nói với ngươi. Ngươi lập tức khiến vị tiên tử này rời khỏi. Ngươi muốn tử chúng ta cầu còn không được. Đừng làm cho nàng cũng bị ngươi hại chết. Này gầy lùn nam tử nói kỳ thực đưa tới ở đây vô số nam nhân tổng minh. Một ít nhân thậm chí bắt đầu phù hợp đứng lên. Đúng vậy a, khiến vị kia tiên tử rời khỏi đi. Đừng hại người ta a. Ngươi muốn tử phải đi tử quá, vị kia tiên tử nhiều xinh đẹp a, chết rồi rất đáng tiếc a. Đường Kim, ngươi nha có thể không hại nhân sao? Một đám người tại nơi ngươi một câu ta một câu đấy. Tràng diện có chút hỗn tạp. Mà nghe thế sao nhiều người phụ họa ủng hộ. Gầy lùn nam tử có vẻ có chút đắc ý. Đường Kim, nghe được chưa? Tranh thủ thời gian cách đây vị tiên tử xa một chút, không phải. Ta thích cùng hắn cùng nhau, các ngươi quản được đi sao? Động nhân thanh âm cũng tại lúc này vang lên, đã cắt đứt này gầy lùn nam tử lời mà nói. Ta nguyện ý cùng hắn, bất luận sinh tử, này không có quan hệ gì với các ngươi. Bốn phía thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, gầy lùn nam tử cũng nhất thời sắc mặt chứng hồng, nói không ra lời. Đúng vậy a, người ta nguyện ý cùng Đường Kim tử, bọn họ quản được đi sao? Bọn họ thật đúng là không xen vào, này thực sự là người ta tự do. Đi thôi, đừng làm cho một đám buồn chán nhân phá hủy tâm tình của chúng ta. Tần Khinh Vũ dùng dị thường ôn nhô ngữ khí nói với Đường Kim. Vốn có chút khó chịu Đường Kim. Nghe được Tần Khinh Vũ này ôn nhu động nhân thanh âm, nhất thời cũng sẽ không có tính tình. Liền thuận lợi nắm ở Tần Khinh Vũ vòng eo, xoay người, tiếp tục đi phía trước chậm rãi đi đến. Chỉ là mới đi rồi không được 100 mét ngoại, phía sau lại truyền tới gầm lên giận dữ. Đường Kim, cấp lão tử đứng lại. Giống giận vẫn là cái kia gầy lùn nam tử. Nương theo lấy này thanh giống giận, hắn đột nhiên lắc mình chắn Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ phía trước. Dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Tần Khinh Vũ. Vị tiên tử này, chuyện này ta quản định rồi. Ta không thể để cho ngươi đi chết. Cho nên ta muốn trước hết giết rồi Đường Kim. Chỉ muốn hắn đã chết, ngươi là có thể sống xuống tới. Ngươi muốn giết Đường Kim. Tần Khinh Vũ nhìn gầy lùn nam tử, dùng một loại bình tĩnh cho ra kỳ thanh âm hỏi. Không sai. Bất luận ngươi sau đó hối hận ta cũng tốt, thế nào cũng tốt, chỉ muốn ngươi có thể còn sống sót như vậy đủ rồi. Hắn nếu không tử, ngươi nhất định sẽ bị hắn hại chết. Cho nên ta phải giết chết hắn. Gầy lùn nam tử một bộ dạng như đinh đóng cột bộ dạng. Vị này mỹ lệ tiên tử, ta tự giới thiệu một chút. Ta là Vạn Bảo Lâu tứ đại hộ pháp một trong Vạn Đồng. Đường Kim, sau khi ta có thể giới thiệu ngươi thêm vào Vạn Bảo Lâu. Có Vạn Bảo Lâu che chở, ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự đấy. Kỳ thực ta biết ngươi căn bản giết không được Đường Kim. Tần Khinh Vũ ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. Có thể ngươi biết ta cùng hắn là cỡ nào gian nan mới cùng nhau đấy sao? Ngươi đương nhiên không biết. Ta cũng không còn hứng thú cho ngươi biết. Chỉ bất quá, ta thật vất vả có thể cùng hắn thật vui vẻ ở cùng một chỗ. Ngươi nhưng muốn giết hắn. Ngươi nghĩ ta có thể chịu được sao? Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng nâng khởi trắng nón ngọc trường. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một con thất thải nhện con. Mà nàng xem thấy cái kia tự xưng vạn bảo lâu hộ pháp vạn đồng gầy lùn nam tử. Tiếp tục nói. Thực sự thật xin lỗi. Ta không thể chịu đựng được. Cho nên. Ta phải giết ngươi. Cái kia thất thải con nhện đột nhiên bay lên. Trên không trung cấp tốc biến ảo. Hóa thành một con thật lớn thất thải con nhện. Sau đó. Vô số tơ nhện lấy không cách nào hình dung tốc độ hướng gầy lùn nam tử vạn đồng vọt tới. Cái kia gầy lùn nam tử vạn đồng mặc dù tu vi cao siêu. Nhưng ở thất thải con nhện công kích dưới. Lại tựa hồ như hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Thì như vậy quá ngắn thời gian cực ngắn bên trong. Vô số tơ nhện đã đem vạn đồng thân thể hoàn toàn cuốn lấy. Hoa hoa, giết hắn đi. Tần Khinh Vũ lạnh lùng phun ra mấy chữ. A, vạn đồng phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Thân thể cấp tốc hóa tan. Kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành nhất than tản ra tanh tưởi hoàng nước. Mà cái kia thật lớn thất thải con nhện. Rồi lại trong nháy mắt nhỏ đi. Về tới Tần Khinh Vũ lòng bàn tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hầu như mọi người đều ở đây trong nháy mắt sợ ngây người. Ai cũng không có ngờ tới. Cái này nhìn như cao quý xinh đẹp tiên tử. Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy. Ngay trước mắt bao người. Giết chết vạn bảo lâu hộ pháp. Thất thải thần nhện. Đó là trong truyền thuyết thất thải thần nhện. Có người nói cực mạnh có thể so sánh cửu kiếp chuẩn tiên thần thú. Đột nhiên có người kinh hô lên. Đúng, chính là thất thải thần nhện, nghe nói là chuyên môn dùng để bảo hộ thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân đấy. Hiển nhiên còn có người biết thất thải thần nhện một ít truyền thuyết. Đường Kim hình như mới là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân đi. Hắn cư nhiên đem thất thải thần nhện đưa cho này cách nữ nhân. Có người có chút kinh ngạc. Liên thất thải thần nhện đều cấp đã đưa ra ngoài, đường Kim được có bao nhiêu thích nữ nhân này a? Mọi người tại nơi nghị luận. Mà Tần Khinh Vũ thanh âm lúc này lại vang lên. Chúng ta chỉ là muốn ở trong thành tùy tiện dạo chơi mà thôi. Ta không hy vọng có nữa người đến quấy rối chúng ta. Vị tiên tử này, ngươi muốn đi dạo phố không thành vấn đề. Nhưng ngươi công nhiên giết ta vạn bảo lâu hộ pháp. Đây là coi ta vạn bảo lâu không người sao? Thanh âm trầm thấp cũng tại lúc này truyền đến. Nương theo lấy cái thanh âm này. Một đám người đột nhiên trống sống xuất hiện tại Tần Khinh Vũ đối diện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01939. Ta thật có chút bội phục ngươi rồi. Một nhóm người này bên trong. Dẫn đầu chính là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Nhưng hắn vẫn chút nào cũng không có tuổi già sức yếu cảm giác. Mà là có vẻ tinh thần quắc thước. Đặc biệt cặp mắt. Càng có vẻ đặc biệt thâm thúy mà có thần. Thấy hắn đầu tiên mắt. Đường Kim thì có loại cảm giác. Lão đầu này. Thâm bất khả chắc. Lão già phía sau. Vẫn còn theo hơn 10 độ kiếp kỳ cao thủ. Những cao thủ này trong nữ có nam có. Mà trong đó một cái. Đường Kim nhìn qua cũng như vậy quen thuộc. Trong lúc nhất thời khiến hắn hơi có chút đờ ra. Ngươi vạn bảo lâu hộ pháp trước hết nghĩ giết ta nam nhân, ta giết hắn có cái gì không được chứ? Tần Khinh Vũ nhìn lão giả, không chút hoang mang nói. Vạn đồng chỉ là có một suy nghĩ, mà ngươi, nhưng chân chính giết hắn đi. Lão giả thanh âm trầm thấp, còn có mấy phần giận dỗi. Nơi này là thông thiên thành, có cái gì thời gian đều dựa theo ở đây quy tắc đến. Không thể giống như các ngươi như vậy tùy tiện một lời không hợp thì động thủ sát nhân. Tiếp tục như vậy. Thông thiên thành hay là thông thiên thành sao? Ta nghĩ, ngươi hẳn là chính là vạn bảo lâu lâu chủ vạn bảo lão nhân đi. Đường Kim cũng tại lúc này mở miệng. Hắn nhìn lão già. Ngữ khí bình thản. Chúng ta giết ngươi hộ pháp. Kỳ thực ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ. Bởi vì này dạng một cách ngu xuẩn hộ pháp. Cối chỉ biết cho các ngươi vạn bảo lâu mang đến tai họa ngập đầu. Về phần quy tắc, thật xin lỗi. theo ta lại tới đây ngày đầu tiên bắt đầu, ta không có ý định muốn tuân thủ các ngươi ở đây quy tắc. Thanh niên nhân nói không muốn quá kiêu ngạo rồi, có chút quy tắc như là đã hình thành, sẽ không hẳn là thay đổi. Lão giả chính thì Vạn Bảo Lâu chủ nhân, nhân xưng Vạn Bảo lão nhân. Có người nói hắn tên thật kỳ thực thì ra là Vạn Bảo. Mà Vạn Bảo Lâu một mặt là nói trong lầu thành công trên Vạn Bảo bối. Về phương diện khác, thì ra là lấy Vạn Bảo lão nhân tên đến mệnh danh đấy. Quy tắc là người định đấy. Đường Kim thản nhiên nói, nếu như các ngươi không phải muốn ta tuân thủ thông thiên thành quy tắc, cái kia có thể ta cũng chỉ có thể đem người này quy tắc lại tới ký kết một chút. Các ngươi xác định muốn ta làm sao như vậy? Đường Kim, ngươi không cảm thấy miệng ngươi bực bội quá sao? Hừ lạnh một tiếng theo trong đám người truyền ra, ngươi bây giờ là vò đã mẻ lại sức rồi đúng không? Ngươi cho là ngươi hướng thiên địa tám sao tuyên chiến rồi. Chúng ta sẽ không có người với ngươi tính toán. Tùy ngươi làm sằng làm bậy đúng không? Ta Chư Cát Vọng Thiên nói cho ngươi biết. Nếu là ngươi không nên không biết sống chết. Chúng ta không ngại trước giáo huấn một chút ngươi. Đầu heo ba, ngươi có bản lãnh đó sao? Đường Kim ngữ khí đặc biệt chẳng đáng đối với vị này Chư Cát Tam Thiếu, hắn là hoàn toàn không để vào mắt đấy. Chư Cát Tam Thiếu, này tạm thời là chúng ta Vạn Bảo Lâu cùng Hoàng Kim Cung chuyện giữa, còn mấy ngươi trước không muốn tra tay. Vạn Bảo lão nhân thanh âm trầm thấp nhưng cũng tại lúc này vang lên. Hiển nhiên hắn đối với Chư Cát Vọng Thiên chen chân cũng có chút bất mãn. Nếu Vạn Bảo lão nhân ngài lên tiếng, cái kia tại hạ trước hết tránh lui rồi. Chư Cát Vọng Thiên nhưng cũng không dám đắc tội Vạn Bảo lão nhân, lập tức cung kính hồi đáp. Vạn Bảo lão nhân lại không có lý hội Chư Cát Vọng Thiên, chỉ là nhìn Đường Kim, trầm giọng chậm rãi nói, ngươi đã không thích sửa theo thông thiên thành quy tắc là được. Tốt lắm, chúng ta liền trực tiếp điểm, dùng đặt ở tiên minh cũng thông hành phương thức đến giải quyết. Bởi vì cái gọi là giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi là muốn đền mạng hay là muốn trả tiền? Đầu tiên đâu rồi? Ta cũng không muốn. Thứ nhì đâu rồi? Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ta hình như không nợ ngươi tiền. Đường Kim lười biếng nói, ngươi không nợ tiền của ta, nhưng ngươi nhưng thiếu ta một vị hộ pháp. Vạn Bảo lão nhân chậm rãi nói rằng, Vạn Đồng chính là chúng ta Vạn Bảo Lâu tứ đại hộ pháp một trong, còn là một vị ngũ cướp chuẩn tiên. Đối với chúng ta Vạn Bảo Lâu mà nói, hắn cũng là một số cực kỳ chân quý tài sản. Hiện tại khoản này tài sản bị các ngươi hủy diệt. Nếu như ngươi không muốn đền mạng, vậy thì đều nỗ lực tương ứng trả giá đến bồi thường chúng ta. Tuy rằng ta không có dự định bồi thường, bất quá ta thật có một chút hiếu kỳ. Các ngươi bình thường là dùng thế nào phương thức đến tiến hành bồi thường đâu? Cái kia Tử Hầu Tử giá trị bao nhiêu tiền tới? Đường Kim nhiều hứng thú mà hỏi. Tục ngữ nói, mạng người vô giá. Nhưng ở chúng ta Vạn Bảo Lâu, bất kỳ vật gì, bất luận kẻ nào, đều cũng có giá cả đấy. Vạn Bảo lão nhân không nhanh không chậm nói, đương nhiên, Vạn Đồng giá trị rất cao. Chỉ cần dùng thông thiên tể có lẽ linh ngọc pháp bảo các loại đến bồi thường, ta tin tưởng các ngươi là bồi không dậy nổi đấy. Cho nên, ta có thể cho các ngươi cung cấp người bồi thường phương thức. Tuy rằng ta khẳng định không bồi thường, nhưng ngươi hay là trước chỉ nói vậy thôi. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói, rất đơn giản, ngươi bồi chúng ta Vạn Bảo Lâu một vị hộ pháp. Vạn Bảo lão nhân thản nhiên nói, vị này hộ pháp có thể là ngươi, cũng có thể là bên cạnh ngươi vị này mỹ lệ ưu nhã tiên tử, càng có thể là Tiêu Dao tiên tiên. Ta rất tốt nói, ba người các ngươi trong đám người là bất luận cái gì một cái, đến cho chúng ta Vạn Bảo Lâu làm hộ pháp cũng có thể. Lão đầu, ta thật có chút bội phục ngươi rồi, ngươi cư nhiên dám để cho ta đi cấp các ngươi làm hộ pháp. Đường Kim có chút kinh ngạc, lão nhân này đầu óc nếu không phải hỏng, thì quả thực là to gan lớn mật a. Đừng nói hắn như thế nghĩ, bốn phía những người khác cũng đều nghĩ Vạn Bảo lão nhân có đúng hay không điên mất rồi. Hiện tại khiến Đường Kim đi Vạn Bảo Lâu làm hộ pháp, không phải là muốn cầm vạn bảo lâu cấp đường kim chôn cùng sao? Đường kim, lá gan của ngươi rất lớn, nhưng lá gan của ta cũng không so ngươi tiểu. Vạn bảo lão nhân không nhanh không chậm nói, một câu nói bồi hay là không bồi thường. Lần này, Liên Tần Khinh Vũ đều nhìn đường kim. Bởi vì ngay cả nàng đều nghĩ, khiến đường kim đi vạn bảo lâu làm hộ pháp. Thật là một cái tốt lựa chọn. Về phần những người khác, hầu như cũng đã khẳng định, đường kim nhất định sẽ đáp ứng. Này vạn bảo lâu quả thực chính là cái thiên nhiên vật bồi táng. Liên kẻ ngu si đều phải đáp ứng a. Lão đầu, ta kỳ thực thật đúng là muốn đáp ứng đấy. Gái ngươi một cây hẳn là rất thú vị. Bất quá đâu rồi. Sát nhân sau đó rõ ràng còn bồi thường. Hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc của ta. Cho nên, ta còn là không đáp ứng rồi. Một câu nói, người là chúng ta giết. Về phần bồi, đó là không có khả năng. Nếu là ngươi nghĩ khó chịu, chúng ta không ngại nhiều hơn nữa giết mấy cái. Ngô, cứ như vậy rồi. Đường kim lời này nói xong kiêu ngạo không gì sánh được, khiến vô số người lại đang trong lòng chửi bới người này điên mất rồi. Ngươi thật muốn giết nhiều mấy cái. Vạn bảo lão nhân đột nhiên có chút phượng dị cười cười. Lão đầu, lời này của ngươi thì sai rồi. Ta thiện lương như vậy nam nhân, đơn giản không giết người đấy. Cho nên, ta làm sao lại nghĩ giết nhiều mấy cái đâu. Đường kim lắc đầu. Chỉ bất quá, mặc dù ta thiện lương như vậy nam nhân, cũng sẽ gặp phải không thể tránh được thời gian. Nếu quả thật có như vậy vài người không nên tử, ta thiện lương như vậy, tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn bọn họ đấy. Không có biện pháp, ai bảo ta cuối cùng là như vậy thích giúp người làm niềm vui đâu. Xem ra, giữa chúng ta là không có pháp nói chuyện. Vạn bảo lão nhân lắc đầu. Tiểu tuyết, giao cho ngươi rồi. Chết hay sống không cần lo. Bất quá, hay nhất bắt sống đấy. Theo những lời này, một người mặc tuyết trắng trường bào mỹ lệ tiên tử hướng phía trước đạp một bước, mà đã gặp nàng xuất hiện. Đường kim nhất thời nhưng có chút trợn tròn mắt, trong lòng nhìn không được chửi bới vạn bảo lão nhân. Này tên cáo già quá mẹ hắn âm hiểm đi à nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01940. Ta cũng muốn kiếm một chén canh. Di, nàng là ai à? Thật xinh đẹp, không thể so đường kim bên người nữ nhân kia kém đâu. Ta cũng chưa từng thấy qua. Vạn bảo lâu hình như không có xinh đẹp như vậy nữ nhân à. Trước đây thì tiêu giao tiên tiên rất xinh đẹp. Bất quá tiêu giao tiên tiên không tính vạn bảo lâu nhân. Ta biết. Đây là đoạn thời gian trước thêm vào vạn bảo lâu đấy. Có người nói không chỉ có tu vi cao. Hơn nữa y thuật tương đương thần kỳ. Còn là một luyện đan sư đâu. Đúng không? Nàng tên gọi là gì? Không rõ ràng lắm. Nghe nói nàng tên bên trong có một chữ tuyết. Hơn nữa chỉnh thể một thân tuyết y. Cho nên tất cả mọi người xưng hô nàng là tuyết tiên tử. Ta nghe nói vạn bảo lão nhân đối với tuyết tiên tử đặc biệt coi trọng đâu rồi. Vạn bảo lão nhân không có con nối dòng. Tuyết tiên tử có thể sẽ bị hắn thu làm đồ đệ đâu. Cái này tuyết trắng trường bào mỹ lệ tiên tử vừa xuất hiện thì khiến cho vô số người nghị luận. Bất quá bốn phía những thứ này khán giả bên trong. Chân chính biết nàng lai lịch nhưng không có mấy cái. Có lẽ nói, căn bản cũng không có. Bọn họ nghị luận một phen sau đó. Duy nhất lấy được tư liệu chính là, cái này mỹ lệ tiên tử có một tuyết tiên tử thanh danh tốt đẹp. Còn là một luyện đan sư. Hơn nữa tựa hồ tại vạn bảo lâu địa vị không giống bình thường. Chỉ là đường kim nhưng bây giờ có chút buồn bực. Mà Tần Khinh Vũ cũng có chút sở khóc sở cười. Hiển nhiên nàng cũng không còn ngờ tới. Vạn bảo lão nhân sẽ phái ra một người như vậy đến. Kỳ thực vừa đã gặp nàng thời gian. Đường kim mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng Tần Khinh Vũ cũng không tính quá ngoài ý muốn. Bởi vì nàng biết vị này trong miệng người khác tuyết tiên tử gia nhập vạn bảo lâu. Nhưng nàng nhưng thế nào cũng không còn ngờ tới. Vạn Bảo lão nhân sẽ đem nàng phái ra đối phó Đường Kim. Giờ khắc này, bất luận là Đường Kim hay là Tần Khinh Vũ, đều mơ hồ có loại cảm giác. Vạn Bảo lão nhân này lão hồ ly, khả năng đã biết một ít bí mật của bọn hắn. Lão đầu, ngươi có thể đổi lại người đến sao? Ta là người nhược điểm lớn nhất chính là mỹ nữ, ngươi tìm mỹ nữ đến, ta thế nào động thủ? Đường Kim một bộ dạng bất đắc dĩ bộ dạng mở miệng nói rằng, thanh niên nhân ta am hiểu nhất chuyện tình chính là phát hiện người khác nhược điểm. Vạn Bảo lão nhân thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn bó tay chịu trói, ta sẽ ưu đãi bắt tù binh đấy. Cái kia, lão đầu, không bằng chúng ta đánh cho thương lượng. Ta cho ngươi làm hộ pháp, ngươi đem nàng đưa cho ta làm lão bà. Đường Kim lười biếng nói, thanh niên nhân có chút cơ hội bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ngươi đã mất đi làm hộ pháp cơ hội. Vạn Bảo lão nhân một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ. Bốn phía mọi người cũng có chút ngạc nhiên, đây là động hồi sự. Vị này tuyết tiên tử tuy rằng lớn lên rất phiêu lượng, nhưng tối đa cũng hãy cùng Đường Kim nữ nhân bên cạnh không sai biệt lắm. Đường Kim có cần phải như vậy phải không? Lẽ nào này Vương Bát Đản thật đúng là nhìn thấy mỹ nữ đã đi bất động lộ cực phẩm? Nếu thật là như vậy, vậy sau này muốn đối phó hắn chẳng phải là rất đơn giản. Tùy tiện tìm mỹ nữ là có thể đem hắn cấp giải quyết hết. Mỹ nữ, xem ra ta chỉ có thể đi theo ngươi rồi. Đường Kim nhìn vị kia tuyết tiên tử, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây không phải chuyện xấu. Tuyết tiên tử cuối cùng mở miệng, thanh âm có chút mềm nhẹ, không hề giống là ở cùng địch nhân nói. Khinh Vũ tỷ tỷ, xem ra ta không có cách nào khác tiếp tục cùng ngươi đi dạo phố rồi. Đường Kim quay đầu nhìn Tần Khinh Vũ, hơi có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Không quan hệ, lần sau lại đi dạo đi. Tần Khinh Vũ ôn nhu cười, ta đi về trước. Đường Kim gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn Tần Khinh Vũ một mình rời khỏi. Không ai ngăn cản Tần Khinh Vũ rời khỏi, mà Tần Khinh Vũ cũng rất nhanh thì thuận lợi về tới Hoàng Kim Cung. Lúc này, Đường Kim mới quay đầu nhìn về phía tuyết tiên tử. Mỹ nữ, ta quyết định đi theo ngươi rồi. Ngươi đã như thế tự giác, ta đây cũng không cần đối với ngươi hạ cấm chế, cùng ta rời đi. Tuyết tiên tử thản nhiên nói, sau đó liền xoay người hướng Vạn Bảo lâu phương hướng đi đến. Đường Kim lập tức một bộ dạng lão lão thật thật bộ dạng đi theo tuyết tiên tử bên người. Mà Vạn Bảo lão nhân xuất lính mọi người đi theo phía sau. Nhìn như đang bị giam giữ đi Đường Kim như nhau. Bốn phía lần thứ hai một mảnh tĩnh lặng. Mỗi người đều có loại gặp ruột cảm giác. Vừa cái kia kiêu ngạo không gì sánh được Đường Kim, cư nhiên thực sự đã bị một mỹ nữ nhẹ nhàng như vậy đối phó rồi hả? Hoàn toàn không có phản kháng, cứ như vậy cùng mỹ nữ đi rồi. Này, đây cũng quá không hợp với lẽ thường đi à nha. Cũng không luận đại gia nghĩ có bao nhiêu không hợp với lẽ thường. Sự thực chính là, Đường Kim thực sự cùng cái kia xinh đẹp tuyết tiên tử đi rồi. Giờ khắc này, vô số người ở đây bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng người này chỉ muốn một mỹ nữ có thể hoàn thành, hà tất phí nhiều như vậy tâm tư đâu. Đường Kim tự nhiên sẽ không lưu ý những người này hậu không hối hận. Hắn rất nhanh hãy theo cái kia xinh đẹp tuyết tiên tử đi tới Vạn Bảo lâu. Dọc theo đường đi, hắn vẫn còn nhìn chằm chằm này tuyết tiên tử không rời mắt. Bởi vì hắn cảm thấy, nàng cùng trước đây có chút không quá giống nhau. Mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng dọc theo đường đi, hắn thật cũng không nói cái gì. Thẳng đến đi vào Vạn Bảo lâu. Sau đó tại tuyết tiên tử dưới sự dẫn dắt đi tới trong đó một cái phòng. Mà Vạn Bảo lâu những người khác đều không có tiến đến. Ngoại trừ Vạn Bảo lão nhân. Được rồi. Ở đây có thể tùy tiện nói lời nói. Đây là Đông Sơn Đại Sư chế tạo đi ra đặc thù gian phòng. Không ai có thể nghe đến đó mặt thanh âm. Vạn Bảo lão nhân lúc này cũng mở miệng, Đường Kim, hiện tại chúng ta cũng là nói trắng ra lúc. Lão đầu, ngươi không cảm thấy hẳn là trước cho chúng ta một điểm tư nhân thời gian sao? Đường Kim có chút bất mãn nhìn Vạn Bảo lão nhân. Ta nếu để cho các ngươi tư nhân thời gian, ngươi sẽ bắt cóc bảo bối của ta đồ đệ rồi. Vạn Bảo lão nhân không nhanh không chậm nói. Đường Kim, người khác không biết, ta cũng rất rõ ràng. Tiểu Tuyết cũng là nữ nhân của ngươi. Đem ngươi nàng xếp vào tại chúng ta Vạn Bảo lâu, chính là muốn chiếm chúng ta Vạn Bảo lâu đi. Đường Kim nhưng nhìn về phía Tuyết tiên tử, mở miệng nói rằng, Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi cư nhiên đã cấp lão nhân này làm đồ đệ rồi hả? Nếu không, ngươi trước cùng hắn giải thích một chút, kỳ thực ta chỉ là của ngươi đệ đệ. Vị này Tuyết tiên tử, không phải người khác, chính thì ngày trước tiên môn độc tiên tử, đã từng làm quá tiên thành thành chủ Vân Vũ Tuyết. Mà bây giờ Vân Vũ Tuyết, so trước đây càng nhiều vài phần tiên khí, giống như là cái thuần túy thiên nhiên tiên tử. Cái gì tỉ tỉ đệ đệ đấy, chớ cùng lão phu chơi loại trò chơi này. Vạn Bảo lão nhân cũng có chút chẳng đáng. Tiểu tử, các ngươi cái gì quan hệ ta lười quản. Các ngươi muốn khống chế của ta Vạn Bảo lâu, ta sẽ không để ý. Nhưng nói chung một câu nói, các ngươi hiện tại kế hoạch sau khi thành công, ta cũng muốn kiếm một chén canh. Lão đầu, chúng ta có đang tiến hành cái gì kế hoạch sao? Thế nào tự chính mình cũng không biết đâu. Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Thanh niên nhân, không bằng hỏi một chút ngươi này cái gọi là tỷ tỷ, chúng ta Vạn Bảo lâu rốt cuộc là làm cái gì đi? Vạn Bảo lão nhân thản nhiên nói. Chẳng lẽ không đúng bán đan dược pháp bảo các loại vị bảo bối đấy sao? Đường Kim vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, lẽ nào các ngươi vẫn còn kiêm chức đối đãi buôn lậu? Có cùng Vũ Tuyết tỷ tỷ không sai biệt lắm xinh đẹp mỹ nữ bán không? Nếu như mà có bao nhiêu ta sẽ bao nhiêu? Vân Vũ Tuyết rốt cuộc có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đường Kim đệ đệ, Vạn Bảo lâu không chỉ có là tiên minh lớn nhất pháp bảo đan dược giao dịch đấy, hay là tiên minh lớn nhất đích tình báo tổ chức.